Chương 1055, xa xù kẹ để cho đánh. Chương 1055, xa xù kẹ để cho đánh. Mà Đỗ Vũ trừ cho Hỉ Nạ Tạ Thiên Nữ tán hoa ám khí thủ pháp bên ngoài, còn đưa nàng một bộ cùng cái này thủ pháp cùng phối hợp ám khí. Thiên Nữ tán hoa tốt nhất là phối hợp Liễu Diệp phi đao hoặc là đinh thép phi châm sử dụng. Cái này ba loại ám khí chủ đánh chính là một cái nhỏ nhắn sắc bén. Mấy sĩ đem Liễu Diệp phi đao trọng lượng cũng không bằng một cái cù nải. Thế nhưng Liễu Diệp phi đao hình thái nhưng là cực độ phù hợp lưu tuyến thể không khí cơ học, cái này khiến tại đồng dạng lực đạo phía dưới, Liễu Diệp phi đao tốc độ phi hành muốn vượt qua cù nải gấp 2-3 lần. Mà còn Liễu Diệp phi đao mài đến vô cùng sắc bén, tại tốc độ cực cao bên dưới, chuyên công con mắt, tiết hầu, trái tim trở yếu kém yếu hại. Tại Thiên Nữ tán hoa thủ pháp phía dưới, một nháy mắt ném ra mấy chục thanh, trực tiếp liền có thể làm cho địch nhân một bức. Lại thêm nó nhỏ nhắn khinh bạc thân đao, lại trải qua chống phản quang xử lý, từ bên cạnh nhìn gần như ẩn thân. Tại cao tốc phi hành thời điểm, rất khó phát giác. Không giống cú nải cùng sù dẻ kèn, thể tích to lớn, ném thời điểm mục tiêu rõ ràng, dễ dàng bị nhìn thấy. Tóm lại, khi nạ tạ tại Đỗ Vũ dạy bảo bên dưới lại lần nữa có một loại nhận biết, nguyên lai thể thuật còn có thể như thế chơi đùa. Khi nạ tạ cũng kiến thức Đỗ Vũ biểu thị cái gì gọi là chân chính ám khí. Làm một cái liêu diệp phi đao, tại Đỗ Vũ trong tay đánh ra mấy lần tốc độ siêu thanh thời điểm, loại kia khủng bố để nàng cả người đều sững sờ tại chỗ. Tinh tế liêu diệp phi đao ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tinh tế tia sáng, bay ra ngoài 1 km trúng đích mục tiêu, trực tiếp xuyên thấu một tầng tấm thép, sau đó lại xuyên thấu một cây đại thụ, đính tại cây to này sau lưng trên cây. Tốc độ kia, cái kia độ chính xác, cường đại lực xuyên thấu lực sát thương. Còn có bởi vì không thể địch nổi tốc độ tạo thành không thể trốn tránh hiệu quả. Khi nạ tạ trong lòng đều sinh ra một tia hoài nghi, học được thể thuật như vậy ám khí tay ném pháp, còn có cần phải học tập nhận thuật sao? Tại đả kích như vậy phía dưới, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào nhị dạ đều còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự cùng tránh né, liền đã bị miểu sát tại chỗ. Cho dù đối phương sẽ lại cường đại nhất thuật, cũng không có cơ hội đi thi triển. Khi nạ tạ nhìn Đỗ Vũ nhăn quăng, cái kia thật là tràn đầy sùng bái. Cà ca tốt lợi hại nha. Chẳng những vóc người xoái, rất ôn nhu, mà còn thực lực còn rất cường đại. Thật tốt hoàn mỹ. Sau đó Đỗ Vũ tiện tay đem tay dạy Hy Nạ Tạ luyện tập ám khí thủ pháp. Nhìn ra được Hy Nạ Tạ có chút khẩn trương, tay nhỏ bị Đỗ Vũ cầm thời điểm đều đang run rẩy, thái tử phi lúc này còn có chút thẹn thùng, có chút ngại ngùng, thế nhưng tay nhỏ rất mềm mại. Thật rất khó tưởng tượng, hiện tại dài đến như thế đơn bạc tiểu cô nương tương lai có khả năng lòng dạ thật vĩ đại. Cho nên nói tương lai có thể thê. Không những như vậy, về sau tại linh quả linh dược tầm bổ phía dưới, đối phương có thể hay không thay đổi đến càng thêm ầm ầm sóng dậy, thật là khiến người ta chờ mong a. Luyện tập xong ám khí, Tu Na an bài đi tắm suối nước nóng. Hỏa chi quốc suối nước nóng có rất nhiều, tại Cổ Nổ Hạ phía sau núi liền có rất nhiều, Tu Na mua đến núi hoang bên trong liền có vài chỗ suối nước nóng. Trong đó có một chỗ liền tại trang viên này bên trong, còn lại 3 chỗ cũng bị Tu Na xây mấy cái tiểu hình suối nước nóng liệu dưỡng trang viên. Mấy người đi tới cách Cổ Nổ Hạ thôn xa nhất một chỗ suối nước nóng trang viên. Chỗ này suối nước nóng đặc điểm lớn nhất, đó chính là chủ đánh lộ thiên phong cách. Suối nước nóng liếc xung quanh nhìn lại đều là tú lệ phong cảnh, như thơ như họa. Mà tiểu quỷ tử tắm suối nước nóng, tất cả mọi người hiểu, đặc sắc chính là nam nữ hỗn hợp. Cái này để Hy Nạ Tạ có chút thẹn thùng, nhưng lại không có cự tuyệt. Nàng chỉ là ngâm trong suối nước nóng, chỉ lộ một cái đầu, nửa cái đầu đều đắm chìm tại suối nước nóng bên trong, không dám lộ diện. Sắc mặt hồng hồng, cũng không biết là bị suối nước nóng nước hấp vẫn là nguyên nhân khác, lại nguyên lai là Hy Nạ Tạ cảm giác được có chút tự ti. Bởi vì tất cả mọi người không có trang bị về sau, mới càng thêm có khả năng hiện lộ rõ ràng sức chiến đấu. Nhìn xem Sú Nạ có khả năng phụ trọng 10 mấy cân y nguyên thân pháp linh hoạt, sức chiến đấu cường đại, Hy Nạ Tạ liền rất ghen tị. Tiên lặng mặc dù kém một chút, thế nhưng 2 ngày này tại linh quả tầm bổ bên dưới cũng biến thành mạnh mẽ hơn không ít, hiện tại cũng là có khả năng phụ trọng 8-9 cân chiến đấu tồn tại. Nếu mà so sánh, Hy Nạ Tạ quả thực liền yếu bạo. Đây là nàng cảm giác 2 ngày này mình tiến bộ nha. Trước đây là không có chút nào có thể phụ trọng, bất quá 2 ngày này đã phụ trọng 2-3 cân. Cho nên nói linh dược linh quả tầm bổ là lập tức rõ ràng. Thái tử phi trưởng thành mắt trần có thể thấy. Lấy dạng này tốc độ phát triển, không cần chờ tương lai, thái tử phi có thể trước thời hạn mấy năm thành thục. Đỗ Vũ ngửa mặt nằm trong suối nước nóng, thưởng thụ lấy Sú Nạ cùng yên lặng phục vụ. Một hồi là Sú Nạ tinh dầu mở lưng, một hồi là yên lặng chu đáo đủ liệu. Khi Nạ Tạ ở một bên nhìn sinh lòng ghen tị, nàng cũng rất muốn đi hầu hạ đại ca ca, có thể là có chút ngại ngùng cùng tự ti không dám tiến lên. Sú Nạ nhìn thấy về sau kéo nàng tới, cười nói ra, ngươi đến cho Đỗ Vũ xoa tắm rửa đi. Ân. Khi Nạ Tạ xấu hổ gật đầu một cái. Không thể không nói thái tử phi kỳ cọ tắm rửa kỹ thuật rất không tệ, Đỗ Vũ nhịn không được đều cho cái ngũ tinh khen ngợi. Xà xù kẹ nghe nói Đỗ Vũ đến, cả người đều rất hưng phấn, khắp nơi tìm kiếm Đỗ Vũ thân ảnh, một đường đi tới phía sau núi Sù Nạ trang viên. Lúc này Sù Nạ, yên lặng Đỗ Vũ cùng Hy Nạ Tạ đã đi suối nước nóng tắm rửa. Xà xù kẹ tại cửa ra vào kêu nửa ngày không có người đáp lại, cuối cùng hắn ngoan tâm leo tường mà vào. Nhưng mà sau một khắc hắn liền cảm giác được thấy hoa mắt, cả người bị đánh bay lên trời. Ngay sau đó hắn liền tại trên trời xuống không nổi. Hắn liền cảm giác được bốn phía, một đạo lại một đạo gió vừa đi vừa về bọn. Hắn cảm giác được chính mình bị đánh không ngừng thay đổi phương hướng, cuối cùng anh một cái rơi ở trên mặt đất. Hắn hôn mê phía trước nhìn thấy một cái tiểu hoàng cầu đi đến trước mặt hắn, đưa ra móng vuốt đối với đầu của hắn hung hăng vỗ một cái. Sau đó hắn sau cùng suy nghĩ liền 2.3 là khiếp sợ lại không dám tin, ta đây là bị một con chó cho ngược sao? Như thế một cái nhỏ bé, lợi hại như vậy sao? Con mẹ nó chứ liền một con chó đều đánh không lại sao? Ta liền yếu đến loại này trình độ sao? vậy sau này ta còn thế nào báo thù? Nguyên lai ta là một cái thái kê, liền một con chó đều đánh không lại. Ô ô ô, ta muốn trở nên mạnh hơn. Sau đó đầu kia tiểu hoàng cầu nhìn một chút bị đập choáng Sasuke. Đối phương mang theo cổ nổ hạ bảo vệ ngạch, cho nên mới chỉ là bị đánh ngất xỉu, bằng không mà nói hiện tại liền mệnh đều ném đi. Dù nạ cho trong nhà hộ viện những này yêu thú linh thực mệnh lệnh, là không cho phép người không có phận sự tới gần trang viên. Nếu là có người cường vào trang viên, là cổ nổ hạ người vậy liền đánh ngất xỉu, nếu là mang có địch ý người có thể giết. Chương 1056, Sasuke mạnh miệng, Kakashi nghi hoặc. Chương 1056, Sasuke mạnh miệng, Kakashi nghi hoặc. Cho nên Sasuke đến vui mừng chính mình mang theo cổ nổ hạ bảo vệ ngạch, tiến vào viện thời điểm không có sát ý, nếu không liền đã biến thành một cỗ thi thể. Sau đó cái kia tiểu hoàng cầu ngập bị đánh ngất xỉu Sasuke cổ áo thả người nhảy lên, một cái lên xuống về sau liền đi tới cổ nổ hạ thôn, đem Sasuke từ trên trời hướng trên đường phố ném một cái, xoay người rời đi. Toàn bộ trong quá trình, cổ nổ hạ thôn như vậy nhiều nì dạ cũng không phát hiện. Chỉ thấy Sasuke từ trên trời giáng xuống nền ở đường phố trên mặt nền, thật vừa đúng lúc rơi vào tiểu anh cùng y nổ các nàng trước mặt. Nhìn xem bị đánh mặt mũi bầm dập giống như đầu heo Sasuke, trên mặt còn có mấy cái vuốt chó, tiểu anh cùng y nổ đều cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vây lại, là Sasuke. Là ai làm? Người nào đem Sasuke đánh? Đây là có chuyện gì? Có người tập kích cổ nổ hạ thôn sao? Ngay sau đó xung quanh tuần tra mấy cái trung nhẫn, cũng đều khẩn trương vây quanh, xảy ra chuyện gì? Bọn họ cũng là cảm giác được rất kinh ngạc, cái này trên đường phố có người bị đánh thành cái này điều dạng bọn họ vậy mà không có 24 phát hiện. Cái này xem ra không giống như là chính mình trong thôn nhị dạ làm, vậy liền rất có thể là cho nên tập. Mà còn địch nhân thực lực phi thường cường đại, có khả năng làm đến để bọn họ không phát ra gì. Bọn họ không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra, đội vàng phát ra cảnh báo. Mấy mắt, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều khẩn trương lên, khắp nơi đều là nhị dạ đang đi tuần tìm kiếm hung thủ. Thế nhưng tìm nửa ngày cũng không có phát hiện người khả nghi, mà còn đối phương cũng không có áp dụng tiến một bước hành động, cho nên đại gia cũng chỉ có thể chờ Sasuke sau khi tỉnh lại hỏi thăm tình huống cụ thể. Sasuke bị đưa vào bệnh viện, tại chữa bệnh nhị dạ cứu giúp phía dưới rất nhanh liền tỉnh lại. Dù sao hắn mặt ngoài bị đánh rất nghiêm trọng, xương mặt xương mũi đều thành cái đầu heo, thế nhưng trên thực tế đồng thời không bị đến bao lớn tổn thương. Những cái kia yêu thiện cũng đều là mở linh trí, nắm giữ không giới trí tuệ con người, hạ thủ có nặng nhẹ. Biết chủ nhân không cho tổn thương cổ nổ hàng người, cho nên vẹn vẹn chỉ là đánh một trận, làm cho đối phương đau đau nhói, cho đối phương một bài học. Cho nên ngoại thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, xanh một miếng tím một khối, thế nhưng nội thương lại không có. Sasuke tỉnh lại, nhìn xem vây quanh chính mình một vòng ní ra, không nhịn được một trận đỏ mặt, hạ tạc cả cạ sĩ cũng tới, ở một bên hỏi, Sasuke, đây là xảy ra chuyện gì? Người đây là bị người nào đánh? Làm sao đột nhiên xuất hiện tại phố xá sầm uất trên đường? Là ai? Địch nhân là người nào? Sasuke nghe nói như thế, cả người thay đổi đến nó đúng, đều không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn chính mình biết mình là bị một con chó đánh, vẫn là một đầu màu vàng chó con. Chính là loại kia bình thường bị người đang tại sùng vật dắt dắt đường phố tiểu hoàng cầu. Con mẹ nó nói ra thật là mất mặt vô cùng. Đường đường cổ nổ hạ thôn nhị dạ vẫn là thế hệ này thành tích đệ nhất nhị dạ bị chó đánh. Cái này nếu là nói ra vậy còn không để người cho cười đến rụng răng, hắn có thể gánh không nổi cái này đường đường nhị dạ liền chó đều đánh không lại. Cái này nói ra nhiều mất mặt ta. Về sau chính mình muốn hay không tự xưng nhị dạ. Mà còn hắn cũng rất buồn bực, đồng dạng là nhị dạ trên lệ thế nào lớn như vậy đâu. Lão sư của hắn hạ tặc cả cạ sĩ đồng dạng có thể triệu hoán thông linh thiện, đồng dạng cũng là chó, có thể là hạ tặc cả cạ sĩ gọi ra đến chó không nói không có bao nhiêu sức chiến đấu à, cũng trên cơ bản là sức chiến đấu cặn bã năm. Cho nên hắn không nhịn được cố gắng nhìn thoáng qua hạ tặc cả cạ sĩ, nghĩ thầm, đồng dạng là triệu hoán chó, làm sao ngươi còn kém như vậy nhiều? Ngươi thông linh thú cùng nhân ra là một cái chủng loại sao? Ngươi triệu hoán có phải hay không là một đầu giả chó? Hạ tặc cả cạ sĩ cũng bị xạ sủ kẻ ánh mắt làm cho sửng sốt, đây là cái gì ánh mắt à? Ý gì? Thế nào không nói lời nào nha? Cái biểu tình này rất ý vị sâu xa. Sasuke ấp úng nửa ngày sau hồi đáp, không phải người đánh, đây là chính ta luyện tập thể thuật không cẩn thận chính mình đem chính mình cho đánh. Cái gì đồ chơi? Chính mình đem chính mình cho đánh. Nghe nói như thế, Hatakakashi, Tiểu Anh, Ino, còn có xung quanh một đoàn đến thăm Sasuke các nhị dạ toàn bộ đều trên trán buốc lên hạt tuyến. Nghĩ thầm, giả tin ngươi cái quỷ. Cái này mụ hắn là cùng chính mình lớn bao nhiêu thù bao lớn đoán à, có thể đem chính mình đánh thành cái này bức dạng. Chúng ta thường thường nói đem ngươi đánh liền mụ mụ ngươi cũng không nhận ra, lời này chính là nói xong chơi đùa. Có thể là ngươi thật bị đánh có thể liền mụ mụ ngươi cũng không nhận ra. Kết quả ngươi lại nói là chính mình đem chính mình cho đánh, ngươi không hỏi xem mụ mụ ngươi tin tưởng không? Nếu thật là như vậy, ngươi trí thông minh này đến yếu đến dạng gì? Ngươi như vậy nhược trí, mụ mụ ngươi biết không? Dù sao chuyện hoang đường của hắn, người xung quanh là không có người tin tưởng. Một cái nhị dạ luyện tập thể thuật có thể đem chính mình làm thành dạng này. Đừng nói giỡn. Bọn họ cũng nhìn ra, Sasuke sợ là có cái gì việc khó nói đi. Có lẽ tập kích hắn ra hỏa thực tế quá mức cường đại, đối hắn tiến hành uy hiếp. Hạ Tạc Cạ Cạ Xỉ nói ra, Sasuke không cần phải sợ, nói cho chúng ta biết đến cùng là ai làm. Ta cái này lão sư nhất định cho ngươi làm chủ. Sasuke lại rút lui Hạ Tặc cả cạ sĩ một cái, trong lòng xem thường nghĩ đến, quên đi thôi, tạm biệt. Lão sư, ta đây là 080 tại bảo vệ ngươi, ta sợ hai ngươi đi về sau cũng sẽ bị đánh thành giống ta cái này bức dạng. Thực sự là con chó kia quá hung tàn, thực lực cường đại đến để người tuyệt vọng. Ta mở xạ gìn gặng đều thấy không rõ động tác của đối phương. Chúng ta thường hình dung địch nhân tốc độ nhanh như thiểm điện, đây chẳng qua là cái tính tử. Con chó kia thật là nhanh như thiểm điện, không phải hình dung. Toàn bộ bị đánh quá trình, ta liền đối phương cái bóng đều không có nhìn. Lão sư, ngươi thực lực mặc dù rất cường đại, thế nhưng thời điểm chiến đấu động tác ta vẫn là có thể thấy rõ, cho nên ngươi cùng con chó kia chênh lệch có thể không phải bình thường lớn nha. Các ngươi chênh lệch của song phương tối thiểu nhất cũng là hạ nhẫn cùng ảnh cấp nhị dạ chênh lệch. Nhìn thấy bất luận làm sao xạ sủ kệ đều không muốn nói. Mọi người cũng biết rõ một lúc hồi lâu hỏi không ra đến cái gì. Hạ Tạc Cả Cả Si đành phải đem Tiểu Anh cùng Ý Nổ mấy người các nàng nữ sinh lưu lại chiếu cố xạ sủ kệ. Chờ ra cửa bệnh viện, Hạ Tạc Cả Cả Si cũng vô cùng buồn bực, sau đó liền khắp nơi tìm kiếm manh mối. Mãi đến tại trên đường phố hỏi một người, hắn là cuối cùng nhìn thấy xạ sủ kệ. Theo đối phương bàn giao, xạ sủ kệ hướng về cổ nổ hạ thôn phía sau núi, tựa hồ là hướng về đời thứ năm ảnh sủ nạ đại nhân trang viên đi. Chẳng lẽ nói xạ sủ kệ là hổ cả đại nhân đánh? Chương 1057, Cả Cả Si, cái này nói ra ta về sau còn thế nào tại nhận giới lan lộn? Chương 1057, Cả Cả Si, cái này nói ra ta về sau còn thế nào tại nhận giới lan lộn? Sau đó Hạ Tặc Cả Cả Si lắc đầu nói ra, không có khả năng. Đó là hổ cả đại nhân, cái này cái gì thủ cái gì oán a, mới có thể đem người đánh thành dạng này. Lại nói đối phương là cổ nổ hạ thôn hổ cả, không đến mức cùng cổ nổ hạ thôn một cái nhỏ nhị dạ kết thủ, sau đó đem người đánh thành cái dạng này. Huống chi hai ngày trước đối phương nhìn thấy xạ sủ kẹ thời điểm còn vô cùng thưởng thức, thái độ còn rất tốt. Đối với cái này một đời mới hổ cả, Hạ Tặc Cả Cả Si bọn họ cũng là vô cùng bội phục, thực lực của đối phương cường đại, làm việc công năng lực cũng rất mạnh, trừ có đôi khi người lười nhác một điểm, không có gì thiếu sót. Mà còn đối phương vẫn là đời thứ nhất đời thứ hai hổ cả tôn nữ, đây chính là nhận đến cổ nổ hạ thôn nhất trí ủng hộ. Đối phương không có lý do đối chính mình thôn xóm nhị dạ bên dưới như vậy nặng tay. Cũng chính là nói xạ sủ kẹ có lẽ là đi xù nạ đại nhân trên đường bị địch quốc nhị dạ cho tập kích. Nếu là như vậy, cách xù nạ đại nhân trang viên gần như vậy, xù nạ đại nhân có lẽ có chỗ phát giác mới đúng. Nghĩ đến cái này, Hạ Tặc Cả Cả Si chuẩn bị đến nhà thăm hỏi, hướng xù nạ hỏi thăm chuyện này. Vừa đến cửa trang viên, Hạ Tặc Cả Cả Si liền thấy xạ sủ kẹ đập xuống đất nện ra cái hố to, hắn không nhịn được giật mình. Nơi này phát sinh chiến đấu. Là ai? Người nào tại hổ cả đại nhân cửa ra vào chiến đấu? Đây là có địch quốc nhị dạ đến ám sát hổ cả đại nhân sao? Hắn không nhịn được lo lắng tại cửa ra vào la lên mấy tiếng đều không có người đáp lại, cái này để Hạ Tặc Cả Cả Si thay đổi đến càng căng thẳng hơn, chẳng lẽ nói hổ cả đại nhân đã gặp độc thủ? Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, ta nhất định phải vào xem là tình huống như thế nào. Nói xong hắn liền thả người nhảy lên, chuẩn bị nhảy vào trang viên bên trong xem xét tình huống. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, nếu là thật sự có địch nhân, thực lực của đối phương khẳng định rất cường đại. Cẩn thận trong đó, hắn trực tiếp đem chính mình bịt mắt đẩy đi lên lộ ra xạ gì gặng, hết sức chăm chú cẩn thận từng ly từng tí để phòng bốn phía. Chỉ là coi hắn mới vừa vượt qua quá tường rào còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra đâu, liền cảm giác được bụng của mình đau nhói, cả người ngay sau đó liền bay lên bầu trời. Sau đó hắn nhìn thấy to lớn trang viên đang chậm rãi thu nhỏ. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, ta đây là bay lên. Ta đây là bay cao bao nhiêu, mới có thể nhìn thấy toàn bộ trang viên toàn cảnh. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, ngay sau đó hắn liền cảm giác được trên mặt bị giật một cái. Sau đó hắn rõ ràng cảm giác được, cái này quất vào trên mặt hắn tựa như là một cái chân, có chút lông xù cảm giác. Còn không đợi hắn nghĩ lại, ngay sau đó hắn liền cảm giác được chính mình quanh thân không ngừng có khí lưu xuyên qua. Sau đó hắn liền cảm giác được vô số đả kích đánh ở trên người hắn, đem thân thể hắn đánh tại trên không không ngừng bặm mẹo nửa ngày sau, hắn từ không trung giống như lưu tinh rơi xuống, oanh một tiếng nện xuống đất. Sau đó cả cạ sĩ chật vật ngẩng đầu, dùng hắn xạ dịn gẳng muốn nhìn rõ tập kích chính mình rốt cuộc là thứ gì. Hắn cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy một cái mang theo hồng nhạt đệm thịt màu trắng nuốt mèo đập vào trên đầu của hắn. Hắn mất đi phía trước cũng chỉ có một cái suy nghĩ, cái này mụ hắn là một con mèo sao? Ngoa tạo. Ta đường đường cổ nổ hạ mụ dạ ca mỹ nhẫn, đại danh đỉnh đỉnh phục chế lì dạ Hạ Tặc Cả Cả Si, lại bị một con mèo cho ngược. Cái này mụ hắn còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Con mèo này là thông linh thú. Không phải, cái này nếu là thông linh thú lời nói, ngươi nếu là giống ghệ ạ bùn tạ như thế một lớn chỉ đem ta cho ngược, ta cũng liền nhịn. Có thể là ngươi như thế một cái nhỏ bé liền đem ta đánh, ta đường đường phục chế lì dạ Cả Cả Si mặt mũi không muốn sao? Cái này nói ra ta về sau còn thế nào tại nhận giới lan lộn? Cái này nói ra mất mặt hay không, ném không ném lì dạ? Cái này nếu là để người ta biết, người khác còn tưởng rằng ta cái này thượng nhẫn là cái hàng lậu đâu. Cái này mèo con đến cùng là cái gì quái vật a? Lấy ta thực lực liền xem như đối đầu vĩ thú, đều sẽ không như thế bị động, không hề có lực hoàn thủ. Ta thậm chí đều không thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao liền bị ngược mua. Cái này con mèo nhỏ chẳng lẽ nói so vĩ thú còn đáng sợ hơn. Lúc này cái kia màu trắng tiểu nãi miêu, ngậm Hạ Tặc Cả Cả Si phía sau cổ áo, cũng là thả người nhảy lên, đồng dạng đi tới cổ nổ hạ thôn, sau đó từ không trung đem hắn ném ở trên đường phố. Mà còn rất trùng hợp chính là liền nện ở xạ sủ kẹ bên cạnh cái hố lớn. Sau đó nó quay người biến mất ở trước mặt mọi người, toàn bộ quá trình toàn bộ cổ nổ hạ thôn không có bất kỳ người nào phát hiện. Ngay một tiếng, Cả Cả Si ngã ở trên đường phố, lập tức đưa tới người xung quanh chú ý. Chương 1058, ta đường đường Hạ Tặc Cả Cả Si mặt mũi không muốn sao. Chương 1058, ta đường đường Hạ Tặc Cả Cả Si mặt mũi không muốn sao. Ngay một tiếng, Cả Cả Si ngã ở trên đường phố, lập tức đưa tới người xung quanh chú ý ngoại tảo, đây là có chuyện gì? Đây là ai? Ôi trời ơi! Đó là Hạ Tặc Cả Cả Si, hắn làm sao bị người đánh? Ôi trời ơi, làm sao đánh thảm như vậy, đều thành đầu heo. đây là có địch nhân, địch tập. Vừa rồi Xạ Thủ Kẻ chính là bị người đánh ném ở nơi này, hiện tại Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ cũng bị người đánh ném ở nơi này, đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Ta dựa vào, cái này địch nhân thực lực vậy mà như thế cường đại, liền truyền kỳ nhị dạ Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ cũng không là đối thủ. Địch nhân ở đâu? Ở đâu? Một nháy mắt toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn đều khẩn trương, xung quanh tuần tra ám bộ nhị dạ cũng đều từng cái phi tốc chạy đến. Nhìn thấy đã bị đánh bất tỉnh dưới đất giống như heo, toàn thân xanh một miếng tím một khối Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ, tất cả ám bộ nhị dạ đều trầm mặc. Đây chính là bọn họ Cổ Nổ Hạ thôn truyền kỳ cấp nhị dạ, nắm giữ tiếp cận hộ cả thực lực. Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ tại chỉnh 483 cái Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ thực lực bên trong cũng là có khả năng xếp tại hàng đầu. Cứ như vậy, đối phương lặng yên không tiếng động liền bị người đánh ngất xỉu ném ở trên đường phố, cái này đến địch nhân thực lực thật là vượt quá tưởng tượng a. Một nháy mắt toàn bộ Cổ Nổ Hạ cao tầng đều chấn động, lập tức thông báo báo động, Cổ Nổ Hạ thôn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này đánh ngất xỉu Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ cái kiêm màu trắng tiểu nãi miêu ngay tại sù nạ trong trang viên liếm móng đuôi đây. Bên cạnh một cái tiểu ô quy ngay tại kêu la, lần sau tới phiên ta a. Tại chỗ này thật là thật nhảm chán a, thật vất vả đến cái địch nhân, còn để các ngươi hai cái cho làm. Lần sau giờ đến phiên ta. Đang khi nói chuyện từ trong hồ nước nhảy ra một đuôi màu đỏ cá chép nhỏ tại nơi đó hô, dựa vào cái gì liền nên ngươi, lần sau giờ đến phiên ta. Vừa dứt lời, quét một đạo ánh sáng xanh lục, một cái màu xanh bọ ngựa bay tới mở miệng nói chuyện nói, cái gì liền nên ngươi, lần sau giờ đến phiên ta. Ngươi được à, ngươi cái kia liêm đao như vậy sắc bén, một đao đi xuống liền đem người cho chém chết. Lúc này một cái màu đỏ tiểu hồ ly chui ra nói ra, vẫn là ta tới đi. Đánh rắm, thật vất vả có mấy cái đến giải một người, dựa vào cái gì liền đến phiên các ngươi. Một đầu màu xanh con rắn nhỏ chui ra nói ra, chúng ta phải công bằng cạnh tranh. Tốt à, vậy chúng ta bao cắt truy quyết định lần tiếp theo nếu là lại đến người người nào xuất thủ. Vì vậy một đám tiểu động vật bọn họ nhộn nhịp bắt đầu lẫn nhau bao cắt truy. Mặc dù bọn họ không có tay không có chân, nhưng lại có thể dùng năng lượng huyền hóa ra đến bao cắt truy hình dạng. Rất nhanh Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ cũng bị đưa đến bệnh viện, Cố Nộ Hạ cao tầng đều tới. Sa dù Tô Bỉ Ạ Su Mạ, Dỗ Thị cùng Mễ Mễ, Mị Tạ Dạ Sĩ ẳng cổ những này thượng nhẫn đều vây quanh Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ. Chờ Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ tỉnh lại về sau, bọn họ lại hỏi, Cả Cạ Sĩ, ngươi đây là bị người nào tập kích? Địch nhân là người nào? Thực lực của đối phương có phải là rất mạnh? Đối phương có ý đồ gì? Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ nhìn xem người xung quanh mặt, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng nhìn trời một chút trần nhà. Nghĩ thầm, thực lực của đối phương là rất mạnh, có thể là ta không thể nói cho các ngươi là ai. Ta đường đường Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ mặt mũi không muốn sao? Tuyệt đối không có thể để các ngươi biết ta là bị một con mèo đánh. Nói ra mất mặt ta, ném đại nhân. Chuyện này đánh chết ta cũng không thể nói, bằng không mà nói ta liền không mặt mũi thấy người. Sau đó hắn ho khan một nói, không, không có gì, không phải bị người đánh, là chính ta luyện tập nhất thuật, sơ ý một chút từ trên trời ngã xuống chính mình thế. Sa dù Tô Bỉ Ạ Sủ Mạ nghe nói như thế nhịn không được khỏe miệng co rúm một cái, nghĩ thầm, ngươi mẹ hắn bịa đặt có thể hay không biên một cái có thể tin một chút. Ngươi có thể là đường đường thượng nhân à, chính mình luyện tập nhận thuật đem chính mình ngã thành cái này bức dạng, ngươi cho là chúng ta sẽ tin sao? Ngươi nào mẹ hắn kém một cái còn có thể ngã như thế toàn diện, đem chính mình ngã vết thương chẳng chịt. Ngươi chính là nói ngươi uống nước bọt đem chính mình cho hế tử chúng ta đều có thể tin tưởng, liền ngươi như bây giờ nói là chính mình thế, đây con mẹ nó ai mà tin à? Mà còn ngươi tìm lý do có thể hay không dụng tâm một điểm, làm sao còn cùng Xạ Thủ Kẻ một cái lý do? Này chúng ta có thể tin mới là lạ. Thế nhưng hắn lại cùng Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mễ bọn họ liếc mắt nhìn nhau không có nói nhiều, chiếu Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ mặt mũi. Thế nhưng bọn họ minh bạch trong đó khẳng định có ẩn tình, Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ chính mình không muốn nói, bọn họ cũng liền không ép hỏi nữa. Chương 1059, Cả Cạ Sĩ lao sư sợ là cũng bị con chó kia đánh đi. Chương 1059, Cả Cạ Sĩ lao sư sợ là cũng bị con chó kia đánh đi. Mà lúc này Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ nhìn thoáng qua bên cạnh Xạ Thủ Kẻ, đối phương lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ, nghĩ thầm, Cả Cạ Sĩ lao sư sợ là cũng bị con chó kia đánh đi. Con mẹ nó còn có thiên lý sao? Dù nạ đại nhân nuôi một con chó đều như thế cường sao? Mẹ hắn ta liền một con chó cũng không bằng. Không phải, liền Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ lão sư liền con chó cũng không bằng. Hạ Tặc Cả Cạ Sĩ nhìn xem Xạ Thủ Kẻ lộ ra một kêu biểu tình ngượng ngùng, nghĩ thầm, ta cái này lão sư làm thất bại nha. Xạ Thủ Kẻ sợ cũng là để con mèo kia cho đánh đi. Khó trách đối phương không nói, cái này nếu là nói ra nhiều mất mặt ta, về sau còn thế nào tại nhận giới lan lộn. Khó trách đối phương đánh chết cũng không nói. Mụ, ta cái này lão sư đi cho đối phương lấy công đạo cũng bị đánh. Cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Đây con mẹ nó một con mèo liền mạnh như vậy, cái này còn để chúng ta nhị dạ làm sao lan lộn à? Sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình thông linh thú, nghĩ đến cái kia chó con, nghĩ thầm, đồng dạng là thông linh thú, làm sao trên lệch liền lớn như vậy chứ? Đồng dạng là tiểu bất điểm, ngươi xem một chút nhân gia. Nhân gia một chỉ tiểu nãi miêu liền có vượt qua ảnh cấp nhị dạ thực lực, ngươi trừ khíu giác linh mẫn, sẽ ăn sẽ uống sẽ truy tung bên ngoài sẽ còn làm gì? Ai, nhắc tới đều là thương tâm nước mắt nha. Lúc này không biết người ở chỗ nào tám nhẫn quyền bắt cờ, không khỏi hắt xì hơi một cái, nghĩ thầm, đây là ai tại chửi bới ta? Tại sao ta cảm giác có vẻ như có người tại nói xấu ta? Đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta để Cả Cạ Sĩ đánh ngươi. Nó làm sao biết lúc này nói nó lời nói xấu chính là Cả Cạ Sĩ? Mọi người thăm một hồi an ủi mấy tiếng, mấy người rời đi bệnh viện đến cửa bệnh viện, Sa Dù Tô Bỉ Ạ Sủ Mạ nói ra, trong này nhất định là có chuyện, chúng ta điều tra một cái đến cùng là tình huống như thế nào. Rất nhanh mấy người hội tụ một cái tình báo, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cuối cùng rời đi Cổ Nộ Hạ thôn là hướng về phía sau núi Hồ Cả đại nhân trang viên, đi điều tra Xạ Sủ Kẻ bị tập sự kiện. Căn cứ thời gian suy tính, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ rời đi Cổ Nộ Hạ thôn về sau không bao lâu liền bị người đánh ngất xỉu ném ở trên đường phố, cũng chính là nói hắn trước khi đến Sú Nã đại nhân tư nhân trang viên trên đường, hoặc là tại Sú Nã đại nhân tư nhân trang viên phụ cận bị tập kích. Cho nên mấy người thương lượng một chút, quyết tâm tiến về Sú Nã tư nhân trang viên đi tiến hành điều tra. Mà nơi đó rất có thể có địch nhân cường đại, địch nhân này cường đại đến Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều không đối phó được, cho nên bọn họ vô cùng cẩn thận. Sazutobi Asuma, Zohiku Enai bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị tổ đội tiến về. Sazutobi Asuma nói ra, bao nhiêu năm, chúng ta những này thượng nhẫn đều không có tổ đội quá cùng một chỗ hành động, thật sự là có chút hoài niệm. Zohiku Enai nói ra, tất cả mọi người cẩn thận một chút, địch nhân lần này không thể coi thường. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đều bị địch nhân đánh ngã, lại không muốn nói địch nhân là người nào. Đơn giản hai loại tình huống, một là Cả Cả Sĩ bại thực tế quá thảm, hắn không muốn nhắc tới lên. Thứ hai chính là Cả Cả Sĩ bại quá nhanh, hắn liền địch nhân đều không thấy rõ là ai, liền đã bị đánh bại. Nhưng bất luận là loại nào, đều thuyết minh địch nhân dị thường cường mọi, mọi người cần phải chú ý cẩn thận. Rất nhanh, Sazutobi Asuma, Mai Tô Gai cùng Ibiki tổ ba người thành đi trước tiểu đội, ở phía trước mở đường. Naja Sĩ Kaku, Akimi Chiechira, Zamana Ka Ý nổi trịa tổ ba người thành chính giữa tiểu đội, theo sát phía sau. Zohi cùng Emei, bị tạ giả Sĩ Anko, Usuzu Ga tạo thành bọc hậu tiểu đội tại đội ngũ tối hậu phương cung cấp bảo đảm. Sazutobi Asuma nói ra, một khi chúng ta cùng địch nhân giao thủ lên, nếu là chúng ta ba người có thể gánh vác được, liền sẽ phát ra tín hiệu đến, để các ngươi lập tức chạy đến chi viện. Hồng, các ngươi tiểu đội cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chi viện. Nếu là chúng ta lúc trước tiểu đội bại quá nhanh, đã nói lên địch nhân cực kỳ cường đại, căn bản là không có cách chống lại. Hồng, ngươi liền lập tức mang theo chính mình tiểu đội rút lui đến thôn xóm bên trong, báo cáo tương quan tình huống. Nạ dạ, các ngươi tiểu đội liền phụ trách chặn đánh địch nhân, không cho bọn họ truy sát Hồng tiểu đội. Chú ý, nếu như chúng ta bị bại rất nhanh rất thảm, vậy đã nói rõ địch nhân không thể địch lại. Sở dĩ để Nạ dạ ngươi phụ trách chính giữa tiếp ứng, cũng là bởi vì trí tuệ của ngươi rất cao đối đãi địch nhân như vậy, nếu muốn ngăn cản bọn họ truy sát, chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch. Nạ dạ Sĩ Cạ Cụ gật đầu nói ra, điểm này ta biết, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi phát ra tín hiệu, ta sẽ ngay lập tức cùng ra bọn họ thiết lập các loại cạm bẫy chặn đánh địch nhân. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, chúng ta mấy cái tiểu đội ở giữa khoảng cách xa nhau 500m. Nói xong, xạ dụ Tô Bỉ Ạ Sủ Mạ đã mang theo mặt tổ gai bọn họ hướng về Cổ Nổ Hạ phía sau thôn núi tiến quân. Bọn họ dọc theo con đường này cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại không có gặp phải bất cứ địch nhân nào. Trên đường cũng rất bình tĩnh, không có phát hiện địch nhân một tia vết tích, cái này để bọn họ cảm giác được rất kinh ngạc. Rất nhanh bọn họ liền đi tới Sù Nạ cửa trang viên, sau đó liền tại cửa ra vào nhìn thấy hai cái có hình người hô to. Sà dù Tô Bỉ Ạ Sủ Mạ ngậm thuốc lá ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống, nói ra, hai cái này hố hẳn là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Sà Sủ Kẻ bị người đánh bất tỉnh, đập xuống đất nện ra đến. Nhìn cái này hố chiều sâu, chỉ sợ là lúc ấy đập không nhẹ. Thế nhưng xung quanh đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Từ một điểm này đi lên nói, chỉ sợ hai người gặp phải tập kích vô cùng đột nhiên vô cùng cấp tốc, bọn họ căn bản liền không có tổ chức hữu hiệu phản kích, toàn bộ hành trình đều đang bị người đè lên đánh địch nhân rất cường đại nha. Sasuke vậy thì thôi, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dạng này nhị dạ vậy mà đều bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, địch nhân thực lực rất mạnh mẽ. Khải ở một bên nói ra, thế nhưng rất kỳ quái, đây là tại hổ cả đại nhân cửa trang viên. Theo lý thuyết phát sinh chiến đấu như vậy, Tú Na đại nhân còn có yên lặng đều có lẽ có khả năng phát giác. Các nàng vì cái gì không có dám đến chi viện? Ibiki nói ra, chính là bởi vì dạng này mới càng kinh khủng. Điều này nói rõ rất có thể Sù Nạ đại nhân cùng Yên Lặng cũng gặp phải bất chắc. Có lẽ trước đó liền đã bị địch nhân cho tập kích đánh bại. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ khả năng là truy tung manh mối truy tung đến nơi đây, cũng có giống nhau suy đoán. Hắn khả năng là muốn đi vào trang viên tiến hành điều tra, sau đó chính mình cũng gặp phải bất chắc. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ không phải cái lô mãng người, điều này nói rõ địch nhân thực lực đã vượt ra khỏi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dự đoán bảo. Chương 1060, Sazutobi Asuma, ngoa tảo, lao tử đây là để một đầu cá chết đánh. Chương 1060, Sazutobi Asuma, ngoa tảo, lao tử đây là để một đầu cá chết đánh. Cho nên ba người nhìn xem trang viên cửa lớn về sau viện tử lộ ra vẻ trầm tư, bọn họ cũng biến thành dị thường cẩn thận cùng khẩn trương. Nhìn xem trang viên cửa lớn, liền như là nhìn xem một cái mở cái miệng rộng nuốt sống người ta quái thú. Ba người sâu sắc hút một khẩu khí. Sazutobi Asuma, bất kể như thế nào chúng ta đều phải tiến vào trang viên bên trong tìm tòi hư thực. Dạng này, ta làm tiên phong, Khải ngươi theo sát phía sau, Ibiki ngươi phụ trách tiếp ứng chúng ta. Mai Tổ Gai cùng Ibiki gật đầu nói ra, tốt, ngươi cẩn thận. Sazutobi Asuma nắm thật chặt vũ khí trong tay của mình, đem trong miệng thuốc lá hung hăng vứt xuống đất, ép diệt về sau sâu hút một khẩu khí, hắn thả người nhảy lên liền nhảy qua tường cao. Chờ sau khi rơi xuống đất nhìn xung quanh, tựa hồ không có gì không ổn. Chỉ là tại hắn vừa vặn đứng dậy lại lần nữa bật lên, chuẩn bị vượt qua một cái dòng suối nhỏ thời điểm. Đột nhiên hắn cảm giác được bụng dưới đau nhói, cả người liền bay lên trời, lúc này hắn cực kỳ hoảng sợ, là ai đang tập kích ta? Địch nhân ở đâu? Đây là cái gì quỷ dị nhân thuật? Cả cạ sĩ chính là nhận lấy dạng này tập kích sao? Hắn lúc này cảm giác chính mình thành một con chim nhỏ thật cao bay lượn tại thiên không, nhìn xem dưới thân trang viên toàn cảnh, sau đó ngay sau đó hắn liền cảm giác được mặt mình bị tích bên trong lạp lạp không ngừng cuốn rút. Thế nhưng hắn cảm giác rất kỳ quái, quất vào trên mặt mình không giống như là người tay, mà là chân bóng ở bước, hình như đôi cá đồng dạng. Đi theo xạ rủ tô bị ạ sủ mạ sau lưng Khải cả người đều sửng sốt, hắn đi theo đối phương sau lưng, mới vừa rồi còn nhìn thật tốt, ngay sau đó ánh mắt hoa lên, hắn liền thấy xạ rủ tô bị ạ sủ mạ bị rút lên thiên không. Sau một khắc hắn liền thấy bay tại bầu trời xạ rủ tô bị ạ sủ mạ, cả người thân thể xung quanh có một đoàn hồng quang không ngừng vây quanh hắn xoay tròn. Sau đó liền chuyển đến lốt bốt âm thanh. Ngay sau đó liền thấy xạ rủ tô bị ạ sủ mạ thân thể tại trên không không ngừng bật mèo, phản phất là tại bị không ngừng công kích đồng dạng. Mà lấy nhãn lực của hắn, vậy mà nhìn không ra là cái gì tại công kích xạ rủ tô bị ạ sủ mạ. Tốc độ của đối phương quá nhanh, quá mức quỷ dị, hắn cũng không khỏi đến kiếp sợ, đây là cái gì nhẫn thuật. Lúc này, thân thể hắn cũng vượt qua tường rào rơi trên mặt đất. Hắn nửa ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác được cái cằm đau nhói, sau đó nghe đến một thanh âm, "Ajun, ta đánh." Sau đó hắn liền bị người chi phối mở cung ấn đập lên mặt đất điên cuồng đánh. Chỉ là hắn toàn bộ hành trình đều không thấy rõ là ai tại đánh hắn. Để mà tổ gai cảm giác được vô cùng khiếp sợ, thân thể của hắn thần kinh phản xạ đồng dạng lập tức muốn mở 8 môn phản kích. Nhưng mà hắn vừa vặn mở 2 môn, lại bị đối phương ở trên lưng một điểm, lập tức đánh gãy hắn 8 môn chi thuật. Ngay sau đó lại là bị một trận đánh tới bời, đối phương một bên đánh còn một bên tại hừ hừ, lộn xộn cái gì đồ vật. Loại này tác dụng phụ như thế lớn thể thuật là ai khai thác? Thật sự là hồ đồ. Lúc bình thường không đúc luyện nhâm đốc nhị mạch, kinh mạch cường độ không đủ, lâm thời ôm chân Phật nghịch hướng 8 môn, trong thời gian ngắn là thu được cường đại lực lượng, thế nhưng dùng xong về sau kinh mạch nhẹ thì tổn thương, nặng thì người đều phế đi. Loại này tự sát đồng dạng kỹ năng cũng dám tùy tiện dùng linh tinh, thật sự là tự tìm cái chết. Khải nghe đến cái này liễu lo không ngừng lời nói, cả người đều lộn xộn, đối phương lời này ý tứ hình như là nói hắn bắt môn độn giáp chi thuật có thiếu hụt. Đây chính là gia tộc của hắn một mình sáng tạo nhất thuật, chẳng lẽ còn có người so gia tộc bọn họ càng hiểu bắt môn độn giáp sao? Lại nghe đối phương ý tứ, còn giống như đối gia tộc bọn họ bắt môn độn giáp rất có phê bình kín đáo, cảm thấy là thiếu hụt rất nhiều thuật. Tại mặt tổ gai bị đánh ngất xỉu phía trước, hắn chật vật ngẩng đầu liền nhìn xem một cái to lớn ô quy bước bốn bề yên tĩnh bước nhỏ đi đến trước mặt hắn. Sau đó hắn liền thấy đối phương giơ lên móng vuốt tại trên đầu của mình vỗ một cái, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Hắn ngất đi phía trước hắn cũng chỉ có một cái suy nghĩ, con mẹ nó chứ là bị một cái ô quy đánh gục. Mụ mụ ngươi ô quy làm sao tốc độ nhanh như vậy? Tốc độ nhanh như vậy, cái này còn kêu ô quy sao? Đây quả thực là không giảng đạo lý a. Ta dựa vào, ta hiểu, vì cái gì hạ tặc cả cạ sĩ bị đánh thành như vậy đều không nói là ai đánh, tình cảm là một cái ô quy đánh hắn. Nếu là ta cũng không nói, mất mặt như vậy sự tình nói ra quá mẹ hắn không giải mặt. Chúng ta đường đường cổ nổ hạ thôn tối cường đại thượng nhẫn lại bị một cái ô quy dạy dỗ, cái này nói ra còn không cho người cười đến rụng răng nha. Đến lúc đó toàn bộ nhận giới đều phải nói chúng ta cổ nổ hạ thôn nhị dạ liền cái ố quy cũng không bằng, đây con mẹ nó liền không hợp tối thường. Tại mặt tổ gai hôn mê phía trước, xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ cũng từ không trung rơi xuống, bị đánh ngất phía trước, hắn mới miễn cưỡng thấy do đánh chính mình tựa như là một đầu màu đỏ cá chép, đó là bởi vì đối phương hung hăng một cái đôi đem hắn từ trên trời kéo xuống đến, sau đó lơ lửng tại thiên không nhìn xem hắn rơi ở trên mặt đất, hắn mới có cơ hội thấy do đối phương. Sau đó trong lòng của hắn cúi đầu, ngoa tạo, lão tử đây là để một đầu cá chép đánh. Cái này mẹ nó còn có nói đạo lý hay không nha? Một con cá lại không có tay không có chân, còn có thể đánh người. Cái này liền đã không nói phương pháp, nó đánh vẫn là ta cái này cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, giảng đạo lý nói cái này còn giảng đạo lý sao? Ta là cắm, mất mặt quá mức rồi. Về sau sợ là muốn bị toàn bộ cổ nổ hạ thôn nhị dạ cho chê cười. Không, cũng không đúng, ít nhất còn có hạ tặc cả cạ sĩ bồi tiếp ta cùng một chỗ bị người chê cười. Ta xem như là minh bạch, hắn vì sao bị người đánh thành cái kia bức dạng đều không nói là ai đánh, thực tế là sự tình này quá không dài mặt. Một con cá liền đem chúng ta cho thu thập, muốn ta cũng nói là chính mình ngã bốn không. Làm xạ rủ tô bị ạ sủ mạ cùng mặt tổ gai nhảy qua tường rào về sau liền bị tập kích, ý bị kỳ cũng là cực kỳ hoảng sợ, lập tức thả người nhảy lên nhảy qua tường rào liền chuẩn bị chi viện hai người. Sau đó hắn liền thấy để người kinh ngạc một màn, xạ rủ tô bị ạ sủ mạ bị một đầu màu đỏ đại lý ngư cho đánh đến trên trời, sau đó từ trên trời trực tiếp đánh tới trên mặt đất, nện ra cái hô to. Sau đó đầu kiêm màu đỏ đại lý ngư rơi vào xạ rủ tô bị ạ sủ mạ trên đầu, chính ở chỗ này nhảy tới nhảy lui mặt tổ gai thì là bị một cái màu xanh mang theo màu vàng hoa văn ô quy cho đánh té xuống đất bên trên ấn cái đầu bạo truy, một bên truy còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Cả người hắn đều hóa đá, hắn cảm giác trước mắt nhìn thấy một màn này thực sự là quá mơ ảo. Hắn suy nghĩ quá rất nhiều tình huống, nói ví dụ như địch quốc đột kích, xung quanh còn lại bốn nước lớn ảnh đều tới. Chương 1061, ta cũng là chính mình thế. Chương 1061, ta cũng là chính mình thế. Hắn cũng suy nghĩ quá là trong truyền thuyết ạ cả sủ kỳ trước đến xâm chiếm, hắn xông vào viện tử liền thấy một đám mặc hỏa vân bảo người. Hắn thậm chí cũng suy nghĩ quá có thể là vị thú làm loạn, chờ xông vào giữa sân hắn nhìn thấy một hai con vị thú tại chỗ này quát tháo. Thế nhưng hắn chính là không có suy nghĩ đến trước mắt trường hợp này. Bọn họ cô nổ hạ thôn tối cường đại mấy vị thượng nhẫn, lại bị mấy cái tiểu động vật cho làm. Cái này cũng quá mơ ảo. Nếu là trước đó có người cho hắn nói chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là bệnh tâm thần. Thế nhưng hiện tại hắn cho rằng chính mình là bệnh tâm thần, hắn cảm thấy là chính mình thần kinh thất loạn, mới có thể xuất hiện loại này ảo giác. Đúng lúc này, hắn liền cảm giác chân của mình mắt cá chân đột nhiên như bị một cái kìm sắt kẹp lấy đồng dạng. Hắn nhịn không được trong lòng thầm kêu một tiếng, phải gặp. Sau đó hắn cảm giác chính mình lập tức đằng không mà lên, ngay sau đó tựa như quạt xoay gió đồng dạng bị người vung mạnh lên. Sau đó từ bên trái nện đến bên phải, lại từ bên phải nện đến bên trái, từ phía trước nện đến phía sau, từ phía sau nện đến phía trước. Thân thể của hắn đã không nhận khống chế của mình, mang theo tiếng gió vụ vụ không ngừng đập lên trên mặt đất. 24 bạo lực, thực sự là mụ hắn quá bạo lực. Nhưng mà vấn đề là hắn còn không nhìn thấy đối thủ là người nào. Đây quả thật là quá quỷ dị. Mãi đến hắn không biết bị đập bao nhiêu bên dưới, tại hắn hôn mê phía trước, hắn mới nhìn đến một cái mấy centimet lớn con kiến chậm rãi đi đến trước mắt hắn, lấy chính mình móng vuốt chọc chọc trán của hắn, cuối cùng cho hắn một cái búng đầu đem hắn cho đánh ngất xỉu. Ngất phía trước hắn cũng chỉ có một cái suy nghĩ, nghĩ thầm, tuyệt đối không thể để người ta biết ta là bị một con kiến cho đánh ngất, cái này cũng quá mất mặt. Ngoa tạo, ta xem như là biết, vì cái gì hạ tặc cạ cạ sĩ bị đánh thảm như vậy đều không nói là ai làm. Cũng không biết hắn là bị cái quái gì cho đánh ngất xỉu. Cá chép, ô quy, vẫn là con kiến. Dù sao hẳn là một cái động vật đi. Đường đường cổ nổ hạ mũ giả cả mỉ nhẫn bị một cái động vật cho làm nằm xuống, khó trách bất luận chúng ta hỏi thế nào, hắn đều nói là chính mình thế. Đúng, liền mẹ hắn là thế. Ta cũng là chính mình thế. Ngay sau đó cái kia màu đỏ cá chép kéo lấy xạ rủ tô bị ạ su mạ, ô quy khiêng mải tổ gai, con kiến kéo lấy ý bị kỳ, liền hóa thành ba đạo lưu quang bay đến cổ nổ hạ mũ giả cả mỉ trong không, đem ba người bọn họ ném đi xuống. Ba người đồng thời rơi vào phố buôn bán trên đường phố, lại tại nguyên lai bên cạnh cái hố lớn lại nện ra ba cái hố to. Sau đó cổ nổ hạ thôn người người đều đã tê dần, ngoa tạo, lần này càng thêm kinh dị, ba cái cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn cùng một chỗ bị người cho đánh mặt mũi bầm dập ném vào trên đường phố. Đây là bao lớn thủ bao lớn oan a, cần phải như thế à? Cái này nếu là nói địch tập a, hình như cũng không phải là chuyện như vậy. Cái này nếu là địch nhân đến, vì cái gì không đem bọn họ giết, vẹn vẹn đánh ngất xỉu ném ở trên đường? Cử chỉ này lo dịp nói không thông a. Cái này muốn nói có đúng hay không địch nhân a, vì cái gì gia tăng cường chúng ta cổ nổ hạ thôn nị dạ soạn soạn? Cái này không những tổn thương khá lớn, còn vũ nhục tính cực mạnh. Đây là tại trắng trận khiêu khích chúng ta cổ nổ hạ thôn uy nghiêm a. Chỉ là kỳ quái là, bất luận cái kia một lần từ trên trời rơi xuống người đến, xung quanh tuần tra các nhị dạ đều không có phát hiện dị thường. Đây thật là mẹ hắn kỳ quái. Lúc này nạ dạ xỉ cả cụ ba người đoàn đội cũng đi tới xù nạ cửa trang viên, sau đó ba người liền toàn bộ đều đã tê dần. Bọn họ nhìn xem ngoài cửa mấy cái hố to lâm vào sâu sắc trầm tư. Năm cái hố đối ứng năm người. Sasuke, Hatakakashi, mỗi người một cái hố, vậy còn dư lại ba cái hố là ai? Trong lòng bọn họ có một loại dự cảm xấu, nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì như vậy suy đoán thực sự là quá kinh dị. Ba cái hố vừa vặn đối ứng xạ rủ Tobi Asuma, Mai Tổ Gai cùng Ibiki, số lượng đối được hảo. Thế nhưng đây chính là bọn họ cổ nổ hạ thôn tối cường đại mấy vị thượng nhân A. Đối phương cùng bọn họ tiểu đội cách xa nhau vẹn vẹn chỉ có một dặm. Lấy bọn họ thượng nhân thực lực, đoạn này khoảng cách nhiều nhất không cần một phút đồng hồ liền có thể chạy tới. Mà cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, ba cái thượng nhân liền đã toàn quân bị diệt, thật là làm cho bọn họ kinh dị tới cực điểm. Kinh khủng nhất là, dựa theo ước định bọn họ nhận đến công kích về sau sẽ phát ra tín hiệu nhắc nhở bọn họ đến tiếp sau bộ đội. Nhưng mà bọn họ đều đã chạy tới địa điểm ước định, lại không có nhận đến xạ dụ tổ bị ạ sủ mà bọn họ phát ra nhận đến tập kích tín hiệu. Điều này nói rõ chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất chính là xạ dụ tổ bị ạ sủ mà tiểu đội cũng không có bị công kích, trước mắt nhiều ra đến ba cái hố không phải bọn họ. Loại thứ hai có thể chính là bọn họ đột nhiên nhận đến công kích, bị đối phương lấy tốc độ cực nhanh đánh ngã, ngay cả phát ra tín hiệu cơ hội đều không có. Mà nạ dạ xỉ cả cụ thì có khuynh hướng loại thứ hai có thể. Nếu là cái này loại thứ hai có thể, vậy chỉ có thể nói địch nhân cường đại đến để bọn họ không cách nào tưởng tượng. Ba cái thượng nhẫn liên thủ, hắn đều không tưởng tượng nổi trên thế giới này còn có dạng gì nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Liền xem như không cách nào hoàn thành, tối thiểu nhất luôn có thể phát ra một điểm tín hiệu a. Có thể làm cho cổ nổ hạ thôn tối cường đại ba vị thượng nhẫn liên thủ tạo thành tiểu đội cũng không kịp đưa ra cảnh cáo tín hiệu, con mẹ nó quả thực là rời lớn quá mức. Lúc này ạ kỳ mỉ triệt dạ đều cảm giác được khó giải quyết, hỏi, xì cả cụ, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nạ dạ xì cả cụ là bọn họ đại não, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là đối phương chế định tác chiến kế hoạch. Mà đối phương quy cao cũng chưa từng có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Nạ dạ xỉ cả cụ trầm ngâm một chút nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải tiến vào trang viên tìm tòi hư thực. Đối phương là bằng hữu là địch có bao nhiêu người, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng. Còn có hổ cả đại nhân hiện tại an nguy chúng ta cũng nhất định phải biết. Thế nhưng lần này địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, cho nên các ngươi muốn có một chuẩn bị tâm lý. Hiện tại lập tức phát ra tín hiệu cho rùa hỉ cụ hệ mẹ các nàng, để các nàng rút lui đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho cổ nổ hạ thôn, để thôn xóm làm tốt ứng đối tất cả chuẩn bị. Nếu như đối phương không có quá lớn ác ý, coi như là chúng ta khẩn trương quá mức. Nếu là đối phương là ôm địch gì đến, chúng ta cũng ít nhất sẽ không bị đánh một trở tay không kịp. Dạ mã nạ cả ý nổi trên hỏi, cái kia sĩ cả cụ ngươi cho rằng đối phương là địch hay bạn? Chương 1062, nạ dạ sĩ cả cụ chiến thuật. Chương 1062, nạ dạ sĩ cả cụ chiến thuật. Tế lương sĩ cả cụ trầm ngâm một chút nói ra, hiện tại còn rất khó nói, thế nhưng ta cảm giác ít nhất đối phương hẳn không phải là địch nhân. Hoặc là không phải chúng ta cho rằng cái chủng loại kia địch nhân. Từ mấy lần tập kích tình huống đến xem, đối phương không có giết người. Bao gồm các ngươi nhìn thấy xung quanh vết tích, cũng không có bao nhiêu vết máu, nói rõ đối phương tại hạ tay thời điểm rất có phân tức. Sasuke cùng hạ tặc cả cạ sĩ mặc dù bị đánh rất thảm, thế nhưng trên cơ bản đều là ngoại thương. Trải qua chữa bệnh nhị dạ trị liệu, chỉ cần ba lượng ngày rất nhanh liền sẽ tốt, chỉ là da thịt tổn thương mà thôi. Điểm này liền có thể nhìn ra được, đối phương không có hạ tử thủ. Trong mắt của ta càng giống là giáo huấn một chút hai người. Khải bọn họ tình huống chúng ta không hề biết, thế nhưng lấy xung quanh chưa từng xuất hiện đại lượng vết máu đến xem, bọn họ cũng không có nguy hiểm tính mạng, có thể cũng là nhận ra thịt nỗi khổ. Nghe nói như thế, A Kỷ Mị Triệt Dạ nhẹ gật đầu nói ra, ngươi phân tích có đạo lý, phía dưới kia chúng ta nên làm như thế nào? Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ nói ra, vừa rồi ta quan sát một phen, xung quanh không có còn lại dư thừa vết tích, cửa lớn cũng không có bị phá hư, thế nhưng hai bên bức tường phía dưới có một ít dấu chân. Cho nên ta phán đoán không quản là xạ sủ kẻ vẫn là hạ tạc cả cả si, còn có xạ rủ tổ bị ạ sủ mà bọn họ cũng đều là leo tường mà bảo. Sau đó rất nhanh liền nhận lấy tập kích. Hẳn là bức tường phía sau sắp đặt cạm bẫy hoặc là mai phục có cường đại đối thủ. Ta cảm giác đối phương còn am hiểu tâm lý quỷ kế. Bọn họ đoán chắc bên ta nhân viên sẽ leo tường mà bảo. Nguyên nhân có hai điểm, đệ nhất nơi này là hộ cả đại nhân trang viên, chúng ta tại không có làm rõ tình huống phía trước, sẽ không đối với nơi này lớn thêm phá hư. Cho nên dưới tình huống bình thường chúng ta sẽ không phá cửa mà bảo. Thứ hai, tại biết có địch nhân tại trang viên tình huống bên trong bên dưới người bình thường đều sẽ cho rằng phía sau cửa có cạm bẫy hoặc là mai phục, cho nên tiềm thức sẽ từ xung quanh tường rào làm đột phá khẩu. Mà leo tường mà vào loại này sự tình đối với chúng ta nghĩ ra mà nói quả thực là nhẹ nhõm giống như uống nước một dạng, chúng ta tiềm thức đều sẽ áp dụng dạng này hành động. Mà dạng này vừa lúc liền chúng địch nhân mai phục, cho nên lần này chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Ta tác chiến kế hoạch là như vậy, ra ngươi sử dụng các ngươi gia tộc đội hóa chi thuật, sử dụng đạn thịt chiến xa trực tiếp va chạm cửa lớn, phá cửa mà vào. Inochia, ngươi chuẩn bị kỹ càng các ngươi gia tộc tâm chuyển thân chi thuật, một khi địch nhân xuất hiện liền lập tức cùng đối phương thay thế thân thể. Lần này địch nhân dị thường tương đại, tối thiểu nhất có thể khẳng định một điểm, chính diện tác chiến chúng ta bất cứ người nào, thậm chí có thể nói bất kỳ một cái nào cổ nổ hạ thôn mỹ dạ, có lẽ đều không phải đối thủ của đối phương. Cho nên đối phương chỉ cần vừa xuất hiện, ta lập tức dùng ảnh tử thuốc phược thuật trói buộc chặt thân thể của đối phương, ngươi lập tức dụng tâm quay người cướp đoạt đối phương quyền khống chế thân thể. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Thế nhưng có một chút, hiện tại số lượng của địch nhân không hề rõ ràng. Nếu là đối phương là một người hoặc là hai người, chiến thuật như vậy còn có thể thành công. Nếu là đối phương có ba người, chiến thuật khẳng định thất bại. Ta cùng ý nổi trịa nhiều nhất có khả năng không chế đối phương hai người. Nếu là xuất hiện trường hợp này, ra ngươi lập tức sử dụng bội hóa thuật đối xung quanh trắng trợn phá hư, có thể náo ra bao lớn động tĩnh liền náo ra bao lớn động tĩnh. Mục đích đúng là để theo sát phía sau rùa hỉ cụ hệ mẹ các nàng có chuẩn bị tâm lý, biết chúng ta đã cùng địch nhân giao thủ. Thế nhưng bất kể như thế nào, chiến thuật như vậy ít nhất có một điểm, chúng ta khẳng định có thể nhìn thấy địch nhân là người nào. Cũng coi là thu được tình báo quan trọng, để cô nổ hạ thôn không đến mức hai mắt đen thui. Sau đó hắn một ngẩng đầu nhìn chính mình hai đồng bạn nói ra, khả năng này là chúng ta cả đời này gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Mặc dù ta phán đoán đối phương dù cho không phải bằng hữu, là địch nhân xác suất cũng không lớn, thế nhưng cũng không tốt nói. Cho nên các ngươi hai cái muốn chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất ta phán đoán sai lầm, ba người chúng ta có thể liền muốn mệnh mất ở đây. A Kỷ Mị Triệt Dạ cười ha ha một tiếng nói ra, nói những này làm cái gì? Chúng ta chưa từng sợ chết, chuẩn bị hành động đi. Nói xong hắn thi triển ra truyền nhân thuật, thân thể bội hóa chi thuật. Cả người lập tức hóa thân thành cự nhân, mà còn toàn thân tròn trịa, mập mạp tới cực điểm. Ngay sau đó đầu cùng tứ chi hướng mập mạp trong thân thể co rụt lại, hóa thành một cái to lớn biên cầu, cao tốc xoay tròn, lấy tốc độ cực nhanh hướng về trang viên cửa lớn đụng tới. Nhưng mà mắt thấy hắn liền muốn đụng vào trang viên cửa lớn thời điểm, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ, Dạ Mạn Nạ Cạ Ý Nổi Triệt liền thấy A Kỷ Mị Triệt Dạ thân thể bỗng nhiên thẳng tắp đằng không mà lên, lấy nhanh đến vượt quá tưởng tượng tốc độ bắn ra đến bầu trời, tốc độ nhanh chóng, độ cao cao đều vượt quá bọn họ tưởng tượng. Sau đó bọn họ còn nghe được một cái trêu tức âm thanh, liền thân thể ngươi cực kỳ a, còn muốn đụng cửa lớn, thật sự là ai có thể nhịn không thể nhẫn đụng. Các ngươi nếu là đem cửa lớn đụng hư, chủ nhân trở về chúng ta nên bàn giao thế nào? Ta để thân thể ngươi sẽ biến lớn, ta để thân thể ngươi sẽ biến lớn. Ngươi cho rằng ngươi rất lớn nha, ta để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thật lớn. Lúc này Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ, Dạ Mạn Nạ Cạ Ý Nổi Triệt liền thấy một cái màu đỏ tiểu hồ ly hóa thành một đạo hồng quang đằng không mà lên, ngay sau đó tại trên không phi tốc biến lớn. Sau đó thân thể thay đổi đến giống như thông thiên triệt địa đồng dạng, đưa nó lông sủ móng ướt, một bàn tay liền đem A Kỷ Mị Triệt Dạ biến thành thịt thịt đạn thịt chiến xa từ không trung cho đập xuống tới. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ, Dạ Mạn Nạ Cạ Ý Nổi Triệt nhìn thấy về sau đều lên tiếng kinh hô, ngoa tảo, là cửu vĩ. Đối phương là một cái to lớn màu đỏ hồ ly, để bọn họ ngay lập tức liên tưởng đến năm đó cửu vĩ yêu hồ cụ Dạ Mạn. Ngay sau đó Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ lại lên tiếng kinh hô, không phải cửu vĩ. Dạ Mạn Nạ Cạ Ý Nổi Triệt cái này mới chú ý tới cái này màu đỏ hồ ly chỉ có một đầu cái đuôi. Mà năm đó đại náo cổ nổ hạ thôn cửu vĩ có 9 cái đuôi, hiển nhiên không phù hợp cửu vĩ hình tượng hình. Lần này hai người cảm giác được càng thêm kinh dị, đối phương không phải vĩ thú, thế nhưng thực lực lại so vĩ thú còn đáng sợ hơn, thế giới này lúc nào xuất hiện dạng này quái thú. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ trong lòng thậm chí muốn nói, mụ, chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng hồ ly xung đột sao? Mười mấy năm trước bị cửu vĩ yêu hồ tập kích, hiện tại lại đồng dạng bị một cái màu đỏ hồ ly tập kích. Hai cái đều là hồ ly, thực lực cũng đều cường đại như thế. Con mẹ nó chúng ta cổ nổ hạ thôn là xây ở hồ ly trên tổ sao? Chương 1063, khiếp sợ mỹ nữ tổ ba người. Chương 1063, khiếp sợ mỹ nữ tổ ba người. Lúc này bọn họ liền thấy cái kia màu đỏ hồ ly xuề bàn tay ra, đem đã thật cao gậy tại trên không A Kỷ Mị Triệt Dạ hung hăng một bàn tay chụp lại. Mà loại này dưới trạng thái A Kỷ Mị Triệt Dạ thân thể rất có co giãn, sẽ sát dùng chính mình thân thể mập mạp lực đàn hồi tháo bỏ xuống địch nhân lực công kích nói. Cái này vốn là tuyệt giai phòng ngự thủ đoạn, thế nhưng bây giờ khổ cực. hắn bị cái kia hồ ly từ phía trên đập tới trên mặt đất, đâm vào trên mặt đất về sau, liền oanh một tiếng lại bắn lên, liền như là một cái to lớn bóng ra một dạng, bị người đập vào trên mặt đất bắn lên về sau lại bị hung hăng vô xuống đi. Sau đó cả người hắn liền như là bị đập bóng ra đồng dạng đánh tới vô tới. Cuối cùng miễn cưỡng bị đập choáng đi qua, thân thể bội hóa giải trừ, bị đối phương một chảo đập vào trên mặt đất vô ra một cái to lớn hình người hô to. Sau đó cái kia to lớn hồ ly thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái manh manh đáng yêu tựa như vừa ra đời tiểu hồ ly, bước ưu nhã bộ pháp, đặt ở ạ kỳ mì triệt dạ trên lưng, đi đến trên đầu của hắn trống không đưa lông xù móng vuốt, tại nơi đó hung hăng vỗ. Một bên đập còn một bên mắng, ta để ngươi bị lớn, ta để ngươi tạo phản. 920 cái này đến người bên trong đầu liền mấy các ngươi cái này một đội nhất không có lễ phép. Phía trước mấy tên kia đều không nghĩ tới phá hư cửa lớn. Các ngươi cũng dám nện cửa lớn, phản các ngươi. Cái này nếu là không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi cũng không biết ngựa vương già có ba con mắt. Lúc này Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ đột nhiên vừa mở mắt, lập tức phát động ảnh tử thuốc phù thuật, lập tức dùng chính mình cái bóng khống chế lại cái này màu đỏ hồ ly. Hắn cao giọng hô to, nhanh, nhanh dùng tâm quay người. Dạ Mã Nạ Cạ Ý nổi chĩa lập tức thi triển chính mình độc môn nhân thuật, một viên màu đỏ ái tâm liền hướng về là màu đỏ hồ ly đụng tới. Đối phương lại khinh thường lại quay đầu hừ lạnh một tiếng, cút. Quay một tiếng, Dạ Mã Nạ Cạ Ý nổi chĩa nhân thuật bị đánh gãy, trực tiếp nổ một ngụm lao huyết. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ nhân thuật cũng bị đánh gãy, cái bóng của hắn đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ, cũng phun một ngụm máu có quắp ngồi dưới đất. Lúc này hai người bọn họ nghe đến hai thanh âm xuất hiện ở xung quanh, bất mãn nói ra, tiểu hồng hầu ngươi vượt biên, nói xong mỗi người một cái, ngươi làm sao còn đoạt đầu người? Ngươi cái này có thể không giảng đạo nghĩa? Cái kia màu đỏ tiểu hồ ly dùng lông xù móng nuốt gãi gãi miệng của mình, lộ ra một cái nhân tính hóa nụ cười nói ra, cái này không oan ta, là bọn họ chủ động công kích ta, ta cũng không thể không đánh trả. Đánh rắm. Lúc này liền nghe đến một cái tiếng giống giận dữ, một đầu màu xanh con rắn nhỏ bơi tới nói ra, bọn họ công kích đối ngươi liền gãi ngứa cũng không xứng, ngươi rõ ràng chính là kiếm cớ cấp chúng ta đồng cát. Đúng. Con mẹ nó ngươi chính là cố ý. Lúc này một cái màu xanh chuột cũng không biết từ nơi nào đi ra, bất mãn nói ra, ngươi chính là cố ý đoạt đầu người, ta liền biết ngươi giàu hợp nhất. Phía dưới ngươi không cho phép xuất thủ, nếu không đừng trách ta trở mặt ta. Đang lúc nói chuyện con chuột kia đã hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ trước mắt. Vung lên cái đuôi của hắn liền như là roi đồng dạng quất, một bên rút vừa mắng, liền ngươi thông minh đúng không? Đúng cửa lớn chủ ý là ngươi ra đúng không hả? Liền tiểu tử ngươi xấu nhất. Hôm nay ta rút không chết ngươi. Bên cạnh Dạ Mã Nạ Cạ Y nổi chia người đều đã tê dần. Cái này mụ hắn tình huống như thế nào? Chúng ta dù sao cũng là cổ nộ hạ thôn a, làm sao bị ba cái tiểu động vật cho ngược, cái này còn giảng hay không thiên lý? Cái này ba con động vật nhỏ rõ ràng thoạt nhìn từng người xúc vô hại, làm sao thực lực cường đại đến loại này cảnh giới? Sau đó hắn liền thấy đầu kia màu xanh con rắn nhỏ bơi lội đến trước mặt mình, khoe miệng của hắn co rúm một cái, sau đó ôm đầu của mình nằm dạp trên mặt đất nói ra, thương một việc, có thể hay không không đánh mặt. Đầu kia màu xanh con rắn nhỏ lộ ra một tia rất giống như người đủ cười, nói ra, nha à, còn rất tự giác. Được, xem tại tiểu tử ngươi rất tự giác phân thượng, vậy liền không đánh mặt. Sau đó, Dạ Mã Nạ Cạ Ý nổi chĩa liền cảm giác được con rắn kia cái đuôi cũng biến thành roi đồng dạng rút ở trên người hắn. Trong lòng hắn nghĩ đến, chuyện này sau khi trở về ai cũng không thể nói, ta coi như là chính ta té. Trên người ta tổn thương đều là chính mình té, tuyệt đối không phải bị tiểu động vật ngược. Lúc này xem như bọc hậu tiểu đội, dù thì cụ hệ mẹ các nàng đã đình chỉ tiến lên bộ pháp. Các nàng tiếp đến phía trước tín hiệu, là để các nàng lập tức trở về cô nộ hạ thôn. Điều này nói rõ xạ rủ Tô Bị Ạ Sù Mạ, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ hai chi tiểu đội đều gặp phải bất chắc. Cái này để trong lòng các nàng rung động không thôi. Có thể là hai chi từ thượng nhẫn tạo thành đội ngũ a. Tổng cộng 6 vị cô nổ hạ mù dạ ca mỹ nhẫn, trước sau không đến 2 phút đồng hồ đều toàn quân bị diệt, cái này nói ra ai mà tin a. Trên thế giới này có quốc gia nào có thực lực như vậy? Chính là còn lại 4 cái ảnh cấp thôn cũng không có thực lực như vậy, các nàng thực sự là không tưởng tượng ra được địch nhân sẽ là ai. Cho đến lúc này, các nàng đột nhiên nhìn thấy một cái màu đỏ to lớn hồ ly, đột nhiên xuất hiện ở phương xa. Sau đó tại nơi đó giống đập bóng ra đồng dạng đem ạ kỳ mỹ triệt dạ bỗ chơi bừa. Dù thì cụ hệ này, bị tạ dạ xì ảng cô, u sô dù gà ảo, toàn bộ đều kinh ngạc lên tiếng, sau đó các nàng nhịn không được khỏe miệng liền co rúm một cái, nhìn xem thành bóng da bị không ngừng đập ạ kỳ mì triệt dạ, các nàng nhìn xem đều đau. Thật là tốt tàn bạo a. Ạ kỳ mì triệt dạ, đây chính là nạ dạ xì cả củ cái này tiểu đội chủ yếu công kích chuyển vận. Đối phương đều thành bóng da, liền có thể nghĩ chi tiểu đội này trên cơ bản là đã rác. Không có gì bất ngờ xảy ra, là đã toàn quân bị diệt. Bọn họ là đứng giữa một chi đội ngũ, phụ trách trước sau tiếp nhận. Bọn họ đều toàn quân bị diệt, cái kia tại bọn họ phía trước xạ rủ Tổ Bì Ạ Sù Mạ đội ngũ liền có thể nghĩ, đoán chừng cũng là gửi. Lúc này Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ vô cùng lo lắng, gánh tâm viên phi Ạ Sù Mạ an nguy, thế nhưng xem như nị dạ, nàng biết lúc này chính mình không nên xử trí theo cảm tính, xem như cái này lâm thời tiểu đội trưởng nàng cắn răng một cái. Sau đó nói ra, rút lui. Địch nhân quá mức cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lập tức đem tương quan tình báo mang về Cổ Nổ Hạ. Địch nhân lần này là hư hư thực thực cựu vĩ một cái hồ ly. Usuriu Gà Áo nói ra, đối phương hẳn không phải là cựu vĩ. Cửu vĩ năm đó đã bị phong ấn, mà còn đối phương chỉ có một đầu cái đuôi. Chương 1064, chủ nhân nói, đối lại mỹ nữ muốn khách khí. Chương 1064, chủ nhân nói, đối lại mỹ nữ muốn khách khí. Dù thì cụ hệ này gật đầu nói ra, cho nên ta mới nói là hư hư thực thực cửu vĩ bất kể nói thế nào, đối phương nắm giữ không kém gì vị thú thực lực. Mị Tạ Dạ Xi Ẳng Cổ cũng gật đầu nói ra, điểm này hiện nay đến xem là khẳng định. Chúng ta phải báo cho toàn bộ thôn xóm chuẩn bị sẵn sàng, tựa như là năm đó đối phó Cửu Vĩ một dạng, lần này sợ là muốn dốc hết toàn thôn lực lượng. Nói xong ba người xoay người rời đi. Lúc này các nàng nghe đến xung quanh truyền đến ba cái âm thanh, ba vị mỹ nữ các ngươi chuẩn bị hướng đi đâu nha? Tất nhiên người cũng đã đến, vậy cũng chớ đi, vào trang vườn làm cái khách đi. Người nào? Đi ra. Ba người trong lúc nhất thời vô cùng khẩn trương, nhộn nhịp lấy ra vũ khí làm ra phòng bị tư thế. Lúc này trong rừng cây truyền đến lá cây vang xào xạ âm thanh. Một nháy mắt ba người trong tay cùn lại liền ném ra ngoài, dầm dạp chẳng chịt mấy chục thanh, mà còn mỗi cái cùn lại phía sau đều mang khởi bạo phủ. Dầm dầm dầm, một trận kịch liệt bạo tạc. Dù khi cụ hệ mẹ lộ ra thần sắc mừng rỡ, chúng đích mục tiêu. Thế nhưng ngay sau đó từ đầy trời ánh lửa bên trong đi ra một con gà, một cái ngũ thải ban lan đại công kê, vừa đi vừa còn tại dùng nó gà mọ dọn dẹp chính mình lông vũ. Các người mấy tiểu cô nương cũng thật là, vừa thấy mặt tính tình liền như thế hòa bạo. Cái này nếu là nổ hỏng ta lông vũ nên làm cái gì? Ba nữ nhân lập tức liền sửng sốt, cái này tình huống như thế nào? Gà biết nói chuyện. Sau đó các nàng lại thoải mái, thông linh thú biết nói chuyện cũng không tính là cái gì ly kỳ sự tình, chỉ là trước đây các nàng chưa từng gặp qua dùng gà xem như thông linh thú. Trước đây chưa từng thấy không phải là nói không có, trên lý luận đến nói bất kỳ động vật gì đều có thể làm thông linh thú. Nhưng mà sau một khắc các nàng nổi ra gà lại đi lên, con gà này đến cùng là cái gì gà nha? Mới vừa rồi bị mười mấy cái khởi bạo phủ chúng đích bạo tạc, vậy mà lông tóc không thương, liền đối phương một cọng lông đều không có thương tổn đến. Đối phương đây là cái gì thực lực? Lúc này Mị Tạ Dạ Xỉ Ẳng Cổ liền nghe đến trên đầu mình chuyển tới một âm thanh, chớ kinh ngạc, người này liền ít các ngươi công kích cho nó gãi ngứa đều không đủ tư cách, nhiều nhất là giúp nó trải bớt lông vũ. Các ngươi cũng đừng tốn sức, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Chúng ta có thể không muốn ra tay đánh các ngươi. Dù sao đều là đại mỹ nữ, chịu đánh cũng không tốt nhìn. Lúc này, Dụ Kỳ Cụ Hễ Mại cùng Usuzu Gà Áo đều kinh ngạc nhìn Mị Tạ Dạ Xỉ Ẳng Cổ đỉnh đầu, tại đỉnh đầu của nàng đã xuất hiện một cái màu xanh biết bọ ngựa, đối phương tại miệng nói tiếng người lần này, các nàng là thật khiếp sợ. Ở cái thế giới này, thông linh thú có thể nói chuyện cũng không phải là cái gì để người kinh ngạc sự tình. Thế nhưng côn trùng loại thông linh thú nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có năng lực nói chuyện, cái này đã vượt ra khỏi các nàng nhận biết, để các nàng nổi da gà đều rơi. Thần tiên, yêu quái, đối phương đến cùng là cái gì? Bọ ngựa các nàng đương nhiên là nhận biết, thế nhưng có thể nói chuyện bọ ngựa các nàng thật là không quen biết. Sau đó các nàng liền thấy cái kia bọ ngựa hai cái màu xanh biết đại liêm đao nhẹ nhàng vung lên, hai đạo thông thiên triệt địa phong nhận hóa thành hai tia chớp lưu quang, liền đem phía trước hai cây mấy người thô đại thụ chặt thành hai đoạn. Oanh một tiếng, hai cây đại thụ ngã trên mặt đất, vết cắt bóng loáng như gương. Liền có thể biết vừa rồi cái kia hai đạo phong nhận là như thế nào sắc bén. Cái này nếu là chém vào thân thể bên trên, không hề nghi ngờ, là một đao cắt đứt. Trọng yếu nhất chính là cái này công kích tốc độ thực sự là quá nhanh, trực tiếp đao quang lóe lên, các nàng cũng còn không có kịp phản ứng, tất cả đã thành kết cục đã định. Cái này nếu là công kích các nàng, hiện tại các nàng ba cái sớm đã chết. Ba mỹ nữ cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mạnh, thực sự là quá cường đại. Cái này bọ ngựa cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng. Ngươi chớ cùng ta nói đây là một cái côn trùng, cái này mẹ nó người nào tin tưởng a? Thế giới này côn trùng nếu là cũng giống như vậy, cái này còn không tận thế a? Các nàng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lúc đầu côn trùng tại bất luận cái gì thế giới đều là động vật bên trong nhiều nhất, thế nhưng bọn họ số lượng nhiều, cá thể lại vô cùng nhỏ yếu. Nhưng nếu là mỗi một cái côn trùng đều giống như dạng này, thế giới kia nên do người nào đến thống trị, thật sự là không dám nghĩ. Lúc này các nàng lại nghe được một thanh âm từ chân mình phía dưới truyền đến, "Tốt, các ngươi hai cái đừng hù dọa mấy tiểu cô nương." Chủ nhân nói, đối đãi mỹ nữ muốn khách khí. Trọng yếu nhất chính là các nàng ba cái đều là chủ nhân đề cập tới trên bảng nhân vật nổi danh. Các ngươi nhưng chớ đem người làm cho sợ hãi. Sau đó Dụ Hỉ cùng Hễ Mễ, Mị Tạ Dạ Xỉ Ẳng Cổ, Usuzu Gà Áo, liền cảm giác được lòng đất một trận chấn động. Các nàng dưới lòng bàn chân đại địa nhanh chóng nô lên một cái sườn núi, liền đem các nàng cho nâng đến trên không. Ngay sau đó sau một khắc các nàng liền cảm giác được da đầu tê dại tô tô. Bởi vì tại các nàng dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái hơn 100 mét lớn đại quái thú. Mà cái này đại quái thú bộ dạng, tựa hồ giống như là một cái xuyên sơn giáp. Chỉ bất quá đối phương trên thân miếng vảy đều giống như kim cương đồng dạng lấp lánh rực rỡ, xem xét liền cứng rắn vô cùng. Mà lúc này các nàng đứng trước tại con quái thú kia trên lưng. Sau đó các nàng liền nghe đến con quái thú kia oang oang nói ra, "Ba vị mỹ nữ đừng sợ, hiện tại ta mang các ngươi có thể trang viên không nên phản kháng, chúng ta không có ác ý. Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Thế nhưng có một chút, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, nếu không vậy cũng đừng trách chúng ta không cao hứng. Chủ nhân chỉ nói đối các ngươi muốn khách khí một điểm, thế nhưng cũng không có nói nhất định không thể đánh các ngươi. Các ngươi nếu là biểu hiện tốt đẹp, tự nhiên chúng ta cũng không dám động thủ, nhưng nếu như các ngươi nhất định muốn phản kháng, vậy chúng ta cũng chỉ đành đem các ngươi đánh ngất xỉu." Sau đó Dụ Hỉ cùng Hễ Mễ các nàng chỉ có thể thấp thỏm ngồi tại cái này đại quái thú trên lưng, bị đối phương mang trở về sủ nạ trang viên. Sau đó ở trên đường các nàng nhìn thấy một cái màu xanh chuột, một cái lông sủ màu đỏ tiểu hồ ly, một đầu màu xanh con rắn nhỏ phân biệt nâng nạ dạ xỉ cả củ, ạ kỳ mỉ triệt dạ mạn nạ cả ý nổi triệt hướng về cổ nổ hạ thôn phương hướng bay đi. Các nàng sở dĩ có thể thấy được là vì cái này ba con động vật nhỏ đụng phải các nàng thời điểm ngừng lại, cùng các nàng dưới thân cái này ba cái động vật đánh một cái chào hỏi. Nhìn ra được bọn họ đều biết, cái này liền để Dụ Hỉ cùng Hễ Mễ người đánh xe, dựa đầu. Nhưng Nguyệt Tịch Nhan càng thêm hoảng sợ. Như vậy phê tiểu động vật, còn không chỉ cái này ba cái a. nguyên lai đội ngũ của chúng ta đều là bị dạng này một cái lại một cái đáng yêu tiểu động vật cho đoàn diệt cái. Chương 1065, mọi người cùng nhau mất mặt, vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người không có mất mặt. Chương 1065, mọi người cùng nhau mất mặt, vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người không có mất mặt. Đột nhiên ba nữ nhân cảm giác được mặt thật là đau à, đó là bị người ba ba đánh mặt cảm giác. Không. Đột nhiên các nàng có chút vui mừng, cảm thấy chính mình còn không có bị đánh mặt đánh rất đau. Chân chính bị đánh đau chính là Hạ Tạc Cạ Cà Si, Mai Tô Gai, Sà Dù Tô Bì Ả Sú Mạ bọn họ. Bởi vì tối thiểu nhất các nàng ba người còn không có bị đánh, mà Hạ Tạc Cạ Cà Si bọn họ có thể là thực sự bị một đám tiểu động vật cho đánh thảm rồi. Mỗi một người đều bị đánh sưng mặt sưng mũi, còn cho ném vào cổ nổ hạ thôn trên đường phố, cái này mất mặt ném quá độ. Các nàng đột nhiên liền vô cùng lý giải, Hạ Tạc Cạ Cà Si vì cái gì rõ ràng bị đánh thảm như vậy lại một mực chắc chắn là chính mình luyện tập nhận thuật thời điểm đem chính mình cho té. Cái này nếu là đổi lại các nàng cũng phải nói chính mình là té thảm như vậy, bằng không mà nói muốn nói chính mình là bị tiểu động vật đánh thảm như vậy, cái kia thật là không mặt mũi thấy người. Cái kia thật là về sau đều không có ý tứ nói chính mình là lý dạ. Dù thì cụ hệ này các nàng sở dĩ nhận đến lễ ngộ, đó là bởi vì những linh thú này yêu thú cũng không đốc, bọn họ đều đã mở linh trí. Tu nạ cũng bàn giao qua bọn họ, đối đãi nhan chỉ vượt qua 95 phân trở lên mỹ nữ nhị dạ muốn lấy lễ để tiếp đón. Nhất là Tu nạ đã cường điệu bàn giao qua một chút có danh tiếng nữ nhị dạ, muốn trọng điểm ưu đãi. Dù thì cụ hệ này, mỹ tạ dạ xì ăn cô, tu sô hữu gà áo đều là Tu nạ đã từng đề cập tới. Cái này nhưng đều là Tu nạ cho rằng tương lai có thể kéo tới cùng một chỗ, một cái trong chiến hào đầu khiên thương đồng bạn. Cho nên những linh thú này yêu thú cũng hiểu, những nữ nhân này tương lai về sau làm không tốt sẽ trở thành nữ chủ nhân, bọn họ lại không ngốc tự nhiên sẽ không cố ý mạo phạm. Mặc dù nói đánh nữ chủ nhân muốn sớm làm, thế nhưng bọn họ cũng sợ, tương lai mấy cái này nữ nhân nếu là có người nào thành nữ chính tìm nợ bí mật a nữ nhân muốn là lòng dạ hẹp hòi, đây chính là sẽ nhớ một đời, bọn họ suy nghĩ một chút vẫn là không muốn đi xúc động cái này rủi ro. Sau đó ba nữ nhân liền bị rất lễ phép đưa đến trong trang viên. Sau đó rủa hỉ cụ hệ mẹ các nàng nhìn thấy cảnh tượng, để các nàng cả người đều cảm giác được da đầu tê dại tô tô các nàng nhìn thấy một cái sóc con, tại nơi đó nâng hơn bạn cân tạ đúc luyện lực cánh tay. Các nàng nhìn thấy một con mèo nhỏ, một nháy mắt hóa thành mấy chục đạo thân ảnh tránh né lấy đẩy trời lôi đỉnh. Mà cái kia đẩy trời lôi đỉnh thì là một khóa cây liễu nhánh liêu đang không ngừng quất, cái kia uy lực so với các nàng thấy qua cấp S lôi độn nhận thuật đều khủng bố. Các nàng cũng nhìn thấy một cái cỏ nhỏ, vung đẩy nó như kiếm đồng dạng diệp tự phát ra từng đạo kinh thiên kiếm khí, đem phía trước cánh tay còn thô tấm sắt chém thành từng cái khối vụn trong trang viên này đầu vô cùng không bình thường, quá mẹ hắn không bình thường. Tùy tiện kéo ra một cái tiểu động vật đến, đều so những cái kia ảnh cấp nhị dạ còn kinh khủng hơn cường đại. Cũng không biết cái kia một gốc cây cái kia rễ cỏ chính là một cái khủng bố tới cực điểm sát thủ, một chiêu liền có thể chém giết vô số thượng nhẫn. Vào trang viên này khắp nơi đều là cạm bẫy, khắp nơi đều là mai phục. Trong lòng các nàng rất khiếp sợ, không phải, đây là tình huống như thế nào? Tu nạ đại nhân trang viên nguy hiểm như vậy sao? Vẫn là nói nơi này đã bị tiểu động vật cùng thực vật cho công hãm. Hồ ca đại nhân hiện tại ở đâu? Cái này đến cùng phải hay không nàng trang viên? Ta hiện tại cũng không dám xác định. Ngay tại các nàng cảm giác được bất khả tư nghị, giống như Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên đồng dạng trái xem phải xem thời điểm. Nạ dạ xỉ cả củ ba người cũng đồng dạng bị ném vào trên đường phố. Ám bộ các nhị dạ bất đắc dĩ nhìn xem ba người sưng mặt sưng mũi bộ dáng, trong lòng phát ra thở dài một tiếng, chúng ta đều nhanh thành rửa sạch. Lại ba cái cổ nổ hạ thượng nhẫn bị người đánh, có thể là chúng ta một điểm manh mối đều không có. Bọn họ đột nhiên cảm giác chính mình thật vô dụng a. Nghĩ thầm, chúng ta vẫn là cổ nổ hạ thôn tinh nhuệ nhất nhị dạ sao? Địch nhân đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tới cửa, chúng ta lại liền đối phương cái bóng cũng không thấy. Đúng là mẹ nó thật là mất mặt ta. Rất nhanh, Sazutobi Asuma, Mai Tổ Gai cùng Ibiki cũng bị đưa đến bệnh viện. Sasuke cùng Hạ Tắc Cả Cả Sĩ nhìn thấy ba người cũng là sưng mặt sưng mũi bộ dáng, vậy mà cùng một chỗ ở trong lòng thư một khẩu khí. Nói như thế nào đây, loại cảm giác này tựa như là, mất mặt không phải chính mình một người ném, mọi người cùng nhau ném liền cảm giác không mất mặt, có thể tiếp thu. Ân, mọi người cùng nhau mất mặt, vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người không có mất mặt. Đại khái có thể không sai biệt lắm chính là như vậy tâm lý đi. Ba người tại bệnh viện tại chữa bệnh nhị dạ cứu giúp phía dưới rất nhanh tỉnh lại. Sa dù tổ bị ạ sủ mà nhìn xem Hạ Tắc Cả Cả Si, sau đó lấy ra một điếu thuốc lá chật vật tại nơi đó hút, sau đó nói ra, Cả Cả Si, ngươi thật là không có suy nghĩ. Tình huống như vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Là nghĩ xem chúng ta cùng một chỗ mất mặt đúng không? Cả Cả Si cũng hừ một nói, ta có thể không phải cố ý, ta liền hỏi nếu là gặp phải trường hợp này, ngươi sẽ cùng người nói sao? Nghe nói như thế ạ sủ mà lắc đầu, chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể chủ động mở miệng nói cho người khác biết? Cả Cả Si hừ một nói, đúng không? Cho nên chuyện này không oán ta. Ta cũng không có cầu các ngươi đi điều tra chuyện này. Mai Tô Gai ở một bên nói ra, tốt, chuyện này liền không nói, tất cả mọi người giấu ở trong bụng đầu tốt. Sau đó hắn nhìn một chút trong phòng bệnh đầu cũng không có những người khác, liền mở miệng nói ra, tất nhiên chúng ta tất cả mọi người là đồng dạng, vậy cũng chớ che giấu. Chúng ta trao đổi một cái tình báo, nhìn xem địch nhân đến cùng là cái gì tình huống. Sasuke ngươi trước nói, ngươi là bị cái gì đánh. Sasuke một khẩu khí nói ra, ta là bị 1.2 đầu chó con cho. Sau đó mọi người nhìn hướng Hạ Tặc Kakashi, Kakashi nói ra, ta là bị một chỉ tiểu nãi miêu đánh. Các ngươi đâu? Sa dù tổ bị ạ sủ mạ nói ra, ta khả năng là bị một con cá đánh, khả năng là một đầu màu đỏ cá chép. Ibiki nói ra, không phải có thể. Ta thấy rõ, đúng là một đầu màu đỏ cá chép. Sau đó Mai Tổ Gai nói ra, ta là bị một cái ố quý đánh gục. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ý Bỉ Kỳ trên thân, đối phương than một khẩu khí nói ra, ta nếu là nói ra các ngươi cũng không cho phép cười à. Mấy người gật đầu nói ra, chúng ta làm sao sẽ cười ngươi đây? Đại gia đều không sai biệt lắm. Ý Bỉ Kỳ than một khẩu khí, nói ra, ta hình như là cho một con kiến đánh. Chương 1066, tổng kết. Chương 1066, tổng kết. Cái gì, con kiến? Ngoa tạo. Có lầm hay không? Chúng ta tốt xấu là bị một cái tiểu động vật đánh, ngươi liền con kiến đều không có đánh qua. Ý Bỉ Kỳ không khỏi trên trán bước lên hát tuyến nói ra, các ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể đánh thắng, các ngươi lại đi tìm cái kia con kiến đánh một trận. Các ngươi nếu là người nào có thể đánh thắng nó, ta quản các ngươi kêu ra ra. Mụ. Cái kia con kiến khủng bố đến mức nào, các ngươi căn bản cũng không biết. Mụ. Một con kiến lực lớn vô cùng, các ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Đối phương mụ hắn có thể đem một cây đại thụ làm cây gậy vung mạnh đến vung mạnh đi. Mẹ hắn cái này vậy mà là một con kiến, còn có để cho người sống hay không? Đời ta liền chưa từng gặp qua như thế không hợp tói thường con kiến. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ lúc này nói ra, tốt, chúng ta cũng không muốn chó chê mèo lắm lông, ta tổng kết một cái tình báo. Đây cũng chính là nói tại số nã đại nhân trong trang viên, ít nhất có 5 cái cực kỳ khủng bố thông linh thú. 24 một con chó nhỏ, một con mèo nhỏ, một đầu cá chép, một cái tiểu ô quy, còn có một con kiến. Tình huống trước mắt xem ra, 5 cái khủng bố như vậy thú loại. Mỗi một cái thực lực đều vượt xa bình thường ảnh cấp, từng cái có thể so với vĩ thú, thậm chí có thể thực lực còn siêu việt vĩ thú. Ý Bỉ Kỳ gật đầu nói ra, cho đến trước mắt tình báo xem ra xác thực như vậy. Sau đó Cả Cả Sĩ nói ra, từ tình huống trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ cũng không có quá lớn ý. Ít nhất đối phương nắm giữ như thế thực lực cường đại, rõ ràng có thể giết chúng ta cũng không có sát hại chúng ta. Thậm chí đại gia bị thương đồng thời không có thương cân động cốt, không có chịu nội thương, vẹn vẹn một chút vết thương da thịt. Chúng ta thoạt nhìn xương mặt xương mũi có vẻ như bị đánh rất thảm, nhưng là thương thế như vậy tại chữa bệnh nhận thuật tác dụng dưới, tối đa cũng liền 3-5 ngày liền có thể khôi phục. Trên thực tế chúng ta bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Điều này nói rõ đối phương cũng không có nghĩ đến muốn đối chúng ta tạo thành bao lớn tổn thương. Liền hiện nay trường hợp này, xem ra đối phương liền xem như đối chúng ta có địch ý, cũng không phải là rất mãnh liệt. Ta cá nhân khuynh hướng là có lẽ chúng ta phạm vào đối phương một loại nào đó kiêng kỵ, cho nên mới bị dạy dỗ. Tất cả mọi người nói một chút chính mình là đang ở tình huống nào nhận đến công kích. Sasuke hồi đáp, ta là tại vượt qua tường rào thời điểm bị công kích. Kakashi nói ra, ta cũng là tại vượt qua tường rào thời điểm bị công kích. Asuma, Mai Tô Gai cùng Ý Bị Kỳ cũng đồng thời gật đầu nói ra, chúng ta cũng là tại vượt qua tường rào thời điểm bị công kích. Hạ Tạc Kakashi nghe đến đó nói ra, vậy liền rất rõ ràng, tất cả mọi người là tại vượt qua Sù Nạ đại nhân tường rào thời điểm nhận lấy công kích. Cái này liền nói rõ, khả năng là chúng ta leo tường hành động chọc giận đối phương. Cũng có một loại khả năng, là vì chúng ta cứng rắn xông Sù Nạ đại nhân trang viên mà nhận đến công kích. Nếu là loại tình huống thứ hai, vậy thì có một loại khả năng, có lẽ đây đều là Sù Nạ đại nhân nuôi thông linh thú. Nghe nói như thế, Mai Tô Gai cả người đều kinh ngạc, có thể sao? Cái này 5 cái thông linh thú, mỗi một cái thực lực có thể đều siêu việt trong truyền thuyết bí thú, ngươi chúng nói chúng nó đều là Sù Nạ đại nhân nuôi. Liên tính Sù Nạ đại nhân là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, nàng cũng không có khả năng nuôi nhiều như thế cường đại thông linh thú a. Lại nói, Sù Nạ đại nhân thông linh thú mọi người đều biết, là một cái ốc sen. Lời này để mấy người đều rơi vào trầm tư cùng hoài nghi bên trong có vẻ như có đạo lý. Đúng lúc này phòng bệnh cửa lớn lại bị đẩy ra, ngay sau đó bọn họ liền thấy Akimi triệt dạ, Nạ dạ sĩ Kamaz, dạ mạn nạ cả ý nổi triệt tất cả đều bị theo thứ tự đẩy đi vào. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ bọn họ nhịn không được khỏe miệng liền co rúm một cái, khá lắm, lại có người bị đánh. Đây thật là huynh đệ song hành nha. Thế nhưng mấy người bọn hắn lại đồng thời trong bóng tối thư một khẩu khí, nghĩ thầm, tốt, lúc này lại có đồng mệnh tương liên. Về sau đại gia cũng liền ai cũng đừng chê cười người nào. Đại gia không phải đều bị đánh sao? Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhìn qua nói ra, các ngươi phát hiện không có. Hình như ạ kỳ mì triệt ra bị đánh thảm hại hơn a. Sa dù tổ bị ạ sủ mạ gật đầu nói ra, tựa như là, bọn họ cái này một cái tiểu tổ bị đánh so với chúng ta thảm. Chẳng lẽ nói bọn họ đem đối phương cho làm phát bực? Cả Cả Sĩ gật đầu nói ra, hẳn là a, chờ bọn hắn tỉnh hỏi một chút liền biết kết quả. Một lát sau, 3 người bị chữa bệnh nì giả cứu tỉnh, bọn họ mặc dù thảm hại hơn một điểm, thế nhưng đồng dạng chịu là ngoại thương. Chẳng qua là tại nhận ngoại thương đồng thời, mấy người xương mấu chốt địa phương bị đánh gãy. Thế nhưng tại chữa bệnh nì giả chữa bệnh nhận thuật tác dụng dưới, cũng nhiều nhất là nhiều nghỉ cái một tuần. Sau đó Cả Cả Sĩ liền hỏi thăm bọn họ tình huống, tất nhiên tất cả mọi người là một cái trình độ, đều là bị tiểu động vật đánh, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Hỏi thăm tương quan tình huống về sau, Cả Cả Sĩ làm ra tổng kết, hiện tại lại có thể xác định, Sù Nạ đại nhân trang viên bên trong ít nhất có 8 con cực kỳ khủng bố thông linh thú, có lẽ số lượng này so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, nhưng hiện nay tình báo chỉ có những thứ này. Chúng ta 5777 cái là tính toán vượt qua tường rào cho nên bị đánh. Nạ dạ 3 người là tính toán từ chính diện đột phá 3 trạm đại môn bị làm, mà còn bị đánh thảm hại hơn. Cho nên trở lên ta 2 loại giả như, có thể bài trừ loại tình huống thứ nhất. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định, chúng ta bị đánh là vì chúng ta tính toán tiến vào trang viên. Cá nhân ta phân tích ra được 3 điểm, một là trang viên đã bị những này không biết là người nào thông linh thú cho chiếm lĩnh, hổ ca đại nhân cũng đã bị bọn họ cưỡng ép. Tất cả ý đồ tiến vào trang viên nghĩ cách cứu viện Sù Nạ đại nhân nhị dạ đều sẽ bị công kích. Thứ hai, từ chính diện đột phá tính nguy hiểm lớn hơn. Điểm này liền rất kỳ quái. Thứ ba, đối phương địch ý cũng không phải là rất mạnh, cũng không muốn cùng Cổ Nộ Hạ thôn trở thành sinh tử đại địch. Hắn đối với chúng ta vẹn vẹn đánh lui mà không kích thương, xem ra đối phương có lẽ là muốn tìm cơ hội thích hợp cùng ta bọn họ tiến hành đàm phán. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ ở một bên trầm ngâm một hồi nói ra, Kakashi, ta không đồng ý phân tích của ngươi. Đầu tiên, ngươi tổng kết cái này ba điểm có một chỗ logic không thông. Đó chính là vì cái gì chúng ta từ chính diện đột phá thời điểm tính nguy hiểm càng lớn, chúng ta tổ này bị đánh thảm hại hơn. Chương 1067, vô địch làm sao sẽ tịch mịch đâu? Vô địch sẽ chỉ rất thoải mái. Chương 1067, vô địch làm sao sẽ tịch mịch đâu? Vô địch sẽ chỉ rất thoải mái. Kakashi hỏi, vậy là ngươi làm sao phân tích? Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ trầm ngâm một chút nói ra, ta cảm thấy chúng ta bị đánh thảm hại hơn nguyên nhân là bởi vì chúng ta tính toán phá hư cửa lớn. Chúng ta bị đánh thời điểm mơ hồ nghe đến cái kia ba cái thông linh thú đối thoại, cũng là bởi vì ta để Dạ trực tiếp va chạm cửa lớn chọc giận bọn họ. Các ngươi đều là vượt qua tường rào tiến vào trang viên mới nhận đến công kích, mà Dạ còn không có đụng vào cửa lớn, đối phương trước hết đi một bước đem ba người chúng ta đánh. Dùng cái này xem ra, có thể tính ra một cái kết luận, đối phương tại bảo vệ trang viên không nhận phá hư. Bất luận cái gì đối trang viên tạo thành phá hư hành động đều sẽ chọc giận bọn họ. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng Xạ Sủ Kẻ nói ra, ngươi lại kỹ càng nói một chút ngươi nhận đến tập kích quá trình. Ngươi là bởi vì nguyên nhân gì tiến về Sù Na đại nhân trang viên, là vì phát hiện có tình hình quân địch sao? Xạ Sủ Kẻ lắc đầu nói ra, không phải, ta là tiến đến tìm kiếm Sù Na đại nhân. Chuẩn xác mà nói, là tìm kiếm Sù Na bên người đại nhân một cái gọi Đố Vũ người. Hai ngày trước thời điểm ta gặp phải đối phương. Đối phương cùng Sù Na đại nhân vô cùng thân mật, hư hư thực thực người yêu. Mai Tổ gai hỏi, vậy ngươi đi tìm hắn có chuyện gì? Xạ Sủ Kẻ trầm tư một chút nói ra, ta tìm đối phương là muốn để đối phương trợ giúp ta tiến hành tu hành. Đối phương có một loại phương pháp có khả năng trợ giúp người thần tốc thu hoạch được thực lực cường đại. Nói ra các ngươi không tin, ta lần thứ nhất gặp phải đối phương thời điểm. Đối phương cùng Sú Nã đại nhân cùng một chỗ, chính tiến về ý chỉ Kazumi sợi đi ăn mì sợi. Đối phương ăn xong mì sợi về sau, bày tỏ ý chỉ Kazumi sợi không có gì đặc biệt, bởi vậy chọc giận Nã dù tổ cùng vui một chút đại sư. Sau đó đang không ngừng lẫn nhau kích thích phía dưới, đối phương quyết định làm một tô mì sợi chứng minh vui một chút đại sư mì sợi còn chưa đủ mà mỹ. Sau đó đối phương làm mấy tô mì, quả nhiên hương vị so vui một chút đại sư mì sợi còn tốt ăn. Đương nhiên cái này còn không là trọng yếu nhất chính là cuối cùng hắn cho Sú Nã đại nhân yên lặng còn có Hy Nạ Tạ làm ba bát đặc thù mì sợi. Ăn xong cái này ba tô mì về sau, Yên Lặng thư ký thực lực lập tức liền siêu việt anh cấp, đạt tới một loại chúng ta không thể nào hiểu được khủng bố cảnh giới. Mà Hy Nạ Tạ cũng trực tiếp từ dưới nhận nắm giữ ảnh cấp thực lực. Sau đó bọn họ liền rời đi. Mà tại vui một chút đại sư tiệm mì sợi bên trong vẫn còn giữ lại nửa bát canh cùng một khối nhỏ mặt. Chính là cái này nửa bát canh cùng một khối nhỏ mặt hỗn hợp cái khác canh loãng cùng mặt làm ra mì sợi, ta ăn hết về sau liền rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực có chỗ tăng lên trong thân thể chặt cả lượng để cao một mảng lớn. Cho nên từ một ngày kia trở đi ta vẫn tại tìm kiếm cái này Đố Vũ, hy vọng hắn có khả năng cho ta làm một bát loại kia đặc thù mì sợi. Ta nghĩ thần tốc thu hoạch được thực lực cường đại, ta nghĩ có một ngày tìm tới Kaka báo thù. Ở hắn nơi đó ta thấy được hy vọng, một loại có thể nhanh chóng siêu việt Kaka ta đường tắt. Cái gì? Ăn một tô mì sợi liền có thể thay đổi đến cường đại? Mai Tổ Gai kinh ngạc lên tiếng, ngươi đây là nói đùa sao? Làm sao có thể có loại này sự tình? Sasuke lắc đầu nói ra, là thật. Lúc ấy không chỉ là ta, Tiểu Anh, Ino, Naruto, Giang, Shino, còn có vui một chút đại sư đều ở đây, đều là chứng kiến. Các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi bọn hắn ta nói có phải hay không nói thật. Nghe đến Sasuke nói như vậy, mọi người liền biết Sasuke hẳn là không có lừa dối. Bằng không mà nói, cái này nói dối rất dễ dàng liền đâm thủng. Thế nhưng mẹn mẹn ăn một tô mì sợi liền có thể để thân là hạ nhẫn Hinata trực tiếp trở thành hộ cả đồng dạng cường đại nhất người, đây thật là siêu việt bọn họ thưởng thức. Cái này để bọn họ vô luận như thế nào đều tiếp thụ không được. Cái này nếu là thật, đó chính là tại đánh mặt của bọn hắn, nói rõ ngày trước bọn họ tu luyện gian khổ tất cả đều là tại làm chuyện vô ích. Nhất là mà Tổ Gai càng thêm tiếp thụ không được, hắn từ nhỏ cũng không phải là một loại kiểu thiên tài ní dạ, hắn có thành tựu của ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào hắn cố gắng lại cố gắng, không ngừng tu luyện đến. Hắn cùng cả sĩ là đồng học, đời này của hắn đều muốn chứng minh một việc, đó chính là có thiên phú không phải trở thành ní dạ điều kiện tất yếu. Không có thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng tu luyện, như thường có khả năng siêu việt những cái kia có thiên phú kiểu thiên tài ní dạ. Mà bây giờ lại xuất hiện một loại càng khủng bố hơn sự tình. Trên thế giới còn có so thiên phú càng khủng bố hơn phương thức tu luyện. Loại hoàn toàn không cần cố gắng, cũng chỉ cần ăn uống chơi bời liền có thể đề cao thực lực phương thức. Đây quả thực là so thiên tài ní dạ nắm giữ thiên phú càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được. Thiên tài ní dạ nắm giữ thiên phú, muốn mạnh lên tối thiểu nhất còn muốn tu luyện, cho dù là mỗi ngày ứng phó, cũng dù sao vẫn cần tu luyện một hồi. Mà loại này ăn uống liền có thể tăng cao thực lực phương thức, là đem toàn bộ tu luyện cùng cố gắng quá trình hoàn toàn tóm tắt. Loại cảm giác này liền phảng phất có một người ngay tại đối hắn nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, nỗ lực à, không quan hệ, dù sao ta sẽ đuổi đi lên, ta chỉ cần ăn một bát mì sợi, ngươi tất cả cố gắng đều là trò cười. Loại này cảm giác, cái kia thật là quá tệ. Cảm giác được đâm tâm tới cực điểm. Vậy liền phảng phất ngươi tất cả cố gắng đều thành thằng hề. Cho nên không chỉ là Mãi Tổ Gai, liền cả sĩ bọn họ cũng chịu không được. Cả sĩ là thiên tài ní dạ, hắn học cái gì đều vừa học liền biết, loại kia nghiền ép cùng thế hệ cảm giác, cái kia thật là rất thoải mái. Chính mình chỉ cần hơi một học, người khác cố gắng nửa ngày đều chỉ có thể đi theo chính mình phía sau cái mông không thể nhìn theo bóng lưng, loại này cảm giác chỉ có thể nghiệm qua người mới biết có nhiều thoải mái. vô địch là bao nhiêu tịch mịch. Lời kia đơn thuần trang bức nói nhảm, vô địch làm sao sẽ tịch mịch đâu? Vô địch sẽ chỉ rất thoải mái có tốt hay không? Chẳng lẽ nói không phải vô địch bị người ấn tại trên mặt đất ma sát, liền không tịch mịch liền thoải mái? Đây không phải là ổn thỏa bị ngược đãi điên cùng sao? Cái kia xác định là đầu có chút mau bệnh chưa? Độc cô chỉ muốn cầu bại, nhưng lại không phải thật nghĩ bại. Hắn chỉ là muốn tại cầu bại trong quá trình không ngừng đem đối thủ nghiền ép, sau đó lại trang bức nói một câu, ta nghĩ cầu bại một lần mà không thể được. Loại cảm giác này chính mình đi trải nghiệm đi. Người xung quanh nhìn thấy về sau đều sẽ chỉ dựng thẳng cái ngón tay cái, đúng là mẹ nó treo không được. Sau đó trong lòng mình lại yên lặng bù một câu, không có gì, đây không phải là cơ thao sao. Cái kia thật là trong lòng thoải mái là trời. Chương 1068, bị người đánh vẫn là tự tìm. Chương 1068, bị người đánh vẫn là tự tìm. Cho nên lúc này cả sĩ bọn họ càng thêm đâm tâm, một cái thường ngày luôn là nghiền ép người khác thiên tài bây giờ bị người nghiền ép, loại này tâm tình người nào có thể hiểu được. Trọng yếu nhất chính là đối phương liền cố gắng đều chẳng muốn cố gắng liền đem chính mình cái này thiên tài siêu biệt. Bọn họ hiện tại trong lòng cũng chỉ có một câu, còn có pháp luật sao? Còn có vương pháp sao? Bên kia xạ sủ kẹ cũng than một khẩu khí, hắn cũng là thiên tài. Mặc dù một mực bị ca của mình nghiền ép, thế nhưng hắn tại người đồng lứa bên trong lại vẫn luôn là đệ nhất. Kỳ thật trong lòng của hắn đầu cũng không chịu nổi, sau đó nói ra, cho nên ta nghe nói cái kia Đồ Vũ lại tới, liền muốn tìm được hắn. Ta tìm nửa ngày đều không tìm được hắn người, liền nghĩ đến hắn là Xu Na đại nhân bằng hữu, vì vậy ta liền tiến về hộ cả đại nhân trang viên. Ta tại trang viên ngoài cửa kêu nửa ngày không có người đáp lại. Thế nhưng ta hiện tại quả là không nghĩ từ bỏ một cơ hội này, vì vậy ta liền muốn leo tường mà vào, nhìn xem là tình huống như thế nào. Mới vừa vượt qua tường ta liền bị người đánh, không, là bị chó đánh. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ, bị đánh ngất phía trước ta mới nhìn đến một con chó móng đuôi xuất hiện ở trước mặt ta. Sau đó còn lại các ngươi liền đều biết rõ. Không phải ta cho nên 593 ý che giấu, mà là sự tình này thực sự là quá mất mặt. Sau đó mọi người lại coi trọng Kakashi khoe miệng giật một cái nói ra, đừng nhìn ta. Sasuke là đệ tử của ta, hắn bị đánh ta cái này làm lao sư đương nhiên phải hiểu rõ nguyên nhân. Hắn lại không chịu nói là ai làm, ta đành phải chính mình điều tra. Cuối cùng điều tra đến, cái cuối cùng nhìn thấy Sasuke người, nhìn thấy Sasuke hướng về phía sau núi hồ cả đại nhân trang viên đi. Sau đó ta liền đi tới Xu Na đại nhân cửa trang viên, nhìn thấy Sasuke đập xuống đất hô to, biết hắn là tại chỗ này bị tập kích. Sau đó ta liền nghĩ đây chính là tại hổ cả đại nhân cửa nhà, náo ra động tĩnh lớn như vậy hổ cả đại nhân không có khả năng không biết. Dùng cái này suy đoán, ta hoài nghi hổ cả đại nhân đã bị người bắt cóc, hoặc là đồng dạng bị tập kích. Ta đương nhiên càng thêm không có khả năng từ bỏ điều tra, vì vậy liền leo tường mà vào. Ngay sau đó phát sinh cái gì các ngươi cũng biết, ta bị một con mèo đánh, tỉnh nữa đến thời điểm liền tại bệnh viện. Các ngươi hỏi ta là bị người nào đánh? Ta đường đường truyền kỳ nhị dạ cả sĩ mặt mũi không muốn sao? Bị một chỉ tiểu nãi miêu đánh, loại này sự tình làm sao nói ra được? Nạ dạ xì cả cụ nghe đến đó nói ra, minh bạch. Người thân là cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, bị người nào tập kích đều không nói, chúng ta đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Sau đó chúng ta theo manh mối cũng tìm được hổ cả đại nhân trang viên. Sau đó nhìn thấy trên đất mấy cái hố to, chúng ta đồng dạng cho rằng hổ cả đại nhân đã bị người tập kích cùng bắt cóc. Vì vậy chúng ta cũng muốn tiến vào trang viên điều tra tình huống, kết quả đại gia liền đều thành bộ dáng này, đều bị người đánh. Mai tổ gai nghe đến đó trên trán đều hiện lên một cái hát tuyến, nói ra, không ngờ chúng ta mẹ hắn bị người đánh vẫn là tự tìm. Người ở xung quanh nghe về sau đều là một trận trầm mặc, sau đó tưởng tượng thấy chính mình nếu là không có đi Xu Na trang viên không có lật tường rào, có phải là liền sẽ không bị đánh. Nạ dạ sĩ cạ cụ trầm tư một lát nói ra, có vẻ như thật đúng là có khả năng. Đầu tiên, chúng ta phải xác định một việc. Xu Na đại nhân thực lực, bên cạnh còn có yên lặng. Không có khả năng tại chúng ta cổ nổ hạ thôn phạm vi bên trong bị người tập kích, chúng ta còn không phát ra gì. Nếu là như vậy, chúng ta cổ nổ hạ thôn có thể trực tiếp giải tán. Liên tính bọn họ không địch lại đến, tối thiểu nhất chiến đấu sẽ náo ra động tính rất lớn. Chúng ta bên này khẳng định có chỗ phát giác. Thế nhưng hôm nay hổ cả đại nhân bên kia đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, cho nên trên cơ bản có thể bài trừ hổ cả bị cưỡng ép khả năng. Như vậy chúng ta liền từ một cái khó nhất phương hướng tiến hành suy đoán. Vừa rồi xạ sủ kẻ nói, hổ cả đại nhân người bạn kia chỉ cần một bát mì sợi liền có thể để người thực lực đột phá ảnh cấp, đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Tiên lặng đã nếm qua một bát dạng này mì sợi, thực lực của nàng đã siêu việt bình thường ảnh cấp. Có nàng tại hổ cả bên cạnh liền càng thêm không có khả năng để Xu Na đại nhân lặng yên không tiếng động gặp phải người khác ám toán. Tất nhiên đối phương là Xu Na đại nhân bằng hữu, liền yên lặng đều nếm qua dạng này mì sợi, như vậy Xu Na đại nhân không khả năng không có nếm qua dạng này mì sợi. Xu Na đại nhân vốn chính là truyền kỳ ba nhẫn, chính là ảnh cấp thực lực, nếu là lại ăn quá loại này mì sợi, thực lực của nàng mạnh đã không dám tưởng tượng. Thậm chí Xu Na đại nhân có thể còn không chỉ nếm qua lần một lần hai dạng này mì sợi. Nếu là như vậy, ta thật không tưởng tượng nổi trên thế giới này còn có ai là Xu Na đối thủ của đại nhân. Cho nên chúng ta bài trừ Xu Na đại nhân bị tập kích chuyện này khả năng, đổi một góc độ đến suy nghĩ một chút. Xu Na đại nhân cường đại như thế, nàng thông linh thú trên lý luận đến nói cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù nói Xu Na đại nhân thông linh thú là một cái ốc sen, thế nhưng cũng không có quy định một cái nhị dạ thông linh thú cũng chỉ có thể có một cái không phải sao? Chỉ cần chặt cả đủ mạnh, đồng thời triệu hoán mấy cái thông linh thú cũng là có thể. Cũng tỉ như nói cùng là tam nhẫn chi nhất dị dẻ ra đại nhân, liền có thể đồng thời triệu hoán nhiều con quốc cùng nhau tác chiến. Xu Na đại nhân chỉ có một cái thông linh thú, cũng không có nghĩa là nói Xu Na đại nhân chỉ có thể triệu hoán một cái thông linh thú. Nói như vậy, vậy có hay không một loại khả năng, đánh ngất xỉu chúng ta những cái kia chó a mèo a cá a rùa a, kỳ thật đều là Sù Nạ đại nhân nuôi nốt thông linh thú đâu. Sù Nạ đại nhân khả năng là không ở nhà, cho nên ra lệnh cho khiến những này thông linh thú trông nhà hộ viện. Bởi vậy Xạ Sủ Kẻ vượt qua tường rào hành động bị những này thông linh thú phán định làm mưu đồ làm loạn, tự nhiên sẽ bị đánh. Bởi vì người bình thường ai sẽ lật nhà khác tường rào, hành động như vậy xác thực có gây nên đối phương hiểu lầm có thể. Thế nhưng Xạ Sủ Kẻ đồng thời là cổ nổ hạ thôn nhị dạ, Sù Nạ đại nhân có thể cho những này thông linh thú giới có mệnh lệnh, không cho phép chân chính tổn thương cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Vì vậy Xạ Sủ Kẻ chỉ là bị đánh một trận, nhận chút ra ngoại thường, xem như là một bài học. Chương 1069, bữa này đánh muốn khổ sở uổng phí a. Chương 1069, bữa này đánh muốn khổ sở uổng phí a. Ngay sau đó phía dưới phát sinh sự tình đại gia cũng đều rõ ràng, Xạ Sủ Kẻ biết mình là bị một con chó đánh, là một cái nhị dạ đây là một kiện rất mất mặt sự tình. Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra chân tướng. Mà cả cạ sĩ vì tìm kiếm chân tướng đồng dạng đến trang viên, bởi vì tình báo sai sót tạo thành cả cạ sĩ cho rằng hổ cả nhận lấy tập kích. Tự nhiên dưới tình thế cấp bách cũng leo tường mà vào, sau đó lại bị những cái kia thông linh thú cho rằng là có mang ác ý, như đồ làm loạn. Sau đó cả cạ sĩ cũng bị đánh. Thế nhưng đồng dạng bởi vì cả cạ sĩ cũng là cổ nổ hạ thôn nhị dạ, đối phương không có hạ tử thủ, vẹn vẹn đánh một trận ném vào trên đường phố, xem như là cho cái dạy dỗ. Thế nhưng cả cạ sĩ là bị một con mèo đánh, hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, không muốn nói ra chân tướng. Sau đó chúng ta liền tự mình náo bổ, cho rằng có địch nhân cường đại muốn tập kích cổ nổ hạ thôn, chúng ta nhất định phải làm tốt để phòng điều tra chân tướng. Vì vậy chúng ta liền tổ đội tiến về Sù Nạ đại nhân trang viên. Bởi vì vào trước là chủ tình báo tin tức sai sót, chúng ta liền kết luận hổ cả đại nhân đã gặp bất chắc. Dưới loại tình huống này, chúng ta nghĩ đều là trong trang viên khẳng định có địch nhân, chúng ta liền nghĩ làm sao tiến nhập trang viên. Cho nên chúng ta chắc chắn sẽ không đi bình thường con đường tiến vào trang viên. Vì vậy ạ sủ mạ các ngươi đồng dạng leo tường mà vào, kết quả bị đánh tơi bời. Mà chúng ta theo sát phía sau, ta suy đoán các ngươi leo tường mà vào nhận lấy tập kích, cho nên cho rằng sau tường có cả bẫy. Sau đó ta chế định tác chiến kế hoạch, để ra đụng nát cửa lớn từ chính diện đột phá. Cho nên chúng ta bị đánh thảm hại hơn. Bởi vì nếu như Sú Nã đại nhân đồng thời không có chuyện gì, đây đều là nàng thông linh thú tại trong nhà hộ viện leo tường mà vào chỉ có thể coi là tên trộm, mặc dù sẽ bị dạy dỗ, thế nhưng không có đối trang viên tạo thành cái gì phá hư, tự nhiên bị đánh nhẹ một chút. Mà chúng ta ý đồ đụng nát trang viên cửa lớn hành động, tại bọn họ xem ra vậy thì càng thêm không thể tha thứ, tự nhiên sẽ bị đánh thảm hại hơn. Dạng này vừa phân tích, tất cả mọi chuyện liền đều hợp lý. Mai Tổ Gai nghe đến đó, khoe miệng lại co rúm một cái kia chiếu ngươi dạng này phân tích, cũng chính là nói chúng ta trận đòn này chịu oan uổng, khả năng là bị chẳng đánh. Hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều tiến vào cảnh giới, ý của ngươi là nói chúng ta đây cũng là chính mình hù dọa chính mình. Nạ Dạ Sĩ cả cụ than một khẩu khí nói ra, mặc dù không nghĩ nói như vậy, thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, suy đoán của ta 89 phần 10 là chính xác. Phải hay không phải cũng chỉ chờ lấy Hồ Ca đại nhân trở về, liền có thể xác nhận. Nếu là Hồ Ca đại nhân bình yên vô sự, vậy thì cái gì đều không cần nói, tất cả đều là chúng ta tự tìm, tất cả đều là bởi vì chính chúng ta nào bộ tạo thành hậu quả. Lúc này Suna, Yên Lặng, còn có Hinata, đã cùng Đỗ Vũ suối nước nóng tắm rửa xong, về tới trang viên bên trong. Sau đó liền thấy Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ ba người các nàng tại khách vô cùng giam giữ thẳng tắp ngồi, động cũng không dám động bởi vì xung quanh nằm sấp mấy cái mèo con, ba nữ nhân cho rằng chính mình đang bị giám thị, sợ hai hơi có dị động liền sẽ bị đánh thành đầu heo. Các nàng làm sao biết cái kia mấy cái mèo con chỉ bất quá chỉ là tại nơi đó phơi thái dương mà thôi, thật không phải có ý giám thị các nàng. Lại nói, những linh thú này muốn giám thị các nàng cũng không cần dùng con mắt, đã chỉ cần thần thức để xuống, xung quanh mấy cây số đều tại bọn họ giám thị phía dưới. Cho nên làm Sú Nạ các nàng trở về thời điểm, liền thấy ba nữ nhân tại nơi đó ngồi nghiêm chỉnh, liền cái đầu ngón tay út cũng không dám tùy tiện động một cái, như vậy có chút buồn cười. Chợt Sú Nạ hỏi rõ ràng tình huống về sau, đều có chút dở khóc dở cười, chúng ta liền đi tắm liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khá lắm, cô nộp hạ thôn nhất tinh anh một nhóm thượng nhẫn gần như muốn bị sủng vật của ta đánh một cái khắp cả. Ai, cái này còn không biết muốn ổn nào ra bao lớn động tĩnh đây. Sú Nạ thần thức quét qua cổ nổ hạ thôn tình huống liền rõ như lòng bàn tay, quả nhiên toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều cảnh giới đi lên. Việc này trách được ai, chỉ có thể trách Xạ Sủ Kẻ. Chính mình đã từng nói, cảnh cáo qua cổ nổ hạ thôn người, để bọn họ không có việc gì đừng tới chính mình trang viên. Hôm nay ổn nào thành dạng này, đều là bởi vì Xạ Sủ Kẻ không nghe mệnh lệnh của mình tự mình hành động kết quả. Bất quá bây giờ toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều kinh động, nàng cái này hổ cả cũng phải ra mặt cho cái thuyết pháp. Bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, so với chuyện này Sú Nạ càng có ưu thế trước xử lý chính là rủa hỉ cụ hệ lại ba người các nàng. Sú Nạ nói ra, tất nhiên ba người các ngươi đã tới, vậy liền tại ta trong trang viên đầu ở một thời gian ngắn đi. Vừa vặn tại chỗ này tu hành, có ta chỉ đạo, các ngươi tiến bộ còn có thể mau một chút. Rủa hỉ cụ hệ lại ba người nhìn thấy Sú Nạ cũng lỏng một khẩu khí, cái này tối thiểu nhất nói minh hỏa ảnh không có việc gì. Đã như vậy, vậy đã nói rõ tất cả sự tình đều là cái hiểu lầm. Đợi các nàng lỏng một khẩu khí về sau, lại nghĩ lên toàn bộ chuyện đã xảy ra, lại không nhịn được tim đập thình thịch. Cái này liền nói rõ những cái kia đánh ngã mấy tổ gai đám người tiểu động vật đều là Sù Nạ đại nhân thông linh thú. Ông trời ơi, Sù Nạ đại nhân nuôi những cái kia tiểu động vật thực lực đều như thế cường sao? Ngay cả chúng ta cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn đều đánh không lại, mà còn nuôi còn không phải một cái, là một đám. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Sù Nạ đại nhân thông linh thú đều mạnh như vậy, cái kia bản thân nàng lại mạnh đến loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ nói đi theo Tsuna đại nhân, chúng ta còn có tiến bộ không gian sao? Chúng ta cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Cái này để các nàng không nhịn được động tâm. Sau đó Tsuna nói ra, gần nhất mấy ngày nay các ngươi liền ở tại trong trang viên, chỗ nào cũng không muốn đi, ta muốn đối các ngươi tiến hành đặc huấn. Tốt, để Hinata mang theo các ngươi đi chọn một cái phòng, ta trước đi văn phòng xử lý một chút chuyện lần này. Ngay sau đó Hinata dẫn đầu ba người rời đi, mà Tsuna Đô Vũ cùng Yên Lặng chợt lách người liền đi tới Cổ Nộ Hạ thôn, sau đó Yên Lặng đi thông báo toàn bộ Cổ Nộ Hạ cao tầng còn có những cái kia thượng nhẫn. Sau đó một đám người đồng thời đi đến bệnh viện thăm hỏi lần này sự kiện bị đánh mấy người. Nhìn thấy Tsuna xuất hiện, hạ tạc cả sĩ bọn họ đều lòng một khẩu khí, đồng thời cũng đều nhìn về phía Nạ Dạ Sĩ Các Cụ, nghĩ đến đối phương phân tích. Nghĩ thầm, chẳng lẽ đánh chúng ta những cái kia động vật thật đều là Tsuna đại nhân thông linh thú sao? Chính nghĩ như vậy đâu, Tsuna nói ra, nghe nói các ngươi mấy cái bị đánh, ta tới xem một chút. Ân, xem ra không nghiêm trọng. Nói xong Tsuna một tay kết động một cái pháp quyết, nhẹ nhàng kêu một cái chữ, Càn Chín. Chương 1070, thật là thơm, muốn hay không lại tìm cơ hội lại bị đánh mấy bữa a. Chương 1070, thật là thơm, muốn hay không lại tìm cơ hội lại bị đánh mấy bữa a. Nháy mắt, một vòng ánh sáng nhộn nhạo lên. Hạ tất cả sĩ bọn họ đều cảm giác được chính mình bị một cô mát mẻ dòng nước ấm chỗ vây quanh. Loại này cảm giác thật rất mâu thuẫn, bọn họ liền cảm giác được một cố lạnh buốt cảm giác chạy qua toàn thân đau đớn đều biến mất ngay sau đó từ trong thân thể tuôn ra một cô ấm áp cảm giác, đặc biệt dễ chịu. Băng thoải mái cùng ấm áp không ngừng luân chuyển, sau đó người xung quanh liền thấy bọn họ ngoại thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ, bọn họ xương mặt xương mũi bộ dáng toàn bộ đều không thấy, lại biến trở về chính mình bộ dáng lúc trước. Ngay sau đó mấy người liền hoàn toàn khôi phục, trực tiếp nhảy xuống giường hoạt động thân thể, cảm giác được trước nay chưa từng có tốt. Một màn này khiếp sợ tất cả người, nghĩ thầm, chú Na đại nhân chữa bệnh nhân thuật hiện tại cường đại như vậy sao? Cái này hiệu quả trị liệu lập tức rõ ràng, khỏi hẳn cũng quá nhanh. Sau đó chú Na nói ra, tốt, lần này các ngươi cũng là nhận thai bay vạ gió, bị ta thông linh thú đánh. Nhưng mà việc này các ngươi cũng có trách nhiệm, ta đã cảnh cáo qua mọi người, không thông qua ta cho phép không cho phép tiến vào ta trang viên. Hiển nhiên các ngươi là vi phạm đầu này, những cái kia thông linh thú là căn cứ mệnh lệnh của ta trong nhà hậu viện. Đây cũng chính là các ngươi mang theo chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn bảo vệ ngạch, mặc Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ y phục. Cho nên vẹn vẹn bị đánh một trận, dạy dỗ một cái. Bằng không mà nói, các ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe nói như thế, hạ tặc cả sĩ bọn họ cũng nhịn không được xấu hổ túi lầu xuống. Nghĩ thầm, được, trận đánh này xem như là bị ai. Mấu chốt là việc này nói ra hắn không dài mặt à, bị mấy cái nho nhỏ thông linh thú đánh, mất mặt à. Tsuna lại nói ra, bất quá mặc dù như vậy, dù sao các ngươi ăn đòn. Ta cái này làm chủ nhân cũng băn khoăn. Các ngươi bị đánh thành dạng này, ta cũng không thể không có điểm bày tỏ, dù sao cũng phải cho các ngươi chút bồi thường. Nói xong Tsuna duỗi tay ra, đầu ngón tay gậy một cái, quét quét quét tám đạo lưu quang bay ra ngoài. Một người trong tay liền xuất hiện một viên màu tím giống như thủy tinh đồng dạng nho. Sau đó nói ra, một người một viên thủy tinh nho. Ăn hết về sau sẽ để cho các ngươi thực lực tăng lên một cảnh giới. Hiện tại liền ăn đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Nghe nói như thế, tám người đều nói một tiếng cảm ơn, đem nho ném vào trong miệng của mình. Ngay sau đó trong phòng bệnh đầu, tám người khí thế bỗng nhiên một phát. Hạ Tạc Cả Sĩ, Mại Tô Gai, Xà Rủ Tô Bị Ạ Su Mạ, Xà Sủ Kẻ đám người đều đè nén không được trong thân thể chặt cả. Bọn họ chặt cả tổng lượng bắt đầu phi tốc tăng gọn. Lấy về phần bọn hắn bên ngoài cơ thể đều không nén được xuất hiện một tầng chặt cả năng lượng tập hợp áo khoác. Vẹn vẹn không đến ngắn ngủi một phút đồng hồ, Hạ Tạc Cả Sĩ, Mại Tô Gai, Xà Rủ Tô Bị Ạ Su Mạ, Nạ Dạ Sĩ Cả Củ đám người đều lần lượt bước qua thượng nhẫn cảnh giới, đạt tới ảnh cấp thực lực. Trong đó Hạ Tạc Cả Sĩ, Mại Tô Gai vốn là có tiếp cận ảnh cấp thực lực, càng là một lần hành động xưng là bên trên ảnh cấp. Hồ cả thế giới lý giả hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, thực lực đại khái đối ứng thôn vệ thế giới học độ 1 đến 6 cấp. Thế nhưng tổng hợp sức chiến đấu hơi có không đủ. Thôn vệ thế giới luyện tập là võ đạo, không mẹn mẹn chú trọng năng lượng chiêu thức vận dụng công pháp tu luyện, còn rất chú trọng thân thể thể chất tăng lên. Hồ cả thế giới mặc dù cũng nắm giữ thể thuật, nhưng lại không có hệ thống thể thuật công pháp, cái này thế giới chủ lưu phương thức tu luyện là tu luyện nhẫn thuật. Bọn họ chiến đấu là lợi dụng các loại nhẫn thuật câu thông thiên địa lực lượng, lấy một điểm chặt cả kéo theo xung quanh 10 phần năng lượng. Cho nên thời điểm chiến đấu rất cường đại, thế nhưng phát động nhẫn thuật cần tương đối thời gian dài. Mà còn tố chất thân thể độ chênh lệch, cho nên luận lực lượng luận tốc độ, muốn so thôn phệ thế giới học đồ kém xa. Cho nên song phương thật đánh nhau, những này nhị giả sử dụng các loại nhận thuật thoạt nhìn rất dò người, thế nhưng bởi vì thôn phệ thế giới học đồ so với bọn họ tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều, cho nên bọn họ chiêu số đều không thể trúng đích địch nhân. Lại thêm thôn phệ thế giới vo kỹ so nhận thuật uy lực cũng không kém, thậm chí càng mạnh, mà còn phát động thời điểm còn không cần kết động các loại pháp quyết chú ngữ, sử dụng tốc độ càng nhanh. Bởi vậy mặc dù cảnh giới là tương đương, thế nhưng hổ cả thế giới nhị giả so ra kém thôn phệ thế giới học đồ. Mà hồ cả thế giới ảnh cấp cường giả đại khái liền tương đương với thôn vệ thế giới sơ cấp chiến thần. Mà ảnh bên trong cường giả, bên trên ảnh cấp, thì tương đương với thôn vệ thế giới trung cấp chiến thần. Ngoài ra vĩ thú bên trong mấy cái yếu kém, còn có ghệ ạ bùn tạ, vạn xà chờ loại cực lớn thông linh thu thực lực cũng tại sơ cấp chiến thần hoặc là trung cấp chiến thần bộ dạng. Cựu bí chờ mấy cái cường đại vĩ thú thực lực ước chừng tương đương với thôn vệ thế giới cao cấp chiến thần. Cho nên hạ tặc cả sĩ cùng tổ gai thực lực bây giờ trên cơ bản chính là tương đương với hình người vĩ thú. Không những như vậy, cái kia một quả nho đối với bọn họ cường hóa không vẹn vẹn thể hiện tại chặt cả phương diện, đối thân thể bọn hắn thân thể thể chất cũng có khá lớn tăng lên. Trên thế giới này nhẫn tố chất thân thể, luận lực lượng tốc độ các loại phương diện liền thôn vệ thế giới trung cấp chiến sĩ cũng không bằng. Thôn vệ thế giới trung cấp chiến sĩ, một quyền liền có 2000 kg lực lượng, tốc độ có thể đạt tới 40m mỗi giây. Hồ cả thế giới lý dạ, đây chính là kém xa. Cái này mấy cái nho ăn hết, nạ giả sĩ cả củ những này thượng nhẫn tố chất thân thể liền đã đề cao đến chiến sĩ cấp cao tiêu chuẩn. Một quyền nắm giữ 4000 kg lực lượng, tốc độ có thể đạt tới 60m mỗi giây. Mà hạ tạc cả sĩ tố chất thân thể càng là đạt tới sơ cấp chiến tướng cấp đường. Nắm giữ 8000 kg lực lượng, tốc độ có thể đạt tới 90m mỗi giây. Kinh khủng nhất là mãi tổ gai, hắn sở trường thể thuật 1.8, cho nên đối thân thể tố chất của hắn đề cao nhiều nhất, thể chất của hắn tăng lên đạt tới thôn phệ thế giới trung cấp chiến tướng trình độ. Có thể nắm giữ 16000 kg lực lượng, tốc độ có thể đạt tới kinh khủng 150m mỗi giây. Không những như vậy, bởi vì tố chất thân thể được đến tăng lên cực lớn, về sau hắn mở 8 môn thời điểm đối thân thể tác dụng phụ liền giảm bất thật nhiều, đào móc tiềm lực cũng nhiều hơn. Cái này để mà tổ gai bọn họ đều tâm tình bành trướng, đột nhiên cảm giác được trận đánh này thật không khổ sở của phí. Bọn họ có một loại kích động cảm giác, muốn hay không lại tìm cơ hội lại bị đánh mấy bữa a. Loại này không cần cố gắng liền có thể tăng cao thực lực thủ đoạn, nếu là tại trên thân người khác, để người rất khó chịu. Nhưng nếu là ngược lại là dùng trên người mình, vậy hắn nương chính là thật là thơm a. Chương 1071, Cô Nộ Hạ cao tầng, lúc nào đánh chúng ta dừng lại a? Chương 1071, Cô Nộ Hạ cao tầng, lúc nào đánh chúng ta dừng lại a? Bọn họ đột nhiên liền có một loại cảm giác, rất muốn hướng về phía Su Na nói lên một câu, hổ cả đại nhân chúng ta không nghĩ cố gắng. Mà xạ sủ kẻ nguyên lai thực lực liền chúng nhẫn đều không có, một quả nho đi xuống trực tiếp để hắn thực lực đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, tố chất thân thể cũng đạt tới thôn vệ thế giới sơ cấp chiến sĩ trình độ. Lúc này hắn cũng là tâm tình kích động. Không nghĩ tới vẹn vẹn một quả nho liền có thể để ta thực lực gia tăng nhiều như thế, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trước đây từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Cái này giữa thiên địa còn có thần kỳ như vậy đồ vật sao? Lúc này cùng theo tới thăm mấy người cái khác Cổ Nộ Hạ cao tầng thượng nhẫn bọn họ, cũng là trong mắt một mảnh lửa nóng nhìn xem Su Na, đều lộ ra vẻ mặt tu oán. Đó là ý nói, Su Na đại nhân ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Đồng dạng là Cổ Nộ Hạ thôn thượng nhẫn, ngươi cũng không thể bất công a. Có phải hay không là muốn chịu ngừng lại đánh mới có thể được đến khen thưởng a? Vậy ngươi nhìn xem an bài một chút, lúc nào đánh chúng ta tháng 1 năm 24 ngừng lại a. Mèo này a, chó a, cũng được a, chúng ta không cho. Cái này để Su Na sau khi xem có chút đau đầu. Bất quá suy nghĩ một chút về sau kịch bản phát triển, mặc dù nàng không muốn thay đổi kịch bản lớn hướng đi, thế nhưng cũng không nguyện ý nhìn xem ra ra một tay thành lập Cổ Nộ Hạ thôn tương lai bị các loại hủy hoại. Cho nên tăng cường một cái Cổ Nộ Hạ thôn nhị dạ thực lực cũng không phải là không thể. Sau đó nàng lại liếc qua đạn rổ cái kia lão ấp bức, quyết định vẫn là ngoan một chút. Bởi vì hiện tại Cổ Nộ Hạ thôn rất nhiều thượng nhẫn, nhất là ám bộ bên kia, đều là đạn rổ thủ hạ. Nàng có thể tăng cường Cổ Nộ Hạ thôn thực lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không trợ giúp đạn rổ gia tăng thực lực. Vẫn là chờ cái này già bức đang chết về sau suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Bằng không mà nói, đây chẳng phải là đem hắn cho tăng cường, cái kia đến tiếp sau kịch bản chẳng phải bị nhiễu loạn sao? Sau đó nàng nhìn thoáng qua xạ sủ kẻ, lại nhìn một chút nạ dụ tổ cùng tiểu anh. Sau đó nàng khẽ vươn tay lại lấy ra hai cái bồ đào đạn bắn cho nạ dụ tổ cùng tiểu anh, nói ra, các ngươi cũng đem cái này nho ăn hết nghe đến Su Na lời nói, hai người đều rất cao hứng, cũng nhộn nhịp ăn cái kia một cái tử thủy tinh nho. Ngay sau đó thực lực của hai người đều đạt tới trung nhẫn cấp bậc, tố chất thân thể cũng đã nhận được tăng cường. Su Na sở dĩ làm như thế, đệ nhất nàng đối nạ dụ tổ có hảo cảm, bởi vì nàng từ trên người của đối phương nhìn thấy đệ đệ mình cái bóng. Nàng nhìn xong toàn bộ anime về sau, kỳ thật đối với nạ dụ tổ càng thêm thích, là một loại tỷ tỷ đối đệ đệ thích. Thứ hai xạ sủ kẻ thực lực được tăng cường, cái kia xem như ba người tiểu tổ nạ dụ tổ cùng tiểu anh thực lực nếu là không tăng cường, vậy sau này còn thế nào cùng một chỗ tổ đội đánh quái? Phía sau kịch bản còn thế nào tiến hành? Cho nên nạ dụ tổ cùng tiểu anh đều phải tương ứng có chỗ tăng cường. Cái này nhìn người xung quanh lại là một trận lửa nóng, đều biết rõ sủ nạ có lẽ còn có dư thừa loại này trái cây thần kỳ, vì vậy Cổ Nộ Hạ bên trong rất nhiều nguyên lai chưa quyết định cao tầng, hiện tại càng thêm có khuynh hướng đảo hướng sủ nạ. Dù sao đi theo Su Na đại nhân có quả quả ăn a. Lúc này Xạ Sủ Kẻ đứng dậy hướng đi Đồ Vũ không lưng nói ra, "Ngươi tốt, ta là Vũ Trì Hạ Xạ Sủ Kẻ. Ta nghĩ xin nhờ ngài một việc, có thể cho ta làm một bát kéo mì sao? Chính là loại kia thần kỳ mì sợi, bất luận trả bất cứ giá nào, ta đều nguyện ý." Đồ Vũ không chút do dự cự tuyệt, "Không được." Xạ Sủ Kẻ lại nói ra, "Xin nhờ, ta muốn báo thủ, ta cần lực lượng, mời ngươi giúp ta một chút." Đồ Vũ cười khẽ một nói, "Ngươi muốn báo thủ quan ta lông sự tình. Ngươi thủ cũng không phải là mối thù của ta. Ta tại sao phải giúp ngươi?" Sasuke ngẩng đầu nói ra, "Chỉ cần ngươi trợ giúp ta, về sau ta cái mạng này chính là ngươi, chờ ta thực lực cường đại, ta sẽ vì ngươi xông pha khói lửa không chối tử." Đồ Vũ nghe đến đó càng thêm cười khinh bỉ, "Chờ ngươi thực lực cường đại, ta không cho rằng ngươi có một ngày có thể đối ta có cái gì trợ giúp. Một cái con kiến nói có một ngày nó có thể trợ giúp một người, ngươi không cho rằng rất buồn cười đúng không? Người ta ở giữa chênh lệch, lớn đến ngươi đối ta liền một con run rế đều không tính. Ta một ngón tay liền có thể nghiền nát toàn bộ Cô Nô Hạ." Nói xong Đồ Vũ đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng xuống một phen. Mọi người liền nghe đến xung quanh oanh oanh lôi âm thanh không ngừng, một nháy mắt toàn bộ thiên địa đều tối xuống, trên bầu trời đột nhiên mây đen cuộn cuộn, màu đen mây đen bên trong điện thiểm lôi minh đen nghịt mây đen che đậy toàn bộ chân trời, không biết có mấy ngàn dặm rộng lớn. Ngay sau đó mọi người liền thấy từ cái kia mây đen cuộn cuộn bên trong đưa ra một cái to lớn ngón tay. Cái kia ngón tay vẹn vẹn chỉ vào nhọn liền lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nó xuyên phá tầng tầng mây đen từ trên trời giáng xuống, chiếm hết toàn bộ bầu trời. Nó chậm rãi hạ xuống thời điểm, tại đầu ngón tay mang theo mãnh liệt hỏa diễm tại tiền phương của nó không khí đều bị đè ép, thay đổi đến nặng nề vô cùng. Một cái mắt, toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn tất cả mọi người cảm giác được bả vai trầm xuống, đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời cái kia phảng phất tận thế đồng dạng cảnh tượng. Làm ngón tay một chút xíu hạ xuống, cái kia to lớn ngón tay thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng chỉ bên trên chỉ tay chậm rãi phóng to, sau đó bọn họ nhìn thấy trên đầu ngón tay tế bào cũng tại mắt thay đổi đến 817 có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng cái kia một tế bào lớn nhỏ, đều so toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều đến rộng lớn. Bọn họ từ cái kia tế bào bên trong nhìn thấy một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Vũ hành lực lượng ở trong đó tràn ngập, hỏa diễm đang thiêu đốt, hàn băng tại xoay tròn, sắc bén kim thuộc tính khắp nơi tràn ngập, sắc bén gió ở khắp mọi nơi. Lúc này tất cả mọi người bị ép quỳ một gối xuống tại. Hiện trường trừ Sú Nạ cùng yên lặng bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được trên thân phảng phất bị ép một tòa như núi lớn, bọn họ đều nhộn nhịp hoảng sợ. Trong đó Mai Tổ Gai là càng thêm cảm giác được kinh dị. Hắn hiện tại lực lượng nắm giữ 16,000 kg, nhưng liền xem như dạng này, vẹn vẹn trên bầu trời truyền đến uy áp liền đè lên hắn không thể không quỳ một chân xuống đất. Nhưng mà càng thêm để hắn kinh dị chính là, chỉ cần quỳ một chân xuống đất, trên thân cái kia nặng nề cảm giác gáp bách liền sẽ biến mất. Thế nhưng nếu là tính toán phản kháng muốn đứng dậy, liền sẽ cảm giác được trên lưng đè lên một cái đại sơn, để hắn không thể động đậy. Điều này nói rõ đối phương không chỉ là lực lượng cường đại, còn đối lực lượng khống chế chính xác tới cực điểm, đây là cỡ nào nhân vật khủng bố. Hắn chật vật ngẩng đầu nhìn xem Đỗ Vũ, muốn đem đối phương cái bóng nhìn đập vào mắt bên trong. Đây mới thật sự là cường đại, mới là chính mình cả đời theo đuổi mục tiêu. Chương 1072, Tiên Thiên Tám Mạch chương 1072, Tiên Thiên Tám Mạch lúc này Đỗ Vũ tay vừa nhấc, to lớn ngón tay biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời cuộn cuộn mây đen cũng đông nhiên ở giữa tản đi. Cái kia phảng phất muốn hủy thiên diệt địa lôi đỉnh cũng lập tức vô ảnh vô tung. Loại này trở tay diệt thế, đưa tay điên tính to lớn cao ngạo thủ đoạn, để xung quanh tất cả mọi người hô hấp run rập, kính sợ lại hoảng sợ nhìn xem Đỗ Vũ. Sau đó Đỗ Vũ nhìn xem Xạ Sủ Kẻ cười nhạo nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có một ngày có thể trợ giúp đến ta? Hỏi lời này Xạ Sủ Kẻ đã không biết trả lời như thế nào. Đối phương cường đại như thế, đã sớm vượt quá hắn tưởng tượng, dạng này cường đại người, chính mình đã cùng hắn là một trời một vực. Nếu là hắn còn nói mình có thể trợ giúp cho đối phương, vậy đơn giản chính là một cái không biết lượng sức trò cười. Sau đó Xạ Sủ Kẻ bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, sau đó nói ra, ta sẽ dùng ta thành tâm cảm động ngươi. Đỗ Vũ cười một nói, ngươi cứ tự nhiên, ngươi không có cái gì có thể cảm động ta, đây chẳng qua là ngươi một bên đơn phương mà thôi. Ngay sau đó Đỗ Vũ chuẩn bị quay người rời đi, bất quá hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Mại Tổ Gai, cười nói ra, đúng rồi, ngươi bắt môn độn giáp tính toán là thế giới này số lượng không nhiều để ta cảm giác còn đủ tốt. Các ngươi cái này thế giới cái gọi là nhận thuật đều chẳng qua là Vân Quốc pháp thuật một điểm ra lông, liền xem như cấp S nhận thuật trong mắt của ta đều là rất rưởi. Thế nhưng duy chỉ có ngươi cái này bắt môn độn giáp còn có chút nhìn xem. Bất quá đáng tiếc, lý luận cơ sở không đủ hoàn thiện, còn có rất nhiều thiếu hụt. Nghe đến Đỗ Vũ lời nói, người xung quanh đều không nhịn được kinh ngạc, trước mắt cái này một vị có thể là siêu việt như thần tồn tại, đối phương vậy mà đối mặt Tổ Gai bắt môn độn giáp bày tỏ tán thưởng. Điều này nói rõ Mai Tổ Gai môn này nhận thuật tuyệt đối không phải bình thường. Liên Mai Tổ Gai chính mình cũng cảm giác được tim đập rộn lên. Hắn không nghĩ tới chính mình bắt môn độn giáp sẽ bị đối phương tôn sùng như vậy, cái này để hắn cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Liên nghe đến Đỗ Vũ tiếp tục nói ra, tám môn nguồn gốc từ Vân Quốc đạo gia học thuyết, ta không biết phụ thân ngươi là từ nơi nào nghe nói qua tám môn. Thế nhưng hiển nhiên hắn nghe nói không nhiều, đối cái này tám môn cũng không phải là hiểu rất rõ. Cơ thể người có kinh lạc, cái này không biết các ngươi có biết hay không. Khi Uga Nệ gì ở một bên nói ra, chúng ta biết, gia tộc bọn ta xem thường liền có thể nhìn thấy chặt cả lưu động sinh ra kinh lạc. Đỗ Vũ nhìn thoáng qua Hỉ Uga Nệ gì hơi gật đầu một cái, sau đó nói ra, các ngươi cái gọi là kinh lạc nói có đúng hay không. Kinh lạc đúng là dòng năng lượng động sinh ra một loại ẩn tính bộ phận thân thể. Nhưng nó không chỉ là chặt cả lưu động sinh ra. Vân Quốc thời gian rất sớm liền người nghiên cứu kinh lạc, đem người kinh lạc chia làm thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Thập nhị chính kinh thuộc về lộ ra tính 12 đầu kinh mạch, kỳ kinh bát mạch thuộc về ẩn tính 8 đầu kinh lạc. Dựa vào thập nhị chính kinh, cơ thể người nắm giữ 365 cái khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt có thể chứa đựng cơ thể người các loại năng lượng, bao gồm khí huyết, chân khí, còn có các ngươi cái gọi là chakra. Những này khiếu huyệt liền tương đương với cái này đến cái khác to lớn nhà kho lúa, mà 12 đầu đứng đắn thì tương đương với lương thực 12 đầu chủ yếu vận chuyển internet. Thế nhưng những này kho lúa lớn nhỏ vượt qua các ngươi tưởng tượng, bên trong chứa đựng năng lượng để người rung động. Nếu như đem các ngươi cái này một thân năng lượng so sánh một giọt nước lời nói, vậy cái này 365 cái khiếu huyệt bên trong bao gồm có năng lượng, mỗi một cái đều là một cái vạn dặm rộng lớn biển cả. Đây là chỉ nhỏ nhất khiếu huyệt. Khiếu huyệt cũng chia lớn nhỏ, lớn nhất mấy cái khiếu huyệt, nói ví dụ như đan điền khí hải đó chính là một cái loại nhỏ vũ trụ. Tại một số hệ thống tu luyện bên trong liền trực tiếp xưng là tiểu vũ trụ. Nếu như có thể khai phá những này khiếu huyệt, liền tương đương với một người nắm giữ vô cùng vô tận vũ trụ lực lượng chống đỡ thân thể của mình. Các ngươi có thể tưởng tượng đến có khả năng cường đại đến cái dạng gì. Nghe đến Đỗ Vũ lời nói, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, bọn họ là lần đầu tiên nghe nói loại này lý luận. Đỗ Vũ nhìn xem Mai Tổ Gai nói ra, trừ thập nhị chính kinh bên ngoài, còn có kỳ kinh bát mạch, đây là cơ thể người ẩn tính 8 đầu kinh mạch, còn gọi là tiên thiên tám mạch. Tại Vân Quốc võ đạo lý luận bên trong cho rằng người, hoặc là nói mọi việc vật vật, đều chia làm tiên thiên và hậu thiên. Làm người tại từ trong bụng mẹ bên trong thời điểm, tại nước ối bên trong không có không khí, không ăn không uống lại như cũ có thể còn sống. Đây là vì cái gì đây? Cũng là bởi vì thai nhi dưới trạng thái thuộc về tiên tiên chi thể, có thể tại thể nội tạo thành bên trong hút. Cũng chính là tiên tiên tám mạch ở vào kích hoạt trạng thái, kết nối mẫu thể kinh lạc. Mà một khi thoát ly mẫu thể, tiên tiên tám mạch rất nhanh liền sẽ khép kín che giấu. Lúc này thập nhị chính kinh chủ đạo thân thể, lúc này cơ thể người xưng là hậu thiên chi thể. Vân Quốc võ học, làm tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, thực lực vào không thể vào thời điểm, liền cần phải nghĩ biện pháp đi đạt thông, bị ẩn tàng che đậy lại kỳ kinh bát mạch. Từ đó đạt tới một loại mới có khả năng câu thông thiên địa cảnh giới, xưng là tiên thiên cảnh giới. Đạt tới tiên thiên cảnh giới liền có thể dùng thân thể cùng thiên địa hợp nhất, có khả năng lấy tự thân một điểm lực lượng điều động giữa thiên địa gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần lực lượng. Cho nên thực lực sẽ bỗng nhiên bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần. Đồng thời lúc này lực lượng vô cùng vô tận, gần như sẽ không khô kiệt. Liên phản phất là có nguồn gốc nước, chỉ cần sử dụng nước không có vượt qua đầu nguồn chảy ra lượng, liền không cần lo lắng lực lượng sẽ dùng xong. Mà tới đối đầu, hậu thiên cảnh giới có lực lượng thì là vô nguyên chi thủy, là chính mình bình thường một chút xíu tu luyện tích lũy được. Như vậy cũng tốt so một người bình thường kiếm tiền về sau sẽ dự trữ, đợi đến cần sử dụng thời điểm lại lấy ra dùng lớn. Dạng này chứa đựng trung quy có hạn, chiến đấu bên trong sẽ rất nhanh hao hết, không thể lâu dài cầm. Nghe đến Đỗ Vũ lời nói, tất cả mọi người sinh ra một loại hướng về. Đỗ Vũ lại tiếp tục nói ra, các ngươi cái gọi là nhân thuật, là học Vân Quốc cổ đại một cái khác hệ thống tu luyện luyện khí tu chân bên trong ngũ hành độn thuật một chút gia lông. Thể thuật là học Vân Quốc võ đạo tu luyện một điểm gia lông, đều không có học được tinh túy. Các ngươi những này thượng nhân cũng tốt, ảnh cấp nhị giả cũng tốt, tất cả nhị giả đều không có học được Vân Quốc tu luyện công pháp, chỉ học được kỹ cùng thuật. Vân Quốc các loại tu luyện, đem tu luyện chia pháp, thuật, kỹ. Chương 1073, chỉ điểm mãi tổ gai. Chương 1073, chỉ điểm mãi tổ gai. Vân Quốc các loại tu luyện chia pháp, thuật, kỹ. Pháp là dùng để tu luyện đầu nguồn, đề cao tự thân, khai thác bản nguyên cùng bí tàng, nghĩ biện pháp gia tăng thân thể của mình bên trong năng lượng. Tương đương với đi không ngừng đào giếng thăm dò nguồn nước. Mà thuật cùng kỹ thì là đối với năng lượng phương thức vận dụng. Mà các ngươi căn bản liền không có học được pháp, cho nên không biết nên làm sao gia tăng thân thể của mình bên trong năng lượng. Chỉ là để thân thể chính mình đi hấp thu gia tăng cái gọi là chặt cả. Chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập thuật, kích thích thân thể của mình chặt cả chậm rãi gia tăng. Tại trong quá trình này, mỗi người thể chất không giống, cái này cũng liền có cái gọi là thiên phú thiên tài phân chia. Các ngươi nhân thuật, các ngươi cái gọi là chặt cả y nguyên ở vào một loại hậu thiên năng lượng tầng thứ. Loại này năng lượng tại Vân Quốc võ học bên trong được gọi là nội lực, mà đạt tới tiên thiên, lại xưng là chân khí. Sử dụng chân khí câu thông năng lượng thiên địa là chính thống phương thức tu luyện. Dùng nội lực đi câu thông năng lượng thiên địa loại này sự tình, tại Vân Quốc võ học bên trong là bị cấm chỉ, bởi vì như vậy trường kỳ sử dụng sẽ tổn thương thân thể của mình. Các ngươi 550 nhận thuật chính là tại dùng hậu thiên lực lượng điều động thiên địa chi lực đi ăn cắp một tia tiên thiên lực lượng. Cho nên các ngươi nhận thuật tại thời điểm chiến đấu không thể một mực sử dụng, mà còn các ngươi chặt cả lượng cũng không đủ chống đỡ các ngươi không ngừng thi triển nhận thuật. Dù sao thân thể các ngươi bên trong chứa đựng năng lượng có hạn. Đồ Vũ hôm nay nói, để xung quanh mỗi người đều rất rung động. Bọn họ là lần đầu tiên nghe nói dạng này tu luyện lý luận. Sau đó Đỗ Vũ nhìn xem mà tổ gai nói ra, ta sở dĩ nói ngươi bắt môn độn giáp không sai nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này là thế giới này duy nhất lấy ký tiếp xúc đến pháp một môn kỹ năng. Đỗ Vũ trầm mặc một chút nói ra, làm như thế nào đánh giá nó đâu? Nói nó là công pháp cũng không đúng, nói nó là nhận thuật à, lại đã vượt ra nhận thuật một chút. Liên tạm thời xưng nó là một môn pháp môn đi. Tóm lại ngươi bắt môn độn giáp, từ lý luận trên ý nghĩa đến nói siêu việt cái này thế giới cái khác tất cả nhận thuật. Đáng tiếc chính là bọn ngươi chỉ biết là Vân Quốc võ đạo lý luận còn có 8 môn cùng kinh lạc một điểm gia lông, cho nên sáng tạo đến cuối cùng lại nhận đến cái này thế giới nhận thuật lý luận hạn chế. Bắt môn độn giáp 8 môn toàn bộ triển khai có thể làm cho thực lực bạo tăng, thế nhưng ngươi cùng phụ thân ngươi từ trước đến nay không có cân nhắc qua cái này bạo tăng lực lượng đến từ chỗ nào. Năng lượng bảo toàn, trên thế giới này năng lượng sẽ không tăng cũng sẽ không giảm. Bắt môn độn giáp đột nhiên gia tăng lực lượng, các ngươi xưng là khai phá cơ thể người tiềm lực. Vậy ta liền hỏi các ngươi, tiềm lực lại là đến từ chỗ nào? Hoặc là nói ẩn tàng tại nơi nào? Hắn nhìn xem mà tổ gai nói ra, các ngươi từ trước đến nay không nghĩ qua vấn đề này, mà các ngươi sai liền sai ở chỗ này. Bởi vì không nghĩ qua vấn đề này, cho nên cuối cùng bắt môn độn giáp đi lên là lối, một mặt theo đuổi cường đại lực lượng, nhưng xưa nay không cân nhắc lực lượng bắt nguồn từ đâu. Cái này lại đi lên nhẫn thuật tà lộ, mở ra 8 môn về sau cưỡng ép ăn cắp thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, cuối cùng dẫn đến thân thể của mình kinh lạc không chịu nổi. Nhẹ thì phản phệ trọng thương, nặng thì mất mạng. Nghe nói như thế mà tổ gai không nhịn được cảm giác được khiếp sợ, lập tức quỳ gối tại Đỗ Vũ trước mặt nói ra, mời ngươi dạy ta nên tu luyện như thế nào. Đỗ Vũ nói ra, có thể cho ngươi chỉ điểm vài câu. Đỗ Vũ sở dĩ nói như vậy, là vì tại hổ ca ạ niềm bên trong hắn thích nhất chính là mặt tổ gai cùng Lý. Hai người không có bất kỳ cái gì thiên phú, nhưng lại vô cùng cố gắng, để người thích. Đỗ Vũ nói ra, kỳ kinh bắt mạch bên trong, có hai cái xuyên qua cơ thể người chủ mạch, xưng là nhâm đốc nhị mạch. Vân Quốc võ học từ hậu thiên vào tiên thiên bình thường đều cần đả thông nhâm đốc nhị mạch. Dạng này liền có thể tạo thành tiên thiên chân khí tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Mà tám môn chính là tồn tại ở cái này hai cái kinh mạch bên trên tám cái trọng yếu nhất tiết điểm, cũng chính là tám cái trọng yếu nhất lớn nhất khiếu huyệt. Bát môn độn giáp thiếu sót chính là nghịch hướng tám môn, cưỡng ép mở ra cái này tám cái thiếu huyệt, ngắn ngủi mở ra nhâm đốc nhị mạch, dùng cái này cấu kết thiên địa lực lượng, để chính mình ngắn thời gian lực lượng bộc phát. Nhưng vấn đề là các ngươi bình thường căn bản không có mở ra nhâm đốc nhị mạch. đơn giản điểm tới nói, lúc đầu cái này hai cái mạch lạc có thể trở thành lực lượng vận chuyển đường cao tốc. Có thể bình thường các ngươi căn bản liền không có đi kiến thiết quá cái này hai cái quốc lộ, cái này hai cái lẽ ra là đường cao tốc kinh mạch cơ sở kiến thiết không được, con đường không ổn định, hiện tại vẫn chỉ là đường hẹp quanh co mà thôi. Mở tám môn chỉ là để năng lượng cưỡng ép ở bên trong vận chuyển, tương đương với để đại lượng chiếc xe tại đường hẹp quanh co bên trên lịch hành. Vì thời gian ngắn thu hoạch được cường đại lực lượng, các ngươi không tiếc để những chiếc xe này từ đường hẹp quanh co bên trên xuống tới, từ hai bên ruột lúa mạch bên trong nghiền ép lên đi. Trong thời gian ngắn sẽ tạo thành kinh mạch xung quanh bắp thị xương cốt tổn thương, vận chuyển lâu dài sẽ còn dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, cuối cùng thậm chí toàn bộ kinh mạch đều sụp đổ. Đến lúc này kết quả tốt một chút là toàn thân tê liệt, không tốt vậy liền trực tiếp tử vong. Mai Tổ Gai nói ra, vậy như thế nào tránh cho trường hợp này? Đỗ Vũ nói ra, thứ nhất, bình thường nghĩ biện pháp đi đúc luyện nhâm đốc nhị mạch, liền tương đương với bình thường đang không ngừng mở rộng con đường, đến cần đại lượng vận chuyển năng lượng thời điểm liền sẽ không sinh ra ngăn chặn, không cần định hướng. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất, đi suy nghĩ một cái lực lượng bắt nguồn từ chỗ nào. Không muốn luôn làm mưu toan tại không có đạt tới tiên thiên cảnh giới thời điểm liền đi điều động thiên địa chi lực. Liền xem như đạt tới tiên thiên cảnh giới có khả năng điều động thiên địa chi lực cũng không phải không hạn chế, không thể tùy ý làm vậy, vượt qua lượng nhất định, đối thân thể vẫn là bị tổn thương cho nên nhiều sử dụng thuộc về mình lực lượng. Cơ thể người mỗi một cái khiếu huyệt đều là một cái vũ trụ, lại xưng là bí tàng. Đó mới là lực lượng căn bản. Nói xong Đỗ Vũ xoay người rời đi, Mại Tổ Gai còn muốn hỏi càng nhiều vấn đề. Thế nhưng Đỗ Vũ đã không thêm để ý tới, xem lại trước đây xem ạ niềm đối hắn có hảo cảm phân thượng chỉ điểm hắn vài câu nhưng cũng chỉ thế thôi, chính hắn có thể lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ không được liền dẹp đi. Đỗ Vũ không có nghĩa vụ tay nắm tay dạy đối phương. Sau đó Đỗ Vũ thân hình nói lên, đi tìm tiểu Hy Nạ Tạ chơi đùa đi, thái tử phi chơi lấy hắn không tâm sao. Làm sao có thời giờ cùng đám này đại lao ra bọn họ tại chỗ này lãng phí thời gian. Chương 1074, bật sủ gì mạ xa hệ cổ vào bảy trước quan tiểu hắc úc, biến dị thế giới. Chương 1074, bật sủ gì mạ xa hệ cổ vào bảy trước quan tiểu hắc úc, biến dị thế giới. Đinh, học viện Khải Huyền bật sủ gì mạ xa hệ cổ gia nhập chư thiên vạn giới trộm đồ ăn bảy. Nhận đến hệ thống nhắc nhở, Đỗ Vũ nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lai là học tỷ gia nhập. Vị này học tỷ ưu điểm đây chính là thật rất nhiều rất lớn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Phái bắp đùi dài, nhất là học tỷ ổ trốn viên đạn tên tràn diện, kia thật là vô số trạch nam trong mộng đều không thể quên mất một màn. Còn có đạn xuyên giáp từ giữa hai chân xuyên qua thời điểm, cái kia mục đích minh xác nổi bật đặc biệt, không biết nhìn nhiều ít dòng người máu mũi. Nghĩ đến cái này Đỗ Vũ điểm kích mở ra bật sủ gì mà xả hệ cổ giao diện, thế nhưng đồng thời cũng đem bật sủ gì mà xả hệ cổ nhốt vào tiểu hắc úc. Đỗ Vũ sở dĩ làm như thế, là vì hắn cho rằng đây là công lược học tỷ nhất định trình tự. Bằng không mà nói, hệ thống bên trong đồ vật quá mức cường đại, học tỷ không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, còn thế nào công lược? Mà còn dựa theo nguyên tắc bên trong học tỷ tính cách, nếu là được đến nhiều như thế đồ tốt, khẳng định sẽ phân cho xung quanh những người kia. Cái kia trà sữa mỹ dạ mộ tổ, ngạo kiều la lị, ngốc manh nữ lao sư, cũng không có nguy cơ, còn thế nào cầm xuống? Cuối cùng không phải đều tiện nghi nam chính sao? Chỉ có các nàng tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, chính mình anh hùng cứu mỹ nhân kịp thời xuất hiện, mới có thể công lược càng dễ dàng. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, bởi vì tiểu quỷ tử xả hạch nước hải, bước xạ hạt nhân đối zombie virus tạo thành càng mạnh biến dị, học viện Hitscunothe ở thế giới zombie được đến tăng cường. Thế giới đấy theo thời gian phát triển càng lâu, sẽ sinh ra năng lực càng ngày càng mạnh zombie. Cao nhất có thể sinh ra hành tinh một cấp zombie thi thần. Ngoa tạo. Đỗ Vũ cũng nhịn không được kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải một cái thế giới tại gia nhập hệ thống về sau phát sinh biến dị. Cũng chính là nói học viện Khải Huyền thế giới thay đổi đến cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, zombie đem trở nên càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Học viện Khải Huyền bên trong zombie mặc dù khủng bố, thế nhưng chỉ là người bình thường sau khi chết biến dị, thành một loại không e ngại đau đớn, không đả kích đầu liền sẽ không tử vong quái vật. Thế nhưng những này zombie thực tế thực lực cũng chỉ có thể coi là người bình thường. Lại thêm không có trí lực, hành động chậm chạp. Đối mặt súng còn có các loại vũ khí, đều chỉ có bị giết phần. Bọn họ chẳng qua là dựa vào zombie virus truyền nhiễm tính, lấy số lượng thủ thắng. Thế nhưng hiện tại tất cả cũng khác nhau, những này zombie đều sẽ được đến tăng cường, mà còn sẽ càng ngày càng mạnh. Mà nguyên nhân chính là nhận đến tiểu quỷ tử xả hạch nước thải ô nhiễm, bởi vì bức xạ hạt nhân mà sinh ra biến dị. Mới vừa lúc bắt đầu bọn họ chỉ là bình thường zombie, thế nhưng chỉ cần có 2 ngày thời gian, bọn họ trong đó sẽ xuất hiện sơ cấp chiến sĩ thực lực zombie, thời gian nửa tháng liền sẽ nắm giữ chiến sĩ cấp cao thực lực cấp bậc zombie. 1 tháng sẽ xuất hiện sơ cấp chiến tướng cấp cái khác thi vương, 3 tháng liền sẽ có sơ cấp chiến thần thực lực thi hoàng xuất hiện. Mà bất kỳ một cái nào thế giới đều có bản thân chữa trị công năng, theo đánh mất thực lực càng ngày càng mạnh, toàn bộ thế giới cũng sẽ nhận kích thích. Các nơi trên thế giới, nhất là giống Vân quốc dạng này chuyển thừa xa xưa quốc gia sẽ xuất hiện một chút siêu cấp cường giả. Đồng thời linh khí sống lại, sẽ dẫn đến nhân loại bên trong xuất hiện rất nhiều siêu năng lực giả cùng zombie tiến hành đối kháng. Nhưng mà ở trong đó không bao gồm tiểu quỷ tử, Hàn Quốc, đầu bạc diều hâu. Bởi vì xếp nước thải loại này sự tình kẻ đầu tiêu cùng người ủng hộ chính là bọn họ, thế giới ý chí sẽ đối với bọn họ tiến hành trừng phạt. Cái này 3 cái quốc gia sẽ không có linh khí sống lại hiện tượng. Bởi vậy tại quốc gia khác, bởi vì linh khí sống lại không ngừng có siêu cấp cường giả siêu năng lực giả sinh ra thời điểm, cái này 3 cái quốc gia người bởi vì quốc thổ bên trong không có linh khí, lại không có cường giả sinh ra. Mà cái này 3 cái quốc gia zombie lại thay đổi đến càng ngày càng mạnh, cuối cùng bọn họ sẽ bị zombie hoàn toàn diệt vong. Nhìn thấy kết quả này, Đỗ Vũ cũng nhịn không được cười lạnh một tiếng, tốt, quá tốt rồi. Quả nhiên là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiểu quỷ tử tự mình làm nghiệt, đáng đợi hắn hướng đi diệt vong. Tại học viện Khải Huyền bên trong giòm bị vi rút sở dĩ bộc phát, cũng là bởi vì tiểu quỷ tử nghiên cứu vũ khí sinh hóa, muốn chế tạo một loại không sợ đau đớn siêu cấp chiến sĩ, bởi vì dùng cho nghiên cứu vi rút không may tiết lộ, đưa đến giòm bị nguy cơ. Tiểu quỷ tử làm một cái nhị chiến quốc gia thua trận, hắn có tư cách gì đi nghiên cứu vũ khí sinh hóa? Nghiên cứu loại kia không sợ đau đớn siêu cấp chiến sĩ là vì cái gì? Vì giữ gìn hòa bình thế giới, vì duy hộ quốc bên trong trị an, vẫn là bọn hắn cái gọi là vì tự vệ. Toàn bộ mấy cái nói nhảm, bọn họ chính là vì xâm lược, chính là chủ nghĩa đế quốc giã tâm bất tử. Giống tiểu quỷ tử dạng này quốc gia, liền không nên để hắn có một tơ một hào vũ trang lực lượng. Phàm là hắn có như vậy một chút lực lượng, giã tâm của hắn liền không thể ức chế bành trướng. Tại yếu lúc nhỏ, bọn họ liền sẽ giả vờ như một con dê, khắp nơi hô hào hòa bình, khắp nơi nói muốn bảo vệ hoàn cảnh. Còn đập cái ủn cha mạn, bọn họ lam tinh phòng vệ đội mỗi ngày tại bảo vệ nhân loại hòa bình. Ta nhổ vào, một cái đã từng xâm lược quá quốc gia khác quốc gia, có tư cách gì đi nói bảo vệ thế giới? Nhất châm chọc chính là bọn hắn tại quay chụp ủn cha mạn bên trong, còn đã từng nói, Hải Dương là thuộc về toàn bộ nhân loại, chúng ta nhất định muốn bảo vệ Hải Dương, không chịu đến. Thế nhưng về sau xếp hoạch nước thải chính là bọn họ, đây là cỡ nào châm chọc? Quay chụp quang chi cự nhân chính là bọn hắn, cuối cùng đâm lưng ánh sáng cũng là bọn hắn. Bởi vì bọn họ không tin ánh sáng. Cái này cũng liền khó trách tại về sau ủn trạ mạn bên trong sẽ xuất hiện bọn ý ạ, hắc ám xê rô, hắc ám thiệp đức. Càng ngày càng nhiều hắc ám ủn trạ mạn. Cái này kỳ thật chính là biểu hiện bọn họ một loại tư tưởng. Bọn họ không tin ánh sáng, chỉ riêng cuối cùng cũng có một ngày sẽ rơi vào hắc ám. Mà hắc ám luôn là phi thường cường đại, tiểu quỷ tử hướng về loại kia đen tất cả cường đại. Mà không phải giống quang chi cự nhân một dạng, cường đại về cường đại, lại phải bị đạo đức cùng quy tắc trói buộc, chỉ có thể bảo hộ người không thể tùy ý thao túng cùng khống chế thế giới. Cho nên học viện Khải Huyền thế giới sở dĩ sẽ trở nên càng hỏng bét, hoàn toàn là tiểu quỷ tử tự làm tự chịu. Chính bọn họ nghiên cứu virus, chính mình xếp nước thải, giữa hai bên phát sinh liên kết động phản ứng. Đồng thời bởi vì nước thải phóng xạ dẫn đến bọn họ quốc thổ linh khí không cách nào sống lại, nhất chắc nhất ẩm, có nhân tất có quả. Mà cây gậy xem như cách tiểu quỷ tử quốc gần nhất quốc gia, cũng là nhận đến ô nhiễm nhiều nhất quốc gia, bọn họ chẳng những không phản đối, bọn họ giai cấp thống trị vậy mà còn cho tiểu quỷ tử rửa sạch. Cái kia cũng đáng đợi bọn họ chịu ô nhiễm nhiều nhất, sau đó dẫn đến linh khí không cách nào sống lại, cái này cũng là bọn hắn nên chịu trừng phạt bảy. Chương 1075, kiếm đạo thánh nữ quả. Chương 1075, kiếm đạo thánh nữ quả. Toàn bộ tại nói trắng ra đầu diều hâu cách cái này tiểu quỷ tử quốc xa nhất, cho nên hắn cho rằng nước thải xếp lại nhiều, đối hắn ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Còn có thể bởi vậy ác tâm một phen bất quốc, dụng tâm hiểm ác có thể nghĩ. Thế nhưng thiên đạo có tuần hoàn, kết quả những cái kia nước thải tại hải lưu tác dụng dưới, còn không có ô nhiễm vân quốc trước hết đi tới bọn họ bờ biển. Tất cả những thứ này đều là thế giới này ý chí đang thao túng, là đối bọn họ một loại trừng phạt. Kết quả này nhìn Đỗ Vũ là đại khoái nhân tâm, cho nên hắn càng thêm kiên định muốn đem bất sủ gì mà xa hệ cổ nhốt vào tiểu hắc ốc. Học viện Khải Huyền thế giới là cái đề võ thế giới, mới vừa tiến vào hệ thống, bất sủ gì mà xa hệ cổ chỉ là một cấp thành viên. Một cấp thành viên bên trong, hiện nay chỉ có nàng cùng Lý Vân Long hai người. Cái khác thành viên hai người bọn họ đều không có quyền hạn đi ăn cắp, cho nên bất sủ gì mà xa hệ cổ không thể chủ động đạt được lợi ích. Thế nhưng bất sủ gì mà xả hệ cổ cấp bậc mặc dù thấp, có thể là cái khác hệ thống thành viên lại có thể chống nàng. Sáng ăn cắp thành công, song phương đều có thể đạt được lợi ích. Cho nên Đỗ Vũ muốn đem nàng nhốt vào tiểu hắc ốc, ngăn chặn nàng đạt được lợi ích tất cả con đường. Bằng không mà nói, bất sủ gì mà xả hệ cổ nếu là lấy được chỗ tốt quá nhiều, nàng có lẽ sẽ thông qua những vật này thay đổi học viện thế giới tiểu quỷ tử hiện trạng. Đối với điểm này, Đỗ Vũ rất khó chịu. Học tỷ có thể sống, tiểu quỷ tử phải chết. Đây chính là Đỗ Vũ ý nghĩ. Thế giới kia tiểu quỷ tử quốc mấy mỹ nữ có thể cứu được, thế nhưng cái khác tiểu quỷ tử chết mất, Đỗ Vũ cũng sẽ không có bất kỳ thương hại, bởi vậy Đỗ Vũ đem học tỷ nốt vào tiểu hắc ốc. Một là không cho nàng thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, không thể đi thay đổi thế giới kia tiểu quỷ tử tình cảnh. Thứ hai, đó chính là để học tỷ dựa vào chỉ có thể là chính mình. Đối với Đỗ Vũ mà nói, học viện Hisunothe ở thế giới dạng này một cái hạ đẳng thế giới tại hiện tại trộm đồ ăn trong nhóm đầu thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Dù sao hạ đẳng thế giới có thể ăn cắp đồ vật, có tác dụng thế giới khác đồ vật đều có thể thay thế, không có hắn chỉ bất quá chỉ là thiếu một cái có thể ăn cắp đối tượng mà thôi, không có tổn thất bao lớn. Thế giới kia duy nhất có thể để cho Đỗ Vũ cảm thấy hứng thú cũng chính là học tỷ cùng mấy mỹ nữ. Cho dù là màu xanh trà sữa mỹ dạ mổ tổ dày, cũng có mấy phần nhấm nháp giá trị. Mà trừ những mỹ nữ này bên ngoài, trên cơ bản cũng không có cái gì Đỗ Vũ có thể để mắt. Mở ra học tỷ vườn trái cây, trong vườn trái cây đầu tốt cản tội a, trên cơ bản không có thứ gì. Cũng đúng, học tỷ sinh hoạt tại đô thị bên trong, gia cảnh điều kiện mặc dù tương đối tốt, thế nhưng cũng không có chỉ có trong nhà nuôi vài quả thực vật bị trở thành vườn trái cây cây trồng. Trường hợp này liền như là lúc trước Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ. Cái này ai bảo tiểu quỷ tử việc lớn quốc gia người nhiều ít đất, quốc thổ nhỏ hay đâu. Mặc dù không thể để học tỷ thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, đi thay đổi toàn bộ tiểu quỷ tử quốc cùng người xung quanh tình huống. Thế nhưng Đỗ Vũ vẫn là chuẩn bị tăng cường một cái học tỷ thực lực. Nguyên tắc bên trong học tỷ là kiếm đạo cao thủ, có đầy đủ năng lực tự vệ. Thế nhưng đây chẳng qua là đối với bình thường zombie. Hiện tại học viện Hisunothe ở thế giới giòm bị được đến tăng cường tiến hóa, rất nhanh học tỷ thực lực cũng sẽ không đáng chú ý, hắn là muốn cho học tỷ chế tạo nguy cơ, nhưng lại không nghĩ đối phương thật sẽ chết. bởi vậy hơi tăng cường một cái học tỷ sức chiến đấu là cần thiết, đồng thời cũng là thông qua điểm này để học tỷ biết chư thiên vạn giới trộm đồ ăn bậy là nàng tương lai có thể dựa vào hệ thống. Cũng để cho học tỷ biết nàng cái nhóm này chủ tồn tại, tương lai tại nguy cơ sinh tử thời điểm, học tỷ mới sẽ nghĩ đến Đỗ Vũ, mới sẽ hướng Đỗ Vũ cầu cứu. Trong vườn trái cây có một gốc thánh nữ quả tiểu Tây Hồng Thị, đã kết một chút trái cây. Hiện tại hệ thống dùng lâu dài, Đỗ Vũ cũng lục lọi ra tới một chút kinh nghiệm. Thực vật có thể ăn cắp trái cây, cũng có thể ăn cắp toàn bộ trồng cây, mấu chốt là điểm kích thời điểm kích vị trí. Nếu như minh xác là điểm kích trái cây vị trí, có rất lớn xác suất là chỉ ăn cắp trái cây không ăn cắp cây. Mà nếu như là điểm tại trái cây bên ngoài địa phương, như vậy có rất lớn xác suất sẽ ăn cắp toàn bộ cây, mà không phải một cái hoặc là mấy cái trái cây. Đỗ Vũ nhắm ngay một cái thánh nữ quả điểm đánh ăn cắp. Đinh, ăn cắp thành công, thu hoạch được thánh nữ quả hai cái thánh nữ quả tại xuyên qua thế giới chiều không gian thời điểm phát sinh biến dị, trở thành kiếm đạo thánh nữ quả. Ăn nên trái cây, kiếm đạo thực lực sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kiếm đạo thánh nữ quả hai cái. Chúc mừng hảo hữu của ngươi bất sủ gì mà xả lễ cổ thu hoạch được kiếm đạo thánh nữ quả hai cái. Đồ Vũ mắt không khỏi sáng lên, 9898 có ý tứ. Không nghĩ tới lần này ăn cắp đồ vật, đối với chính mình cùng bất sủ gì mà xả lễ cổ có tác dụng vậy mà hoàn toàn khác biệt. Kiếm đạo thánh nữ quả tác dụng là sẽ đề cao kiếm đạo cảnh giới đẳng cấp một cái cấp bậc, mà lại là không có hạn chế, không nhìn đẳng cấp hạn chế. Kiếm đạo cảnh giới có thể chia làm nhất khiếu bất thông, mới học mới luyện, vừa vặn nhập môn, thoáng thuần thục, cơ bản tinh thông, sơ quy môn kính, có thành tựu, được đến tinh túy, tâm đắc chân truyền, đang đường nhập thất, đang phong tạo cực, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh, siêu phàm nhập thánh, xuất thần nhập hóa, ngưng tụ kiếm tâm. 24 cảnh giới. Sơ quy môn kính phía trước 6 cái cảnh giới xưng là phàm lục cảnh. Đây là phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Nói như vậy, liền xem như thế giới võ hiệp bên trong loại kia luyện được kiếm khí tiên tiên cao thủ, lấy cao đẳng thế giới nhãn quan đến xem đều chỉ là sơ quy môn kính, không đáng giá nhắc tới. Tại trong mắt người bình thường học tập kiếm pháp 1 năm, liền cảm giác được đối phương xem như là không tệ, thế nhưng tại cao đẳng thế giới nhãn quan bên trong, kiếm của đối phương đạo cảnh giới đó cũng là nhất khiếu bất thông. Nếu như hơi có chút thiên phú luyện lên 5 đến 10 năm, như thế kiếm pháp có thể xưng là mới học mới luyện. Tại 1.2 cao đẳng thế giới trong mắt, hiện tại thế giới tranh tài bên trong luyện tập kiếm pháp võ thuật quán quân hoặc là kiếm đạo quán quân, cũng chính là trình độ này. Nếu như thiên phú rất mạnh, luyện cái 10 năm trở lên, lại thêm luyện tập phương pháp thỏa đáng, mỗi một chiêu kiếm chiêu đều không có rực rỡ, chiêu chiêu đều có thể đả kích địch nhân nhược điểm, cái này có thể xưng là vừa vặn nhập môn. Học viện Hitsunothe ở thế giới bất sủ gì mà xa hệ cổ, chính là ở vào loại này cảnh giới. Nàng tại học viện Khải Huyền thế giới, ở xung quanh mắt người bên trong là kiếm đạo thiên tài, là siêu cấp kiếm đạo cao thủ, mà ở cao đẳng thế giới trong mắt, nàng cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Ăn cái này cái thánh nữ quả liền có thể để nàng kiếm đạo cảnh giới đạt tới thoáng thuần thục trình độ, tương đương với có thiên phú tu luyện kiếm đạo thiên tài luyện kiếm 50 năm thành tựu. Chương 1076, phát hiện mới. Chương 1076, phát hiện mới. Cái này kiếm đạo thiên tài tiêu chuẩn là lấy thế giới võ hiệp đại tài làm chuẩn, cũng không phải lấy bình thường thế giới cái gọi là kiếm đạo thiên tài làm chuẩn. Tại cảnh giới này liền đã có khả năng luyện được kiếm khí, có thể có được một thức kiếm khí, giết người ở vô hình, cái này tại trong mắt người bình thường đó chính là không cách nào tưởng tượng cao thủ. Nhưng mà cái này kiếm đạo thánh nữ quả có thể đem bất kỳ một cái nào kiếm đạo cảnh giới đều tăng lên một cái cấp bậc. Chính là nói kiếm đạo 24 cảnh giới, cho dù ngươi là ở vào thứ 23 cảnh giới, kém một bước liền có thể đạt tới cao nhất, ăn cái này thánh nữ quả cũng có thể để ngươi một bước lên trời trở thành kiếm đạo tối cường cảnh giới. Có thể nói thứ này kiếm đạo cảnh giới càng mạnh, ăn hết hiệu quả liền càng nguy tiên. Mà Đỗ Vũ nắm giữ chư thiên vạn giới giao dưa bầy, cho nên kiếm của hắn đạo cảnh giới hiện tại thuộc về cái thứ 12 cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, chỉ kém một cảnh giới liền có thể đạt tới cái thứ 3 lớn tầng thứ. Cho nên cái này thánh nữ quả đối hắn trợ giúp muốn lớn hơn nhiều so với bất sủ gì mà xả hệ cổ. Đỗ Vũ lấy ra trong đó một cái 24 thánh nữ quả, nuốt vào liền đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Một nháy mắt hắn thần thức liền bao trùm xung quanh hơn ngàn km. Xung quanh hơn ngàn km giống như cùng là một cái bình tĩnh mặt hồ. Làm địch nhân tiến vào cái phạm vi này bên trong, mọi cử động như là hạt mưa đánh vào trên mặt hồ, thay đổi đến không chỗ che thân. Đối phương mỗi một chiêu thức đều sẽ tại bình tĩnh mặt hồ tạo nên gợn sóng. Sau đó bị Đỗ Vũ cảm giác được, hắn có thể nháy mắt phát giác nhược điểm của đối phương vị trí. Đồng thời tại kiếm tâm thông minh phía dưới, Đỗ Vũ sẽ hình thành chính mình đặc biệt kiếm giới, xung quanh hơn ngàn km, độc thuộc về mình kiếm chi thế giới. Tất cả tiến vào cái này thế giới bên trong kiếm khách, chỉ cần cảnh giới không bằng Đỗ Vũ, đều sẽ bị gắt gao áp chế, mất đi đối kiếm khống chế. Sử dụng những vũ khí khác người cũng sẽ nhận các loại gò bó, cảnh giới giảm xuống một cấp. Đỗ Vũ cảm thán nói, không hổ là thứ 3 tầng thứ kiếm đạo, thật là rất khủng bố a. Mà hắn được đến 2 cái kiếm đạo thánh nữ quả, Đỗ Vũ chỉ ăn một cái khác cái hắn chuẩn bị ném vào hệ thống không gian bên trong trồng trọt. Thứ này kỳ thật rất nguy tiên, nếu có thể đại lượng trồng trọt, cái kia thật là quá tốt rồi. Bất quá càng là nghịch tiên đồ vật, hắn trưởng thành chu kỳ cũng là càng dài. Loại này kiếm đạo thánh nữ quả cần một cái nguyên hội 129,0005 mới có thể kết một cái trái cây. Cũng chính là tại hệ thống không gian bên trong, cũng cần 129 năm mới có thể thành thục được đến một cái trái cây. Đây quả thật là để Đỗ Vũ đều cảm thấy kinh ngạc, cũng tiến một bước nói rõ cái này kiếm đạo thánh nữ quả bất phàm. Đồng thời cũng để cho Đỗ Vũ có một loại khác suy đoán. Hắn cùng chư thiên vạn giới bạn tốt đã rất lâu không có đi đơn độc ăn cắp một loại nào đó trái cây, đại gia càng thích ăn cắp cây, như thế lấy được chỗ tốt phi thường to lớn. Một trộm một đồng lớn, thu hoạch phong phú, tất cả mọi người thích. Thế nhưng Đỗ Vũ hiện tại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Hệ thống quy tắc có lẽ đều rất hợp lý. Cũng chính là nói ăn cắp đơn cái trái cây sinh ra biến dị tính sẽ càng thêm cường đại. Đó là đem tác dụng tại cả buổi biến dị tiến hóa hiệu quả toàn bộ tập trung đến một cái trái cây trên thân. Đỗ Vũ cảm giác có lẽ là như vậy, bằng không mà nói, theo đạo lý nói bất sủ gì mà xà hệ của vị trí học viện Hisbunothe ở thế giới là đệ võ thế giới bên trong cấp thấp nhất, không tồn tại bất luận cái gì siêu phàm lực lượng. Cho nên thế giới của nàng ăn cắp đồ vật, có lẽ sẽ không xuất hiện kiếm đạo thánh nữ quả như thế nghịch thiên đồ chơi. Thế nhưng trên thực tế lại xuất hiện. Điểm này rất dễ hiểu, nếu như Đỗ Vũ là ăn cắp cả buổi thánh nữ quả, tại xuyên qua thế giới vĩ độ thời điểm cái này cả buổi thánh nữ quả tăng thêm mặt trái cây đều sẽ phát sinh biến dị tiến hóa. Tại cái này trong quá trình sẽ còn sinh sôi đi ra hàng ngàn hàng vạn gốc. Đỗ Vũ sẽ thu hoạch được đại lượng biến dị nào đó phía sau thánh nữ quả. Đây là từ về số lượng đạt được lợi ích. Thế nhưng chỉ ăn cắp một cái hoặc mấy cái trái cây, tương đương với cái này hàng ngàn hàng vạn gốc thánh nữ quả, bao gồm bọn họ kết trái cây, sinh ra chỗ tốt đều tập trung vào một trái bên trong. Cái kia tự nhiên sinh ra biến dị hiệu quả sẽ cường đại đến cực điểm. Cái này phải hay không phải, một hồi tìm một cơ hội đi thí nghiệm một cái liền biết. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn. Bởi vì Đỗ Vũ cùng Chư Thiên Vạn Giới các thành viên cả ngày lẫn nhau trộm đến trộm đi, cái gì trăm năm 500 năm ngàn năm linh quả linh dược đã nhiều đến ăn không hết, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn trình độ. Đến lúc này, bọn họ ngược lại cần một chút càng thêm cường đại trái cây. Cho dù một ngày chỉ có thể trộm mấy cái, tích lũy tháng ngày cũng sẽ nắm giữ rất nhiều, hiện tại bọn hắn càng cần hơn loại này biến dị tiến hóa trái cây. Lúc này bọn sụ gì mà xả hệ cổ cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, tay nâng cằm của mình, nhìn phía trước bảng đen, hai mắt vô thần rơi vào trong trầm tư. Nàng trong đầu vừa bận tiếp đến một cái Chư Thiên Vạn Giới trộm đồ ăn mời, nàng tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Dù sao lên lớp cũng rất buồn chán, vì vậy nàng liền điểm kích tiếp thu. Kết quả không nghĩ tới, đối phương một cái gọi Đỗ Vũ người tại chính mình trong đất trộm đi thánh nữ quả, vậy mà thu được chỗ tốt như vậy. Đây là chính mình xuất hiện cử chỉ điên rồ vẫn là thật. Ngay sau đó nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay liền xuất hiện một cái thánh nữ quả cà chua. Cái này để nàng kinh ngạc trừng lớn mắt không không không con người, miệng nhỏ đều có thể nhét xuống ngông lớn trứng. Nhìn xem cái kia một cái trong suốt long lanh trái cây, nàng kiếp sợ, đây là thật. Ta chiếm được cái này cái gì hệ thống vậy mà là thật. Cái này không nhịn được để nàng tim đập rộn lên. Nàng là một thiên tài kiếm đạo thiếu nữ, đối với kiếm đạo vô cùng si mê. Nàng vẹn vẹn chỉ có mười mấy tuổi, kiếm đạo cảnh giới liền đã đạt đến đại sư cấp. Cái này thế giới kiếm đạo cảnh giới chia làm học đồ cấp, nhất khiếu bất thông, kiếm sĩ cấp, mới học mới luyện, đại sư cấp, vừa vặn nhập môn, tông sư cấp, thoáng thuần thục, kiếm thánh cấp, cơ bản tinh thông, kiếm thần cấp, sơ quy môn kính. Trong đó kiếm thánh cấp, kiếm thần cấp đều thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết. Kiếm thánh cái này cấp bậc, trên trăm năm vô số kiếm đạo cao thủ bên trong có thể mới sẽ ra một cái. Kiếm thần thì là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, gần như không có thực tế chứng cứ cùng ghi chép, cái này thế giới trong lịch sử xuất hiện qua dạng này nhân vật. Mà nàng bèn bèn 18 tuổi liền đã đạt đến đại sư cấp kiếm đạo trình độ, bị gia tộc của hắn ca tụng là trăm năm qua thiên tài nhất kiếm đạo thiếu nữ. Cho rằng nàng tại sinh thời tuyệt đối có khả năng đạt tới tông sư cấp cảnh giới. Chỉ bất quá nếu muốn đạt tới cảnh giới này, đại khái cần 30 năm thậm chí 40 năm về sau. Chương 1077, lớp thứ 2 nghỉ giữa khóa. Chương 1077, lớp thứ 2 nghỉ giữa khóa. Đến mức nói trong truyền thuyết kiếm thánh cảnh giới, có lẽ nàng cả đời này có thể đều không đạt tới, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp, nàng tại sinh thời cuối cùng cũng có thể mò lấy kiếm thánh một bên. Mà bây giờ chỉ cần cái này một cái trái cây, nàng lập tức liền có thể tiến vào cảnh giới tông sư. Nếu là nàng hiện tại 18 tuổi liền có thể đạt tới tông sư chi cảnh, như vậy nàng sinh thời thì có thể đạt tới trong truyền thuyết kiếm thánh cảnh giới. Cái này để bất sú gì mà xả lệ cổ hô hấp vì đó gấp rút, đây là nàng cả đời theo đuổi lý tưởng, nhưng bây giờ dễ như trở bàn tay. Không những như vậy, dạng này trái cây nàng có hai cái, một cái trái cây có thể gia tăng một cảnh giới. Cái này hai cái trái cây ăn hết, nàng lập tức liền có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh, 18 tuổi kiếm thánh suy nghĩ một chút đều khủng bố. Nếu như nàng hiện tại 18 tuổi liền có thể đạt tới kiếm thánh cảnh giới, cái kia nàng cả đời này có lẽ có hy vọng đi đụng vào trong truyền thuyết từ trước đến nay không có người đạt tới qua kiếm thần cảnh giới. Nghĩ đến nàng đây không chút do dự đem một cái kiếm đạo thánh nữ quả nuốt xuống. Sau một khắc nàng liền cảm giác được một loại trước nay chưa từng có khí lưu năng lượng tại thân thể của mình bên trong phun trào. Đó là một loại không thể diễn tả lực lượng, tại nàng đạt tới đại sư cảnh giới thời điểm, đã từng như có như không cảm giác được một tia loại này lực lượng, sau đó liền yên lặng trong thân thể. Căn cứ gia tộc truyền thừa cổ tịch cùng đối với chính mình những năm gần đây tu luyện kiếm đạo lý giải, nàng biết bước kế tiếp muốn đạt tới tông sư, liền cần đi không ngừng cảm nộ cái kia một tia như có như không lực lượng. Để cái này một tia lực lượng từ lúc cần lúc hiện như có như không, biến thành có khả năng bị chính mình trưởng khống lực lượng, nàng cũng từng nghiên cứu qua Vân Quốc võ thuật điển tịch. Bởi vì nàng biết tiểu quỷ tử quốc kiếm đạo chẳng qua là Vân Quốc truyền thừa mà đến kiếm đạo một tia gia lông. Chỉ có đi lĩnh ngộ Vân Quốc kiếm đạo mới có thể thu hoạch được cao hơn thành tựu. Mà nàng cảm giác được cái kia một tia như có như không lực lượng, tại Vân Quốc võ thuật trong điển tịch xưng là nội lực, cũng có điển tịch xưng là ám kình. Tại cái này một tia lực lượng trợ giúp bên dưới, vung ra đao kiếm liền có thể chém ra đao khí kiếm khí. Mà lúc này nàng đã rõ ràng cảm giác được trong thân thể cỗ này lực lượng, có khả năng cảm giác được cỗ này lực lượng vận chuyển lộ tuyến. Nàng có khả năng bằng vào ý niệm của mình điều động cái này một tia lực lượng, dựa theo bình thường vung vậy đao kiếm lộ tuyến phát huy ra uy lực cường đại. Lúc này nàng trong thân thể nội lực ngay tại bộ phát biên giới, đè nén không được, vang một tiếng, liền tại thân thể của mình xung quanh nhấc lên một đoàn sóng khí, đem bàn học đều cho lật ngược, cũng đem chính mình bạn ngồi cùng bàn cho vén đến một bên. Mà lúc này chính là khi đi học, Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Lên lớp lao sư quả chĩa xí đổ đẩy một cái mắt kính của mình, nhìn thoáng qua bật sụ gì mà xà hệ cổ nói ra, Phùng, ngươi phạm cái gì thần kinh? Tại trên lớp học ngươi muốn làm gì? Ta có thể cho rằng ngươi đây là không tôn trọng ta sao? Bật sụ gì mà xà hệ cổ nghe đến đó, lập tức cùng khom lưng nói ra, có lỗi với lao sư. Ta nhất thời kích động nhịn không được, hết sức xin lỗi. Quả chĩa xí đổ cười nói ra, điểm này ta hiểu, đều là thanh xuân tiểu nữ, khó tránh khỏi có kích động thời điểm. Bất quá dù vậy, tại trên lớp học cũng không nên. Hiện tại phạt ngươi cửa ra vào phạt đứng, ngươi có lời gì nói? Bất xù gì mà xả hệ cậu nghe đến đó lại lấy khom lưng nói ra, ta không lời nào để nói. Nói xong đứng dậy đi ra phòng học đi tới cửa đứng nghiêm đứng ở đó phạt đứng. Quả chĩa xí đổ nhìn thoáng qua, trong lòng sảng khoái vô cùng. Người này tại học viện Khải Huyền bên trong chính là hất lên lão sư ra người một kẻ cặn bã. Người này cực độ hiệu quả và lợi ích thích kỷ, đối quyền lực có cực lớn khát vọng, thích khống chế nhân tâm, khống chế dục rất mạnh. Ban này bên trong rất nhiều học sinh hắn đều có thể nắm, thế nhưng duy chỉ có đối bất xù gì mà xả hệ cậu lại không có biện pháp. Bởi vì đối phương xuất thân từ kiếm đạo nhân vật nổi tiếng thế gia Bất Sủ Dị Mạ gia tộc, là danh xứng với thực đại tiểu thư, mà còn đối phương vô cùng hoàn mỹ, gần như không có nhược điểm gì có thể để hắn nắm. Thế nhưng hôm nay cuối cùng để hắn tìm tới một cái cơ hội. Phạm sai lầm học sinh luôn là muốn mời ra trưởng. Hắn muốn cầm bóp Bất Sủ Dị Mạ xả hệ cổ, căn bản mục đích đúng là muốn trèo lên Bất Sủ Dị Mạ gia tộc cây to này. Hiện tại có cơ hội này, tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ, lên lớp đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà đứng tại cửa ra vào Bất Sủ Dị Mạ xả hệ cổ thì là tâm tình không thể bình tĩnh, hưng phấn tới cực điểm, nàng ngóng nhìn nhanh tan học. Sau đó nàng liền có thể tìm một chỗ yên tĩnh thí nghiệm một cái chính mình hiện tại mới kiếm đạo cảnh giới. Nàng cũng không có nóng lòng đột phá cảnh giới tiếp theo, nàng muốn trước làm quen một chút cảnh giới tông sư. Chờ quen thuộc về sau, đối mỗi một cảnh giới đều rõ như lòng bàn tay, nàng mới sẽ tiến quân cảnh giới tiếp theo. Lúc này nàng tiếp đến Đô Vũ tin tức, học tỷ ngươi tốt, các ngươi hiện tại thế giới thế nào? Bắt đầu zombie tận thế sao? Nếu như không có, cái kia mời ngươi cẩn thận, rất nhanh các ngươi thế giới kia liền sẽ bộc phát zombie virus. Tất cả lây nhiễm virus người đều sẽ trở thành zombie, bọn họ không có cảm giác đau, không biết mệt mỏi, sẽ công kích mỗi một cái sinh vật còn sống, mà chỉ cần bị bọn họ cắn chết sinh vật, liền sẽ đồng dạng trở thành zombie. Chú ý, đối phó zombie nhất định muốn nổ đầu, chỉ có đem đối phương đầu đánh nát đối phương mới sẽ tử vong chân chính, công kích địa phương khác vô dụng. Trừ cái đó ra, zombie là không có thị giác, bọn họ dựa vào âm thanh bắt giữ thú săn, cho nên hành động thời điểm chỉ cần không phát ra tiếng vang, bọn họ liền không phát hiện được. Bất xù gì mà xa hệ cô nhìn thấy những tin tức này, cả người đều sửng sốt, cái gì? Zombie tận thế, zombie virus, nói đùa cái gì? Đây không phải là chỉ tồn tại ở tiểu thuyết bên trong đồ vật sa mạch. Đối phương vậy mà nói với ta nơi này rất nhanh muốn bộc phát zombie tận thế, đây có phải hay không là nói đùa? Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của nàng liền biến đổi, nàng có thể có được thần kỳ hệ thống, một cái trái cây liền có thể để cho chính mình kiếm đạo cảnh giới tăng lên một cấp, chuyện thần kỳ như vậy đều có thể phát sinh, còn có chuyện gì không thể tiếp thu đâu. Mà căn cứ hệ thống giới thiệu, đối phương là người của một thế giới khác, thậm chí là cái nào đó thế giới thần cũng có thể. Nếu là như thế nhìn, vậy đối phương nói liền rất có thể là thật. Vì vậy nàng liền vội vàng hỏi, do bị virus lúc nào bộc phát? À, nhìn bên trong cũng không có rõ ràng thời gian, thế nhưng Đỗ Vũ xem như hệ thống chủ nhóm có thể hỏi thăm hệ thống, sau đó được đến kết quả rất để nàng kinh ngạc. Xế chiều hôm nay, lớp thứ 2 nghỉ giữa khóa. Chương 1079, nam sinh chết hay không chết quan ta lông sự tỉnh. Bộc phát. Chương 1079, nam sinh chết hay không chết quan ta lông sự tỉnh. Bộc phát. Mặt khác, lần này do bị virus bộc phát, bởi vì quốc gia các ngươi tự tiện hướng hải dương xếp nước hải, bước xạ hạt nhân dẫn đến virus biến dị, sẽ so sớm định ra vận mệnh quỹ một bên càng thêm mãnh liệt. Những này zombie sẽ trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm lợi hại. Mời ngươi nhiều bảo trọng. Nhìn thấy Đô Vũ hồi phục, bất sủ gì mà xả hệ cổ cả người đều kinh ngạc, lớp thứ 2 ở giữa, không phải liền là lập tức sao? Còn có 15 phút liền muốn tan lớp. Cũng chính là nói sau 15 phút zombie virus liền sẽ bộc phát, càn quét toàn thành. Bất sủ gì mà xả hệ cổ không khỏi giật mình, liền muốn xông vào phòng học, kiện thành tất cả người nhanh đảo mệnh thế, nhưng lúc này Đô Vũ tin tức lại tới, ngươi không muốn tính toán đem tin tức này nói cho mọi người, vô dụng. Thứ nhất, tại zombie virus không có bộc phát phía trước, không có người sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Thứ hai, vào giờ phút này các ngươi tòa thành thị này đã bị quân đội bao vây, bởi vì zombie virus đã sớm bộc phát, chỉ là những cái kia zombie còn không có đi tới các ngươi học viện mà thôi. Ngươi cho dù là nói cho toàn trường thầy cho cũng không làm nên chuyện gì. Đồng thời 130 cái này zombie virus so dự đoán còn muốn hung mãnh, cho nên sẽ so sớm định ra vận mệnh quỹ tích bên trong chết càng nhiều người. Điểm này ngươi bất lực, không ngăn cản được. Cuối cùng có một chuyện phải báo cho ngươi. Zombie virus bộc phát thời điểm, mọi người tiến đến cứu giúp xì rủ ca mạ gì qua, sẽ hạ tạc ích, bị giả mổ tổ dày. Những này tại sớm định ra vận mệnh quy tích bên trong đều là ngươi đồng đội. Hai ngày sau đó ngươi sẽ còn gặp phải một cái tiểu học năm 2 tiểu cô nương, gọi là Alins Mạ Dị Dạ Tổ, nàng cũng là sớm định ra vận mệnh quy tích bên trong, về sau các ngươi sẽ còn gặp phải xạ tạ kịch mâu thân dị cổ tạ kịch, kỳ tiểu gạ họa xỉ rủ cả bạn tốt dị cả mì nà mì. Đây đều là đại mỹ nhân, có thể cứu liền cứu đi. Còn có một cái nữ cảnh têu ổ cả dạ kỳ ạ xa mì, nữ nhân kia xinh đẹp là xinh đẹp, chính là đầu có hố. Đều đánh mất tật thế, chính ở chỗ này làm thánh mẫu. Cuối cùng không những mình chết rồi, còn hại chết mấy người. Nữ nhân kia chính là một cái thành sự không có, bại sự có thừa con đẻ. Mặt khác, quả chĩa xì đồ là người cặn bã. Tại zombie virus bộc phát về sau, hắn sẽ hại chết rất nhiều người, cho nên một khi virus bộc phát, gặp phải hắn trực tiếp chém liền tốt. Bờ xù gì mà xả hệ cổ cũng nhịn không được nhổ nước bọn, chẳng lẽ nói người sống sót bên trong liền không có nam sinh sao? Ngươi cho danh sách của ta làm sao đều là nữ sinh? Đồ Vũ hồi đáp, nam sinh chết hay không chết quan ta lông sự tình. Ta chỉ quan tâm các ngươi những này đại mỹ nữ. Nghe nói như thế, bờ xù gì mà xả hệ cổ nhịn không được khỏe miệng co quắp đấu, không tự chủ móc ra vẻ tươi cười, đối phương cái này cũng quá thực tế. Thế nhưng nói như thế nào đây, hắn một điểm không phải đều làm ra vẻ. Loại này tính cách người làm cho người ta chán ghét không nổi. Bờ xù gì mà xả hệ cổ lại hỏi, chẳng lẽ ta liền không có nam đồng đội sao? Đỗ Vũ hồi đáp, dựa theo sớm định ra vận mệnh quy tích là có hai cái nam đồng đội, một cái nón xanh nam, một cái chết mập trạch. Thế nhưng lần này zombie virus bộc phát sẽ so sớm định ra vận mệnh quy tích bên trong càng thêm hung mãnh, về phần bọn hắn có thể không có thể còn sống sót cũng không biết. Bất su gì mà xả hệ cổ cũng không có ngữ, cái này một vị thật đúng là đủ ngay thẳng, nam nhân trong mắt hắn đầu không còn gì khác, liền danh tự đều chẳng muốn nâng, trực tiếp xưng hô đối phương là nón xanh nam, chết mập trạch. Cái thứ hai ngược lại là còn dễ dàng đoán được, đoán chừng là dài đến mập, trường học bên trong đầu dài đến mập cũng liền như vậy mấy cái. Lúc ở giữa nàng cũng không biết là ai. Chẳng qua nếu như gặp phải thời điểm, hẳn là có thể biết là ai. Đến mức nói cái thứ nhất nón xanh nam, nàng là thật đoán không đến là ai. Bởi vì tiểu quỷ tử nam nhân cái nào trên đầu không đỉnh điểm xanh nha. Tiểu quỷ tử trên cơ bản bên trên sơ trung thời điểm liền sẽ yêu đương. Bọn họ tiểu quỷ tử quốc nữ sinh cũng rất tùy tiện, sơ trung đã gần như không có chỗ. Yêu đương loại này sự tình, người nào có thể bảo chứng từ sơ trung mãi cho đến cuối cùng kết hôn đều từ đầu đến cuối như một nha. Chứ không nói bên trên trường cấp 3. Đại gia không tại một trường học liền có khả năng chia tay, liền xem như tại cùng một trường học, người nào có thể bảo chứng nửa đường không ra chút ngoài ý muốn, hoặc là nói nửa đường xảy ra ngoài ý muốn sát suất phi thường lớn. Cho nên trường học này nam sinh 10 cái đỉnh đầu 8 cái xanh, còn có một cái là Vương Trung Vương. Bằng vào cái ngoại hiệu này, thật đúng là suy đoán không đi ra là ai. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù Đồ Vũ nói cho nàng, cho dù cùng người nói cũng không có tác dụng gì, thế nhưng nàng cũng vẫn không thể nhìn xem các bạn học không có chút nào chuẩn bị. Nàng quay người lại kéo ra phòng học, la lớn, mọi người nhanh đảm bệnh. Chuẩn bị xong, lập tức zombie virus liền muốn bạo phát. Mang lên vũ khí, nếu như gặp phải zombie liền công kích đối phương đầu. Chỉ có dạng này mới có thể giết chết đối phương. Quả Trịa Xì Đồ nghe nói như thế, hơi nhíu mày nói ra, bất sú gì mà xả hệ cậu ngươi phạm cái gì thần kinh? Cái gì zombie virus muốn bạo phát? Bình thường nhìn ngươi phẩm học kiêm ưu, hiện tại lên lớp đập cái gì loạn? Ngươi nếu là dạng này, ta liền muốn mời ra trưởng. Còn đánh mất virus, ngươi là nhìn tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Bất sú gì mà xả hệ cậu mới không quan tâm những chuyện đó, la lớn, đại gia nhanh đảo mệnh a, còn có 15 phút. Zombie virus liền muốn bộc phát. Nói xong nàng cũng không đoái hoài tới muốn nổi giận quả Trịa Xì Đồ, đội vàng chạy đến từng cái phòng học đều tại nơi đó la lớn, cảnh cáo các học sinh đi đảm bệnh. Trải qua nàng như thế một đều, toàn bộ trường học đều loạn, lúc này tiếng trung tan học vang lên. Takashi bỏ lên trên lầu chót, tại nơi đó nghĩ đến bạn gái mình Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy cùng hảo hữu bổ chân sự tình. Sau đó hắn liền thấy trường học cửa chính xuất hiện dị thường, học viện Khải Huyền kịch bản chính thức kéo ra. Mà bất sú gì mà xả hệ cổ cũng trước thời hạn có chuẩn bị, không tại sử dụng một đao, mà là đem gia tộc mình một cái trường đao cầm trong tay, ngay lập tức chạy tới trường học phòng y tế của trường. Ngay sau đó khủng hoảng bắt đầu càn quét toàn trường, phá tan cửa lớn zombie bắt đầu trong trường học đầu cắn xé học sinh cùng lao sư. Bởi vì bất sú gì mà xả hệ cổ trước thời hạn thông báo trường học thầy trò, mặc dù bọn hắn bắt đầu đồng thời không tin, thế nhưng nhìn thấy zombie về sau liền nhớ tới bất sú gì mà xả hệ cổ lời nói, biết zombie nhược điểm là đầu. Điều này cũng làm cho rất nhiều học sinh không có ngay lập tức thất kinh, rất nhiều người cầm tới vũ khí về sau đều biết rõ nên như thế nào tiến công zombie, bằng không mà nói, học sinh tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Chương 1080, quả Trịa Xì Đồ phát hiện. Chương 1080, quả Trịa Xì Đồ phát hiện. Lúc này bất sú gì mà xả hệ cổ chính dẫn xì rủ cả mạ gì quả giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại bầy zombie bên trong giết vào giết ra. Nàng trường đao có khả năng bổ ra một thước đao khí, cái này khiến lực sát thương phạm vi càng rộng, càng cường đại. Nàng không nhanh không chậm tại bầy zombie bên trong mang theo xì rủ cả mạ gì quả đảm mệnh. Nửa đường còn thuận tiện cứu giúp một chút ngay tại chạy trối chết học sinh. Chỉ chốc lát sau phía sau nàng liền cùng một đám người, vậy cũng là may mắn còn sống sót học sinh. Nàng thì là mang theo những học sinh này hướng về xã tạ cực phòng học tiến đến. Bởi vì lần này zombie bộc phát càng thêm hung mãnh, cái kia chết mập trạch cải tạo vũ khí đều có chút gánh không được. Liên tại hắn cùng xã tạ cực lập tức sắp bị zombie vây công đến thời điểm chết, bất sú gì mà xạ hệ cổ chạy tới, một đao đem mấy cái zombie đầu cho chém đứt. Ngay sau đó nàng lại mang xã tạ cực bọn họ tiến đến tìm kiếm mỹ dạ mộ tổ dày. Có thể là chạy tới phòng học thời điểm dây mỹ dạ mộ tổ phòng học đã một mảnh hỗn độn, hiện tại khắp nơi đều là zombie, thật không biết nên đi nơi nào tìm nàng. Thế nhưng bất sú gì mà xạ hệ cổ kiên trì muốn tại trong sân trường đầu tìm kiếm mỹ dạ mộ tổ dậy, mà còn lại các học sinh thì là không muốn, bởi vì tại bầy zombie bên trong xuyên tới xuyên lui thực sự là quá nguy hiểm. Mà lúc này bọn họ cũng cùng quả Trịa Xì Đồ đội ngũ đụng vào nhau. Quả Trịa Xì Đồ nói ra, phùng tử đồng học, chúng ta bây giờ muốn ưu tiên bảo vệ đại đa số đồng học an toàn, ngươi muốn tìm bằng hữu tâm chúng ta rất lý giải, thế nhưng ngươi không nên mang theo như thế nhiều người cùng một chỗ mạo hiểm. Ta cho rằng hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh mang theo tất cả học sinh từ trường học phá vây đi ra. Đồng ý ý kiến của ta nhấc tay. Lúc này phần lớn số học sinh đều nhộn nhịp nhấc tay. Quả Trịa Xì Đồ đẩy một cái kính mắt, cười nói ra, số ít phục tùng đa số. Hiện tại đại gia nghe theo ta chỉ huy, hướng về cửa trường học phá vây. Bất Sủ Dĩ Mạ Xạ Hệ Cổ nhìn đối phương một cái, nàng nhớ tới Đỗ Vũ nhắc nhở. Nhưng mà tận thế vừa mới bắt đầu, để nàng tàn nhẫn lên tâm đến giết người, nàng dù sao chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ, còn làm không được. Cho dù là có Đỗ Vũ nhắc nhở, trước mắt người này là người cặn bã, nàng dù sao chưa từng giết người, vẫn là không hạ thủ được. Bất Sủ Dĩ Mạ Xạ Hệ Cổ hừ một tiếng xoay người rời đi, nói ra, các ngươi quyết định từ cửa chính phá vây, ta không ngăn các ngươi thích chạy đi đâu chạy đi đâu. Thế nhưng ta sẽ kiên quyết tìm kiếm ta mục tiêu. Xì dù cả lão sư, sẽ hạ tạ tích, hai người các ngươi đi theo ta cùng đi. Cái khác người nguyện ý đi đâu liền đi đó, ta không xem bảo. Thế nhưng hai người các ngươi muốn đi theo ta, ta được người nhờ và muốn bảo hộ các ngươi an toàn. Nghe đến bất sụ gì mà xả hệ cổ lời nói, xì dù cả mạ gì qua ngậm lấy ngón tay suy nghĩ hai giây, sau đó liền nhảy nhảy nhót nhót theo sau. Sẽ hạ tạ tích cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó nàng cũng nhanh đi theo. Bởi vì nàng không tin được quả chĩa si đồ, nàng có thể là biết cái này lão sư cũng không phải là người tốt lành gì. Trọng yếu nhất chính là vừa rồi nàng đi theo bật sủ gì mà phần bên cạnh, có thể là nhìn thấy trong tay đối phương trường đao uy lực. Người khác không thấy rõ ràng, nàng một mực đi theo bật sủ gì mà xả hệ cổ bên người có thể là nhìn đến rõ ràng, có đôi khi nàng đao căn bản không có chém chúng những cái kia dọn bị thế nhưng những cái kia dọn bị lại giống như bị vô hình lưỡi đao cho chém đứt đầu. Đối phương đao pháp đã vượt qua tưởng tượng của nàng, mà còn nàng tất cả động tác đều không có dư thừa địa phương. Đao đao chặt đầu, tinh chuẩn vô cùng, lấy nhỏ nhất thể lực lấy được tối cường chiến quả. Nàng là một cái thông minh nữ sinh, biết tại loại này tận thế phía dưới, có đôi khi quần thể lực lượng không nhất định có khả năng dựa vào, chỉ có cường giả chân chính mới có thể dựa vào. Đây cũng là tiểu quỷ tử trước sau như một tâm thái, bọn họ rất mộ cường, tại không cách nào lựa chọn thời điểm, bọn họ càng muốn nghe theo cường giả an bài. Đến mức nói cái kia mập trạch, lúc này cũng không tự chủ được liền theo xạ tạ kết bộ pháp đuổi kịp bật sủ gì mà xa hệ cô. Quả chìa xì đồ ngốc tại chỗ sừng sốt một chút, sau đó đẩy một cái mắt kính của mình, con mắt bên trong lộ ra một tia quỷ dị quan mang. Hắn lúc này mới nhớ tới một việc, cái này dọn bị vi rút buộc phát phía trước, bật sủ gì mà xạ hệ cô liền biết đồng thời nhắc nhở mọi người. Hiện tại hắn nhớ tới điểm này, cảm giác có chút quỷ dị. Hắn cũng nhớ tới chính mình nhìn qua rất nhiều dọn bị tiểu thuyết, dọn bị buộc phát thời điểm có ít người sẽ giác tỉnh siêu năng lực. Chẳng lẽ nói bật sủ gì mà xạ hệ cô chính là thức tỉnh siêu năng lực có khả năng đoán được tương lai? Bằng không mà nói, đối phương biểu hiện liền có chút nói không thông. Nếu là đối phương thật sự có khả năng đoán được tương lai siêu năng lực, vậy hắn còn muốn tìm kiếm mỹ dạ mộ tổ dậy, khẳng định có nguyên nhân. Có lẽ cái kia kêu dậy mỹ dạ mộ tổ nữ sinh là có thể tại cái này chẳng tận thế đại kiếp bên trong thu hoạch được sinh tồn mấu chốt. Cái kia nếu là như vậy, hắn nhất định muốn đem cái này mang tính then chốt nữ sinh nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ đến cái này, hắn lại đối bên người học sinh nói ra, các bạn học, ta rất hổ thẹn. Làm một cái lao sư, vừa rồi ta lại muốn từ bỏ một cái học sinh. Mặc dù ta quyết định như vậy là vì đại đa số người phụ trách. Thế nhưng hiện tại là tận thế thời kỳ, mỗi một cái có thể may mắn còn sống sót người đều cực kỳ trọng yếu. Vào lúc này chúng ta liền càng thêm muốn đoàn kết lại, không thể từ bỏ mỗi một người sống sót. Đối với việc này, bất suy gì mà đồng học làm đến rất tốt, chúng ta có lẽ hướng nàng học tập. Cho nên các bạn học cầm lấy các người vũ khí đi. Chúng ta cùng đi tìm kiếm cái khác người sống sót, đem bọn họ tụ tập tại bên cạnh của chúng ta. Chỉ có dạng này, chúng ta chân thành hợp tác, đoàn kết nhất trí, mới có thể nắm giữ cao hơn sinh tồn tỷ lệ. Xung quanh những học sinh kia nghe xong đều nhộn nhịp hô to, cao giọng hô, đúng, lão sư nói đúng. Vì vậy những người này tại quả chĩa xì đồ dẫn đầu xuống lại đuổi kịp bất sủ gì mà xả hệ cổ bộ pháp. Sau đó quả chĩa xì đồ liền không ngừng quan sát bất sủ gì mà xả hệ cổ, rất nhanh hắn phát hiện một kiện để hắn kinh ngạc sự tình. Bất sủ gì mà xả hệ cổ đao pháp chẳng những cực kỳ tinh xảo, trọng yếu nhất chính là nàng đao hình như có một loại vô hình khí nhận, có khả năng giết địch ở vô hình. Cái này để hắn không nhịn được tim đập rộn lên, đối phương quả nhiên là nắm giữ siêu năng lực, đây là thức tỉnh một loại nào đó chiến đấu kỹ năng. Tốt, quá tốt rồi. Nguyên lai tận thế thế giới thật sự có siêu năng lực, chỉ cần có thể thu hoạch được siêu năng lực liền có thể trở thành người trên người. Có lẽ đây là ta thực hiện nhân sinh mục tiêu đường tắt. Tại loại này loạn thế bên trong, cường giả mới xứng sinh tồn. Ta một nhất định phải trở thành đứng tại đỉnh phong cường giả, làm cho tất cả mọi người đều phụ phục tại dưới chân của ta. Rất tốt, vậy liền từ thu phục bật sủ gì mà xạ hệ cổ bắt đầu đi sáu. Chương 1081, bị dạ mô tô dậy không phải nữ chính sao? Làm sao treo? Chương 1081, bị dạ mô tô dậy không phải nữ chính sao? Làm sao treo? Nàng mặc dù vũ lực cao cường, nhưng lại không có năng lực lãnh đạo, bằng trí tuệ của ta, có lẽ rất nhanh liền có thể thu được tín nhiệm của nàng, để nàng nghe theo ta chỉ huy. Không ngừng giết vào giết ra, bật sủ gì mà xạ hệ cô nội lực cũng dần dần khô kiệt. Dù sao nàng cảnh giới bây giờ vẹn vẹn chỉ là tương đương với hậu thiên hậu kỳ. Có thể tùy tâm sử dụng điều động nội lực, thế nhưng nội lực nhưng là có hạn. Bởi vì hiện tại dòm bị so nguyên tắc bên trong lợi hại hơn nhiều, cái này liền làm cho nàng chiến đấu càng thêm tiêu hao thể lực. Cái này để nàng cũng cảm thấy một tia ra rời. Lúc này nàng mới nhớ tới chính mình còn có một viên kiếm đạo thánh nữ quả. Nghĩ đến cái này, nàng liền thừa dịp người không chú ý tại đồng phục bên trong sờ mó, lấy ra viên kia thánh nữ quả nuốt xuống. Ngay sau đó nàng toàn thân khí thế bộc phát, đuổi vận dã rời quét sạch sành sanh. Mà để nàng càng thêm khiếp sợ là, nàng cảm giác trong thân thể nội lực liên tục không ngừng từ đan điền bên trong xuất phát đi ra. Nội lực so trước đây mạnh mẽ hơn trăm lần, không những như vậy, nội lực chất lượng cũng lên một tầng bậc thang. Lúc này một tia nội lực liền tương đương với nguyên lai nội lực gấp 10. Không những như vậy, mỗi khi nàng điều động trong thân thể một tia nội lực thời điểm, nàng liền cảm giác được trong không khí có gấp 10 lực lượng sẽ theo nội lực của mình mà vận chuyển. Cái này để nàng chém ra đi mỗi một đao, uy lực mạnh mẽ gấp 10. Cái này để nàng nhớ tới nàng xem qua Vân Quốc võ thuật trong điện tịch đề cập tới loại này hiện tượng, đây là từ hậu thiên bước vào tiên thiên. Tiến vào tiên thiên nội lực liền sẽ biến thành chân khí, thân thể sẽ tiến vào tiên thiên trạng thái, có khả năng câu thông rời rạc trong không khí linh khí năng lượng, lấy một điểm lực mang cùng ngày ở giữa 10 phần lực lượng. Đạt tới một loại cường đại trước nay chưa từng có trạng thái. Đây cũng là cái gì truyền thuyết bên trong, đây chính là cảnh giới này tại bọn họ tiểu quỷ tử quốc được xưng làm kiếm thánh nguyên nhân. Nàng cảm giác được chính mình so vừa rồi chính mình phải cường đại hơn 100 lần, tổng hợp sức chịu đựng cùng thực lực phải cường đại hơn ngàn lần. Toàn thân dã rời quét sạch sành xanh, nhẹ nhàng vung ra một đao liền mang ra tam xích kiếm khí. Lúc này bất sủ gì mà xạ hệ cô đã tiến vào tiên tiên trung kỳ. Tại nàng trường đao vung chém phía dưới, những này zombie căn bản không có kẻ địch nổi. Chỉ cần một đao liền có thể đem xung quanh mấy mét bên trong zombie toàn bộ chém đầu. Một máy mắt, áp lực chợt giảm. Cái này để xung quanh các học sinh đều kinh ngạc vô cùng. Quả Triệt Sĩ Đồ nhìn càng thêm tim đập rộn lên, nghĩ thầm, trời ạ, bất sủ gì mà xạ hệ cô siêu năng lực đều tiến hóa. Hiện tại nàng cái kia vô hình khí kiếm chiều dài đã gia tăng đến 1m3 thước. Tốt, quá tốt rồi. Dạng này chúng ta liền càng thêm an toàn, quả nhiên đi theo nàng quyết định là chính xác. Mà lúc này Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy đang cùng Takashi tại zombie bên trong giết vào giết ra, những này zombie so nguyên tắc bên trong càng thêm hung mãnh, rất nhanh các nàng liền không chống nổi. Làm bất sủ gì mà xả hệ cổ chạy đến thời điểm, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy đã bị một đám zombie cho ngã nhào xuống đất bên trên, đã bị cắn xé không còn hình dáng, y phục vỡ vụn, máu me be bét khắp người. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn ngốc. Bất sủ gì mà xả hệ cổ trong lòng đều sửng sốt, không phải nói Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy là nữ chính sao? Làm sao cái này liền treo? Đây là cái tình huống như thế nào? Qua Chia Si đổ người cũng đã tê dần. Chuyện gì xảy ra? Suy đoán của ta phạm sai lầm. Cái này Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy nếu là tương lai tại cái này chàng đại kiếp bên trong mấu chốt, làm sao hiện tại liền bị zombie cho cắn chết? Chẳng lẽ nói bất sủ gì mà xả hệ cổ tìm kiếm cái này Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy, không phải là bởi vì đối phương là tương lai sinh tồn mấu chốt, thật là bởi vì đối phương là bằng hữu của nàng. Ta đi. Bất sủ gì mà xả hệ cổ ngươi hồ đồ a. Vậy mà vì tìm kiếm một cái bằng hữu tại bầy zombie bên trong giết vào giết ra, thật sự là không muốn sống nữa. Hừ, xem ra ngươi nữ nhân như vậy mặc dù được đến lực lượng, thế nhưng đầu lại không được, quả nhiên nên bị ta lãnh đạo mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có ta đại não cùng ngươi lực lượng kết hợp với nhau, mới có thể tại cái này mà thế bên trong đứng tại nhân loại đỉnh cao nhất. Bằng không mà nói, thật là lãng phí ngươi cái này một thân siêu năng lực. Ta mới là ngươi kết cục tốt nhất. Takashi đem những cái kia zombie đều đánh cho tới, sau đó nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy tại nơi đó không ngừng thổ huyết, lập tức liền phải chết, không khỏi khóc giống nghẹn nào. Mà lúc này bất sủ gì mà xả hệ cổ đội vàng liên hệ Lỗ Vũ, ngươi nói không cho phép à, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy đã bị zombie cho cắn chết. Ngươi không phải nói nàng là nữ chính sao? Làm sao sẽ dạng này? Đỗ Vũ hồi đáp, ta không phải đã nói rồi sao? Dựa theo nguyên kịch bản nàng là nữ chính. Thế nhưng hiện tại các ngươi thế giới kia dọn bị virus, bởi vì các ngươi quốc gia xếp nước thải xếp phát sinh càng mạnh biến dị, kịch bản đã phát sinh biến hóa. Hiện tại chính là các ngươi những này nam chính nữ chính sinh mệnh đều đã không an toàn, khả năng sẽ nguy tại sớm tối. Bất sù gì mà xạ hệ cô hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi không phải muốn để ta cứu nàng sao? Đỗ Vũ hồi đáp, muốn cứu nàng, ta là nghĩ có một ngày có khả năng phẩm nhất phẩm cao cấp lao xanh trà sữa. Bất sú gì mà xả hệ cổ nghe không hiểu Đỗ Vũ ý tứ, dù sao cái này thế giới còn không có trà xanh cái từ này, không khỏi khẽ nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn thưởng thức trà. Đỗ Vũ cười nói ra, trà xanh nên chủng loại còn phải chủng loại A. Trà xanh loại này đồ vật uống không đến miệng thời điểm xác thực rất khó chịu, thế nhưng nếu có thể uống thời điểm cũng có một phong vị khác. Tốt, không cần lo lắng, ta có biện pháp cứu nàng. Đỗ Vũ vừa nói chuyện thời điểm, một bên ngay tại kiểm tra chính mình được đến các loại linh quả linh dược, đang tìm kiếm thích hợp một khoản linh dược. Dù sao hắn như vậy nhiều bà bối, có khả năng đối phó zombie virus các loại linh quả linh dược cũng có hơn 10 loại. Tùy tiện lấy ra một cái đều có thể cứu được Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy, thế nhưng có rất nhiều linh quả linh dược đều có thể đề cao thực lực cường đại, đây là hắn không 2.4 nguyện ý cho nên tìm nửa ngày, tìm tới một viên màu đỏ hình như dâu tây đồng dạng linh quả, tác dụng là có thể đối phó các loại truyền nhiễm tính virus. Trừ cái đó ra, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy cũng không thể tăng thêm bao nhiêu thực lực, lại có thể kéo dài tuổi thọ. Kỳ thật đối với đại đa số người mà nói, có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật so ra tăng thực lực càng thêm quý giá. Thế nhưng tại Đỗ Vũ nơi này cũng liền như thế. So với để Mỹ Dạ Mộ Tổ lực gia tăng quá nhiều thực lực, hắn càng muốn làm cho đối phương kéo dài một điểm tuổi thọ. Tại zombie thế giới, bản thân mình tuổi thọ dài bao nhiêu đã không trọng yếu, bởi vì tuổi thọ lại dài, gặp zombie cũng phải cho người gặm chặt đứt. Cho nên có thể sống bao lâu không quyết định bởi tại bản thân tuổi thọ chiều dài mà quyết định ở sức chiến đấu. Sau đó hắn điểm kích cùng bất sủ gì mà xa hệ cổ tiến hành giao dịch. Chương 1082, giải dược, không thể. Tiểu quỷ tử người chết hay không chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Chương 1082, giải dược, không thể. Tiểu quỷ tử người chết hay không chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Bất sù gì mà xạ hệ cổ cấp bậc, mỗi ngày có thể cùng hắn giao dịch 1 tấn vật tư. Tất nhiên đều giao dịch, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, cũng không thể chỉ giao dịch một trái. Đỗ Vũ trực tiếp cho nàng 3 viên loại này trái cây, đồng thời còn giao dịch cho nàng mấy chục thanh vũ khí lạnh, 10 mấy thanh vũ khí hiện đại cùng một chút đạn dược, còn lại giao dịch cho nàng rất nhiều sinh hoạt vật tư. Tận thế thế giới, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là vật tư, nhất là sinh hoạt vật tư, đồ ăn nước. mới vừa lúc bắt đầu những này đều lộ ra tựa hồ không trọng yếu. Thế nhưng làm tận thế 1-2 tháng về sau, thức ăn nước uống liền thay đổi đến cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tận thế dưới tình huống, tất cả mọi người sinh hoạt tại zombie bóng tối phía dưới, mệt mỏi đảm bệnh, đều đã không cách nào dấn thân nông nghiệp công nghiệp sinh sản. Đừng tưởng rằng siêu thị bên trong có đại lượng vật tư, hình như tùy tiện lục soát liền có thể thu hoạch được đồ ăn cùng sinh tồn vật phẩm. Nhưng mà tất cả đồ ăn đều là có thời hạn sử dụng, làm tận thế hoàn cảnh tiến hành sụp đổ 24 giờ đợi, không chỉ là người đang tìm kiếm vật tư. Cái khác động vật, chó a mèo a chuột cũng tại tìm đồ ăn. Nhất là chuột sẽ phi thường tràn lan, bởi vì bọn họ cái này thời điểm đã không có thiên địch, mà chuột sinh sôi tốc độ nhanh đến kinh người. Trọng yếu nhất chính là chuột sinh hoạt tại các loại bẩn thỉu hoàn cảnh, bọn họ đối với vi khuẩn virus kháng tính cực kỳ cường đại. Lại thêm chuột thực tế số lượng muốn xa siêu nhân loại gấp mấy chục lần. Bởi vậy mặc dù tại tận thế mới bắt đầu thời điểm, khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều zombie chuột, thế nhưng rất nhanh tại chuột trong nhóm sẽ xuất hiện kháng tính cá thể. Sau đó chuột bầy liền sẽ càng ngày càng nhiều, các nàng sẽ tại từng cái siêu thị bên trong khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Cái này sẽ dẫn đến đồ ăn kịch liệt giảm bớt. Trừ cái đó ra càng quan trọng hơn một điểm, liền tính không có chuột còn có côn trùng cùng vi khuẩn. Loại này sinh vật sợ là toàn thế giới sinh tồn năng lực tối cường đồ vật. Những này đều sẽ gặm ăn đồ ăn, để các loại vật chất hư thối biến chất. Cho nên 1-2 tháng về sau, đại gia liền sẽ phát hiện có thể ăn đồ vật càng ngày càng ít, muốn thu hoạch được đồ ăn cũng càng ngày càng khó khăn. Lúc này sinh tồn lớn nhất tai nạn đã không phải là cùng zombie vật lộn, mà là muốn cùng zombie chiến đấu đồng thời, còn phải nghĩ biện pháp tìm kiếm thức ăn. Thậm chí phải nghĩ biện pháp tại zombie vây công bên trong trồng trọt, bằng không mà nói, không sớm thì muộn có một ngày sẽ bị chết đói. Đỗ Vũ đây coi như là trước thời hạn cho bất sủ gì mà xả hệ của một nhóm sinh tồn vật tư, dù sao hệ thống không gian vô hạn, thả xuống bao nhiêu đều có thể. Bất sủ gì mà xả hệ cổ hoàn thành giao dịch về sau trong lòng nghiêm nghị, nguyên lai còn có thể dạng này. Hệ thống này thật đúng là thần kỳ, ngăn cách một cái thời không vậy mà còn có thể giao dịch. Đối phương hình như có rất nhiều thần kỳ đồ vật à, vậy mà còn có khả năng điều trị zombie virus đồ chơi. Cũng không biết thứ này nhiều hay không, nếu là nhiều lời nói liền có thể khống chế lại zombie virus. Sau đó nàng dò hỏi, loại này có khả năng điều trị zombie virus đồ vật ngươi có rất nhiều sao? Đồ Vũ hồi đáp, có rất nhiều a, nhiều đến dùng không hết. Bất sủ gì mà xả hệ cổ cao hứng nói ra, vậy ngươi có thể hay không? Nàng còn chưa nói xong liền bị Đỗ Vũ cắt đứt không thể. Bất sủ gì mà xạ hệ cổ kinh ngạc nói ra, vì cái gì không thể? Ngươi nhìn thấy đến hàng vạn mà tính người hàng ước người chết, ngươi liền không có lòng thương hại sao? Đỗ Vũ hồi đáp, không có a. Các ngươi tiểu quỷ tử người chết hay không chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Tạo thành dòm bị vi rút buộc phát cũng không phải là ta, là các ngươi tiểu quỷ tử cao tầng, là các ngươi tiểu quỷ tử những cái kia chủ nghĩa quân thiệt người. Cái này dòm bị vi rút bọn họ sớm nhất khai thác tác dụng là vì để các ngươi tiểu quỷ tử binh sĩ trở thành không sợ chết không sợ đau siêu cấp chiến sĩ, là vì tương lai xâm lược thế giới các quốc gia làm chuẩn bị. Đã các ngươi làm loại này sự tình, nên trả giá đắt. Lúc đầu loại này zombie virus truyền nhiễm ra liền đã rất khủng bố. Kết quả quốc gia các ngươi cao tầng còn hướng trong biển đầu xếp hạch nước thải. Bởi vì phóng xạ lại dẫn đến loại này virus biến dị tiến hóa, thay đổi đến truyền nhiễm tính càng mạnh nguy hại càng lớn, thậm chí còn có thể để zombie thay đổi đến càng mạnh, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự làm tự chịu. Cho nên các ngươi tiểu quỷ tử chết lại nhiều người, ta sẽ chỉ vỗ tay bảo hay. Các ngươi loại này ti tiện hung tàn dân tộc liền không nên sinh tồn ở trên đời. Cho nên ta xách băng ghế cắn hạt dưa ăn nổi lẩu xem náo nhiệt. Đối với ta mà nói, chỉ có tiểu quỷ tử ta mỹ nữ mới có sinh tồn quyền lợi đáng giá một cứu, đến mức những người khác đáng đợi. Vừa rồi cho ngươi 3 viên có khả năng giải zombie virus linh quả, ta cảnh cáo ngươi, cái này 3 viên linh quả chỉ có thể dùng cho các ngươi chủ giác đoàn mỹ nữ, không thể dùng để bất luận cái gì tiểu quỷ tử nam nhân cùng còn lại người không liên quan. Bằng không mà nói, ngươi về sau không nên nghĩ dựa dẫm vào ta được đến bất luận cái gì một tia vật tư, ta cũng sẽ đem ngươi từ cái nhóm này bên trong đá ra đi, ngươi về sau cũng không còn cách nào được đến loại kia thần kỳ linh quả. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, thực lực ngươi bây giờ không đáng kể chút nào. Nửa tháng sau những cái kia zombie bên trong sẽ xuất hiện so ngươi bây giờ càng cường đại thi vương. 2 tháng về sau liền sẽ xuất hiện đối các ngươi cái này thế giới đến nói khủng bố tới cực điểm thi hoàng. 0-1-3 nửa năm về sau liền sẽ xuất hiện tại các ngươi xem ra giống như thần tồn tại, thi thần. Đối phương nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, có khả năng tại trên không lấy mỗi giây vượt qua 1 km tốc độ bay đi, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có hơn 100 vạn kg lực lượng. Thực lực ngươi bây giờ tại loại này tồn tại trước mặt, liền sâu kiến cũng cứ bằng. Chỉ có dựa dẫm vào ta không ngừng thu hoạch được loại kia linh quả, không ngừng đề cao ngươi thực lực, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi mới có thể tại trận này hạo kiếp bên trong sống sót. Bị ta đá ra ngoài cái nhóm này liền mang ý nghĩa các ngươi chết chắc, nhiều nhất sống không qua 1 tháng, các ngươi liền phải toàn bộ chết. Nghe nói như thế, mặc dù gì mà xả hệ cổ hô hấp bắt đầu gấp rút, nàng không cho rằng Đỗ Vũ đang gần nàng, bởi vì hôm nay kinh lịch rất nhiều chuyện đều đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Cho nên nàng biết tương lai rất nguy hiểm, nàng cần thực lực, bởi vậy nàng không thể đắc tội Đỗ Vũ. Nghĩ đến nàng đây lập tức nói ra, ta biết, ta sẽ chiếu ngươi nói làm. Bình phục một cái tâm tình, bất sủ gì mà xả hệ cổ giả vờ như đưa tay vào trường học túi áo, lấy ra một cái tựa như dâu tây đồng dạng trái cây nhét vào dậy mì giả mổ tổ trong miệng, đem nàng ăn hết. Ăn hết về sau ngươi liền sẽ tốt, không cần lo lắng sẽ chết, cũng không cần lo lắng lại biến thành zombie. Chương 1083, quả chìa xì đồ bức bách. Chương 1083, quả chìa xì đồ bức bách. Lời nói này đi ra, xung quanh đều là hoàn toàn yên tĩnh. Quả chìa xì đồ nhịn không được nhãn quang bên trong lóe ra càng thêm âm hiểm tia sáng. Loại này zombie virus có giải dược, mà còn muốn nắm giữ tại bất sủ gì mà xả hệ cổ trong tay. nếu là ta có thể khống chế loại này giải dược, như vậy ta đối với tất cả người mà nói chính là duy nhất cứu tinh. Vậy ta chính là bọn họ thần, ta muốn cái gì bọn họ liền phải cho ta cái gì, tất cả mọi người đến tín ngưỡng ta, ta liền là thế giới này duy nhất chân thần. Giờ khắc này dã tâm của hắn trước nay chưa từng có bộc phát. Cái này để hắn trước nay chưa từng có phấn khởi, đôi mắt bên trong đều lóe ra hưng phấn hồng quang. Hiện tại cũng chỉ chờ lấy kết quả. Sau một lát, liền thấy Nguyên Lai đã chỉ còn một hơi thở, Mị Dạ Mộ Tổ Giấy lập tức từ trên mặt đất liền bò lên, trên thân mặc dù còn mang theo vết máu, nhưng lại rõ ràng nhìn ra được nàng tốt, vết thương đã hoàn toàn khép lại. Mà còn đối phương đôi mắt xanh sáng, hoàn toàn không có zombie hóa ý tứ. Takashi nhìn thấy tình cảnh này lập tức kích động đều khóc, "Lệ, ngươi lại còn sống, quá tốt rồi." Quả Trịa Si Đồ cũng tại một bên vội vàng la lớn, "Kỳ tích á, kỳ tích. Không nghĩ tới bất sú gì mà xa hệ cổ đồng học ngươi lại có zombie virus giải dược. Thật sự là quá tốt, vậy chúng ta toàn trường người đều được cứu rồi. Ngươi nói ngươi có dạng này giải dược, vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Nếu là sớm một chút lấy ra, vậy cũng không cần chết rất nhiều người. Bất quá bây giờ lấy ra cũng không muộn. Bất sú gì mà đồng học, ngươi nhanh mau cứu những cái kia trở thành zombie lao sư cùng học sinh đi." "A, ta quên những lao sư này cùng học sinh quá nhiều, ngươi một người bận không qua nổi. Nếu không dạng này, ngươi cho ta thuốc giải, ta phụ trách an bài may mắn còn sống sót các học sinh đi cứu giúp còn lại biến thành zombie thầy trò." Bất sú gì mà xạ hệ cổ nói ra, "Không có. Đó cũng không phải cái gì zombie giải dược, mà là ta trong lúc vô tình được đến một loại trái cây, có thể giải các loại độc. Ta chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thật có hiệu quả. Ta chỉ có cái này một cái trái cây." Quả Trịa Xì Đồ nghe đến đó đưa tay đẩy một cái con mắt của mình, trong mắt tỏa ra nguy hiểm quang mang nói ra, "Phùng tử đồng học, ngươi cái này vui đùa không có chút nào buồn cười. Ngươi nhất định còn có càng nhiều giải dược đúng hay không? Ngươi chỉ là không nghĩ lấy ra." "Cũng đúng, hiện tại khắp nơi đều là zombie, loại này đồ vật có thể giải zombie virus, thời khắc mấu chốt có thể cứu chính mình một mạng. Ngươi không muốn lấy ra, ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem các bạn học của ngươi biến thành zombie sao? Vậy ngươi cũng quá ích kỷ. Những cái kia đã biến thành zombie đồng học cùng lao sư có lẽ không cứu nổi, thế nhưng chúng ta bây giờ những người may mắn còn sống sót này, ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta đi chết sao? Không cần nhiều, chỉ cần một người cho chúng ta một cái giải dược, tất cả mọi người sẽ cảm kích ngươi." Quả Trịa Xì Đồ mới không tin bật sụ gì mà xả hệ cổ rốt cuộc không có có loại này trái cây, lấy mình đẩy người, nếu là hắn có dạng này có khả năng giải zombie virus đồ vật, khẳng định không nơi cho người khác. Nhất là chỉ có một cái dưới tình huống, đây chính là có khả năng cứu chính mình mệnh đồ vật, làm sao sẽ cho người khác đâu. Bất sú gì mà xả hệ cổ vậy mà có thể cho người khác, trên thân ít nhất còn phải có mấy cái vật như vậy, hắn chính là muốn buộc bất sú gì mà xả hệ cổ đem loại này giải dược giao ra. Bất sú gì mà xả hệ cổ nhìn hắn một cái, hừ lạnh một nói, "Ngươi nhìn trên người ta cái này giống như là mang theo như vậy nhiều giải dược bộ dạng sao?" Lúc này bất sú gì mà phần liền một thân đồng phục, xác thực không có chỗ thả rất nhiều thứ. Sau đó Quả Trịa Xì Đồ gật đầu nói ra, "Xác thực, trên người ngươi không có có loại này đồ vật, thế nhưng ngươi nhất định biết ở nơi nào còn có thể thu hoạch được loại kia trái cây. Ngươi mang theo mọi người cùng nhau đi lấy đi. Đây là có thể để cho đại gia sống sót đồ vật, ngươi không nên ích kỷ một người độc chiếm." Bất sú gì mà xạ hệ cổ hừ một nói, "Ta nói đã không có. Vật kia là ta trong lúc vô tình được đến, đã không có cái thứ hai, có tin hay không là tùy các ngươi." Quả Trịa Xì Đồ nghe đến đó, lập tức quát lạnh một nói, "Phùng tử đồng học, ta nhớ tới một việc. Tại zombie virus còn không có bộc phát phía trước, ngươi liền lần lượt phòng học thông báo nói lập tức sẽ bộc phát zombie virus. Ngươi là làm sao biết lập tức sẽ bộc phát zombie virus? Ngươi có thể biết trước sao? Chuyện này rất kỳ quái, mời ngươi giải thích một chút." Bất sú gì mà xả hệ cổ sửng sốt một chút, nàng có thể giải thích chính mình có hệ thống sao? Cái này là không cho phép sự tình. Hệ thống loại này sự tình không cho phép cùng người không liên quan nhắc lên. Không cần nói nàng có nguyện ý hay không, hệ thống từ trên quy tắc liền lẩn tránh điểm này. Nàng không cách nào đối bất luận cái gì không có trực hệ quan hệ người nói ra hệ thống bất kỳ tin tức gì. Quả Trịa Xì Đồ lạnh cười nói ra, "Ngươi giải thích không rõ là a? Cho nên nói ngươi trước thời hạn được đến thông tin, hoặc là dứt khoát nói cái này zombie virus chính là ngươi thả xuống, cho nên ngươi mới có giải dược." Bất sú gì mà xạ hệ cổ nghe đến cái này hơi nhíu mày nói ra, "Zombie virus buộc phát không quan hệ với ta. Ngươi làm sao chứng minh với ngươi không quan hệ?" Quả Trịa Xì Đồ hùng hổ dọa người nói ra, "Trừ phi ngươi có thể chứng minh trong sạch của mình. Giao ra giải dược cứu càng nhiều người chính là ngươi tự chứng nhận trong sạch hành động. Phùng tử đồng học, đây là ngươi chứng minh chính mình tốt nhất chứng cứ, đem giải dược giao ra đi. Loại này giải dược có lẽ giao cho đại gia thống nhất đảm bảo." Bất sú gì mà xạ hệ cổ cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại xem như là minh bạch, sau đó nói ra, "Nói nhiều như thế, ngươi chính là muốn giải dược của ta. Sau đó ngươi muốn đem giải dược khống chế tại trong tay, sau đó khống chế tất cả mọi người sinh tử." Lời nói này Quả Trịa Xì Đồ không nhịn được sửng sốt một chút, đây chính là hắn nghĩ việc cần phải làm, thế nhưng không nghĩ tới bị bất sú gì mà xạ hệ cổ một chút xíu phá hiện. Sau đó hắn ra mặt rất dày, nói quá không biết ngượng nói ra, "Ta không có ý tứ này. Thế nhưng giải dược có lẽ thuộc về đại gia, nó không nên nắm giữ tại cái nào đó người ích kỷ trong tay. Đương nhiên vì có khả năng công bằng phân phối giải dược, có thể giao đến một cái đức cao vọng trọng trong tay người, từ hắn căn cứ thực tế cần tại lúc cần thiết phân phối cho cần người các bạn học nói có đúng hay không?" Những cái kia một đường đi theo bật sụ gì mà xả hệ cổ các học sinh nghe nói như thế, đều nhộn nhịp cao giọng hô, "Phải, phải. Giải dược là thuộc về tất cả mọi người, không nên bị một người độc chiếm." Quả Trịa Xì Đồ lúc này rất đắc ý, cuốn theo dân ý, cổ động những này học sinh ngu ngốc là hắn am hiểu nhất sự tình. Hắn không khỏi liền tại tính toán, tại tất cả mọi người cuốn theo phía dưới bất sủ gì mà xà hệ cổ khẳng định sẽ đem giải dược giao ra, sau đó hắn được đến giải dược về sau nên làm cái gì. Chương 1084, trên sao hỏa đại xà. Chương 1084, trên sao hỏa đại xà. Bất sủ gì mà xà hệ cổ cười lạnh một tiếng nhìn xem quả trịa sĩ đồ nói ra, ngươi không phải là muốn nói ngươi chính là cái kia đức cao vọng trọng người à. Quả trịa sĩ đồ nói ra, ta mặc dù không tính là đức cao vọng trọng, thế nhưng ta tốt xấu là cái lao sư. Ta nghề nghiệp cùng đạo đức không cho phép ta nhìn xem học sinh tử vong mà thờ ơ. Dưới loại tình huống này, từ ta tạm thời đảm bảo những này giải dược, cái nào học sinh bị giòm bị cắn, ta liền sẽ lấy ra cho đối phương dùng, mà sẽ không giống như ngươi ích kỷ chỉ nắm ở trong tay chính mình. Sa hệ cô đồng học, hiện tại là nhân loại sinh tử tồn vong thời điểm, chúng ta càng có lẽ đoàn kết nhất trí, không nên ích kỷ tư lợi. Bất su gì mà sa hệ cô nói ra, ta nói, liền cái kia một cái, ngươi muốn tin hay không? Tất nhiên chúng ta đại gia lẫn nhau không tín nhiệm, vậy liền mỗi người đi một ngả đi. Ta đi, nguyện ý theo ta đi cùng đi. Nói xong bật sủ gì mà xả hệ cổ xoay người rời đi, thế nhưng quả trịa sĩ đổ bước lên phía trước ngăn ở trước mặt nàng nói ra, ngươi không thể đi. Không giao ra giải dược, ngươi không thể rời đi. Ngươi chẳng lẽ liền muốn ích kỷ tư lợi nhìn xem các bạn học của mình có khả năng lại biến thành zombie mà thờ ơ sao? 193 thật không nghĩ tới ngươi là dạng này một cái ích kỷ tư lợi người, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, bật sủ gì mà đồng học. Bật sủ gì mà xả hệ cổ rút đao ra chỉ vào quả trịa sĩ đổ nói ra, tránh ra. Ta đã nói rồi, ta không có giải dược. Ngươi nếu là lại cố tình gây sự, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quả trịa sĩ đổ nhãn quang lóe lên một cái, sau đó nói ra, là một cái lao sư, ta có trách nhiệm bảo vệ tất cả đồng học, cho dù là ngươi dùng đao chỉ vào người của ta, ta cũng không sợ. Ta muốn vì tất cả học sinh tranh thủ bọn họ sinh tồn quyền lợi. Dạng này, bất su gì mà đồng học, cũng không cần ngươi giao ra tất cả giải dược, tối thiểu nhất ngươi muốn giao ra mấy cái giải dược, để mọi người chúng ta lại sinh tồn tiếp hy vọng. Bất su gì mà xả hệ cổ hừ một nói, ta lặp lại lần nữa, ta không có giải dược. Ngươi nếu là lại như vậy uy hiếp ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám chém ngươi sao? Quả trịa sĩ đổ con mắt lại lóe lên một cái, sau đó nói ra, xả hệ cổ đồng học, chúng ta bên cạnh nói chuyện. Hắn đem bất sủ gì mà xả hệ cổ kéo đến một bên nói ra, ngươi không cần nói ngươi không có giải dược loại hình lời nói, ta không tin. Vật trọng yếu như vậy, thời điểm then chốt có khả năng cứu mạng đồ vật, ngươi nếu là chỉ có một cái ngươi sẽ cho người khác sao? Ta không biết giải dược còn có bao nhiêu, thế nhưng khẳng định còn có. Xả hệ cổ đồng học, những này giải dược ở trên thân thể ngươi cũng chẳng qua là có khả năng cứu chính mình mệnh mà thôi. Ngươi nếu là cùng ta hợp tác, đem những này giải dược giao cho ta đảm bảo, lại thêm ngươi siêu năng lực cùng ta đầu não, chúng ta liền có thể bằng vào những vật này tụ tập tất cả người sống sót. Nắm giữ giải dược tại tay, những người may mắn còn sống sót này đều phải bằng vào chúng ta cầm đầu. Chúng ta liền có thể tại cái này tận thế thế giới thành lập trật tự mới, trở thành vô thượng vương. Ngươi sẽ trở thành nhân loại mới nữ vương, thế nào? Cùng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Ngươi cần ta trí tuệ vì ngươi bày mưu tinh kế. Bất su gì mà xả hệ cổ cười lạnh một tiếng, nàng cuối cùng là thấy rõ ràng quả trịa si đồ, quả nhiên như Đỗ Vũ nói tới. Sau đó Trào Phúng nói ra, ngươi đánh giá quá cao chính mình, ta không cần trí tuệ của ngươi, càng không cần ngươi vì ta bày mưu tinh kế. Ngươi nói nhiều như thế, chẳng qua là muốn vì chính mình mưu cầu chỗ tốt. Ngươi nghĩ khống chế giải dược, sau đó khống chế tất cả người. Ngươi chẳng qua là muốn hoàn thành quyền lợi của mình dục vọng. Hiện tại thực đã tận thế, trên thế giới này thực đã không có trật tự, ta liền xem như giết ngươi cũng không có người quản, đại gia sẽ chỉ coi ngươi là bị dòm bị giết, cho nên đừng lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nói xong bật sụ gì mà xả hệ cổ liền rời đi, hướng về phía Mị Dạ Mộ Tổ dậy các nàng hô, Mị Dạ Mộ Tổ dậy. Sì rủ cả lao sư, cao thành chúng ta đi. Nghe đến bật sủ gì mà xả hệ cô lời nói, sì rủ cả mạ gì qua, sẽ hạ tạ kết lập tức liền theo sau, mập trạch cũng lập tức hấp tấp đi theo sẽ hạ tạ kết sau lưng đuổi theo. Mà mỹ giả mổ tổ giấy nhìn thoáng qua những bạn học kia, lôi kéo Takashi liền cùng bên trên bật sủ gì mà xả hệ cô bộ pháp. Hiện tại chính là đồ đần cũng nhìn ra được, đi theo bật sủ gì mà xả hệ cô bên cạnh an toàn càng thêm có bảo đảm. Lúc này quả trịa sĩ đồ nhìn xem đi xa bật sủ gì mà xả hệ cô ánh mắt lộ ra nguy hiểm qua mang, trong lòng hừ lạnh nói, ngươi xú nữ nhân này, tất nhiên không biết điều. Vậy cũng đừng trách tâm ta tàn nhẫn chờ ta đem toàn bộ trường học thầy cho đều tụ tập lại, làm bọn họ cũng đều biết ngươi có giải dược, ta nhìn ngươi nên ứng phó như thế nào. Bị mọi người uy hiếp giao ra giải dược, đến lúc đó ta nhìn ngươi giao hay không giao. Nếu là không dạy, ngươi là muốn cùng mọi người là được sao? Vậy ngươi liền ngoan ngoãn tiếp thu tất cả mọi người thẩm phán đi. Học viện Hiskunokke ở thế giới sự tình đối với Đô Vũ mà nói hiện tại chỉ là một việc nhỏ xen giữa, hơi trôi sửa lại một chút, hắn liền không còn quan tâm. Đô Vũ còn tại chư thiên vạn giới vui lùa, thế nhưng lại không biết bởi vì hắn thế giới các quốc gia đã lục loại này. Là vì vài sự kiện, mỗi một sự kiện đều cùng hắn có quan hệ. Kiện thứ nhất gây nên thế giới chấn động sự tình, Đồ Vũ tại đốm lửa nhỏ đem thôn vệ vạn xà thả lúc đi ra, hắn cho rằng xa tại mấy ngàn vạn km bên ngoài một tinh cầu khác sẽ không có người quan tâm đến. Nhưng mà hắn không có nhìn Tân Văn, một ngày này vừa lúc là Vân Quốc hướng đốm lửa nhỏ phóng ra máy thăm dò sắp đến đốm lửa nhỏ thời gian. Đây đối với Vân Quốc đến nói là một kiện ý nghĩa chuyện trọng đại, Vân Quốc nhiều cái thiên văn ống nhỏm cùng vệ tinh đều tại giám sát cái này đốm lửa nhỏ máy thăm dò tình huống. Hiện tại Vân Quốc đã là thế giới tối cường đại một trong những quốc gia. Mọi cử động nhận đến thế giới còn lại các quốc gia chú ý nhất là đầu bạc diều hâu lớn ma hùng mấy cái cường quốc, tại mọi thời khắc đều chú ý thỏ động tĩnh. Bởi vậy bọn họ thiên văn ống nhòm cùng vệ tinh cũng đồng dạng nhắm ngay đốm lửa nhỏ. Cho nên làm Đỗ Vũ đem dài đến 50 km thôn vệ vạn xà thả lúc đi ra, cái kia to lớn hình thể tại thiên văn ống nhỏm cùng vệ tinh quan sát đánh giá bên dưới không chỗ che thân. Nếu biết rõ hiện tại vệ tinh đã có khả năng từ mấy ngàn cây số không trung quan sát đánh giá mặt đất mục tiêu, nhận thức đều tại 1 mét phía dưới. Quan sát đánh giá mấy ngàn vạn km bên ngoài mục tiêu, mặc dù không có khoa trương như vậy, thế nhưng lớn nhỏ kết cấu vượt qua 10 km vật thể cũng không đến mức bỏ lỡ. 50 km dáng dấp vạn xà, cho dù là ngăn cách mấy ngàn vạn km quay chụp bức ảnh, cũng để cho thế giới các quốc gia mơ hồ nhìn ra đó là một con rắn. Chương 1085, khủng bố đại xà, các quốc gia khiếp sợ, đốm lửa nhỏ có sinh mệnh. Chương 1085, khủng bố đại xà, các quốc gia khiếp sợ, đốm lửa nhỏ có sinh mệnh. Cái này còn không phải kinh khủng nhất là đập tới liên tục bức ảnh, trên tấm ảnh con rắn kia đồng dạng đồ vật mỗi một tấm hình thái đều không giống. Cái này liền nói rõ đó cũng không phải là trên sao Hỏa cái nào đó sơn cốc hoặc là sơn mạch đồng dạng địa hình. Đối phương tiên chân vạn sắc là một cái có thể hoạt động và sống. Trên sao Hỏa có sinh vật, mà lại là hình thể siêu cấp to lớn sinh vật. Căn cứ bức ảnh quay chụp ra đến tỷ lệ trải qua tính toán, cái này giống như rắn đồng dạng sinh vật thân dài vượt qua 40 km, lớn nhất có thể đạt tới 50 mấy km. Con mẹ nó căn bản không khoa học nha. Thế giới các quốc gia thiên văn học gia, vũ trụ học gia, sinh vật học gia, toàn bộ đều sợ ngây người. Có người kinh hô, điều đó không có khả năng, hỏa tinh hoàn cảnh bên dưới làm sao có thể có sinh vật. Nơi đó không có đầy đủ dưỡng khí, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, khắp nơi đều là hoang mạc, không có nước, sinh vật căn bản là không có cách sinh tồn. Chớ đừng nói chi là hình thể to lớn như vậy sinh vật. Chứ không nói đối phương là thế nào dài đến như thế lớn hình thể, liền nói to lớn như vậy hình thể mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu thức ăn nước uống. Trên sao Hỏa căn bản không tồn tại có thể cho nó cung cấp đầy đủ đồ ăn sinh thái hoàn cảnh. Thế nhưng có sinh vật học gia lại cầm khác biệt quan điểm, chúng ta đối với sinh vật lý giải là căn cứ vào làm tinh sinh thái hoàn cảnh sinh ra lý luận. Thế nhưng tồn tại chính là hợp lý. Trong vũ trụ có lẽ tồn tại rất nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng sinh vật cùng sinh mạng thể. Carbon sinh mệnh có lẽ cũng không phải là duy nhất. Nếu như trước mắt con rắn này đồng dạng sinh vật, nó là gốc xì lịch sinh mệnh hoặc là ni tơ dựa vào sinh mệnh đâu? Lại hoặc là vượt qua chúng ta tưởng tượng cùng lý giải một loại nào đó sinh vật đâu? Cái này đem hoàn toàn phá vỡ hiện có sinh vật lý luận. Nếu là có thể nghiên cứu con rắn này, như vậy toàn bộ làm tinh sinh mệnh có thể đều muốn nên đón một lần hoàn toàn mới tiến hóa. Cái này để các nhà khoa học cảm giác được vô cùng hưng phấn, thế giới các quốc gia lập tức triệu tập càng nhiều thiên văn ống nhỏ cùng vệ tinh nhắm ngay đốm lửa nhỏ. Sau đó bọn họ nhìn thấy hình ảnh để bọn họ càng thêm khiếp sợ, bởi vì con rắn kia đồng dạng sinh vật tựa hồ tại phát cuồng, tại tiến công cái gì. Đối phương phát động công kích đất rung núi chuyển, vẫy đuôi một cái liền có thể bình định một ngọn núi nhỏ. Càng khủng bố hơn chính là đối phương trong miệng có khả năng phun ra năng lượng công kích. Đánh ra năng lượng công kích dễ dàng liền có thể đánh trúng mấy trăm km bên trên bên ngoài ngàn km mục tiêu, mà uy lực nổ tung cũng vượt qua mọi người tưởng tượng. Lúc này đầu bạc ương quân phương thủ lĩnh đang nhìn khoa học gia ước định báo cáo, cái gì? Đầu kia lớn xả khẩu bên trong tùy tiện phun ra năng lượng liền có thể vượt qua một thước tê. Các ngươi xác định không có lầm? Đối phương hồi đáp, không có lầm. Thông qua quân sự vệ tinh quay chụp đến bức ảnh, nó tùy tiện một lần năng lượng công kích, bạo tạc hỏa cầu đường kính đều vượt qua 6 km, sinh ra mây hình nấm độ rộng vượt qua 55 km trở lên, tạo thành phong bạo sóng xung kích sát thương bán kính vượt qua 1000 km. Cho nên đối phương uy lực tuyệt đối vượt qua một đức. Năm đó Tô Gấu thí nghiệm qua uy lực lớn nhất 5000 vạn tê lớn Iban, lúc nổ sinh ra hỏa cầu đường kính chỉ có 4.2 km, cuối cùng sinh ra mây hình nấm độ rộng chỉ có 40 km, bạo tạc sóng xung kích sát thương bán kính chỉ có mấy trăm km. Thông qua dạng này số liệu so sánh không khó coi ra, đối phương trong miệng thốt ra năng lượng muốn vượt qua lớn Ivan 2 lần trở lên. Sau đó Bạch Đầu Ưng Quốc phòng bộ trưởng nhìn xem bức ảnh cả người đều đang run rẩy, bởi vì trên tấm ảnh biểu thị cái kia một đầu sinh vật đang không ngừng tiến hành dạng này công kích. Vẹn vẹn quay chụp đến bức ảnh liền hiện ra, con rắn kia hình sinh vật trong vòng 1 phút tiến hành 10 lần loại này công kích. Cái này không khỏi để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, đồng thời lại dị thường hưng phấn, tốt cường đại sinh vật ngoài hành tinh, nếu là chúng ta có thể được đến dạng này sinh vật ngoài hành tinh cũng tăng thêm nghiên cứu, cái kia tuyệt đối sẽ để chúng ta thay đổi đến vô cùng cường đại. Cái này sinh vật chính là trời sinh cỗ máy chiến tranh, là tối cường đại binh khí sinh vật. Xem ra chúng ta cần thiết tại đốm lửa nhỏ thăm dò hạng mục bên trên đầu nhập càng nhiều tinh lực, càng nhiều người cùng tài lực. Chúng ta nhất định không thể để Vân Quốc nhanh chân đến trước. Lập tức triệu tập càng nhiều thiên văn ống nhỏ cùng vệ tinh, về sau đối lửa sao tiến hành 24 giờ giám sát. Đồng thời liên hệ Vân Quốc, buộc bọn họ cùng hưởng lần này thăm dò đốm lửa nhỏ lấy được tư liệu. Bọn họ máy thăm dò đã đến đốm lửa nhỏ, khẳng định quay chụp có càng thêm rõ ràng bức ảnh cùng hình ảnh tư liệu. Cái này sinh vật hình dạng thế nào? Vân Quốc có lẽ so với chúng ta rõ ràng hơn. Đối với việc này Vân Quốc đã cướp chiếm được tiên cơ, bất luận dùng phương pháp gì đều phải được đến bọn họ lần này đốm lửa nhỏ thăm dò nhiệm vụ tình báo. Đem quốc nội ưu tú nhất vương bài đặc công cho ta điều đi Vân Quốc. Là, các hạ. Lúc này Ma Hùng bên này cũng là dị thường khiếp sợ, bọn họ đồng dạng thông qua chính mình thiên văn ống nhỏ cùng vệ tinh quay chụp đến đốm lửa nhỏ tình huống, cũng phải ra cùng đầu bạc diều hâu cùng loại kết luận. Đó chính là ở trên sao Hỏa có một loại hình dáng giống rắn, chiều dài vượt qua 40 km, thậm chí đạt tới 50 mấy km to lớn sinh vật. Đối phương còn có được siêu cường năng lực chiến đấu. Nhục thể có thể tùy tiện đâm cháy một tòa đại sơn, trong miệng thốt ra năng lượng vượt qua hơn ức tê đả kích phi lực. Đây quả thực là giống như Bắc Âu thần thoại trong truyền thuyết Trần Thế Đại Xà dọ mùn gặng đờ đồng dạng tồn tại. Nó là khổng lồ như thế, cường đại như thế, kinh khủng để người kinh dị. Ma Hùng thủ lĩnh cũng nhịn không được sợ hai thán phục nói ra, có lẽ quốc gia chúng ta truyền thuyết thần thoại bên trong những quái vật kia đều là chân thực tồn tại. Có lẽ những quái vật kia năm đó đã từng giáng lâm quá Lam Tinh, bị nhân loại chúng ta tổ tiên cho ghi lại. Thật rất khó tưởng tượng, sinh vật như vậy nếu là hiện tại giáng lâm Lam Tinh, chúng ta có hay không có sức phản kháng? Bên cạnh tướng lĩnh một mặt trầm mặc cuối cùng run rẩy nói ra, các hạ, sợ rằng không thể. Đối phương có khả năng phát động dạng này công kích, tối thiểu nhất nói rõ bản thân nó cũng có thể tiếp nhận ngang nhau cấp bậc công kích đả kích. Cho dù là không thể, thế nhưng có thể tiếp nhận một nửa uy lực đả kích, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng chính là nói chúng ta đã từng chế tạo tối cường đại vũ khí lớn Ivan, có thể cũng chỉ có thể cho đối phương gãi ngứa. Đối phương nếu là thật giáng lâm cái này thế giới, có thể thế giới các quốc gia liên hợp lại đều có diệt vong nguy hiểm chín. Chương 1086, tìm kiếm Vân Quốc trợ giúp. Chương 1086, tìm kiếm Vân Quốc trợ giúp. Không những như vậy, thông qua đập tới bức ảnh tiến hành phân tích, hành động của nó tốc độ cũng cực nhanh, mỗi giây bơi lội tốc độ vượt qua 50 km mỗi giây. Tốc độ nhanh như vậy, chúng ta hợi đạn đạo căn bản trực tiếp không cách nào trúng đích đối phương. Đối với loại này sinh vật khủng bố đến nói, nếu như hợi đạn đạo không cách nào trực tiếp trúng đích thân thể của đối phương, kỳ thật cũng không trúng đích không có gì khác biệt. Đối với bình thường sinh vật mà nói, chỉ cần đối phương tại hợi đạn sóng xung kích sát thương bán kính phạm vi bên trong liền sẽ bị sát thương. Thế nhưng điểm này không hề thích hợp với cái này sinh vật khủng bố. Nếu muốn hữu hiệu sát thương cái này sinh vật, nhất định phải cam đoan hợi đạn lúc nổ đối phương ở vào bức xạ nhiệt sát thương phạm vi. Mà lớn Ivan nóng hoạch sát thương phạm vi cũng chỉ có bán kính 64.2 km, sẽ đối người tạo thành cấp 3 tổn thương. Mà lấy tốc độ của đối phương, chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể thoát đi cái này sát thương phạm vi. Cho nên đạn đạo tại trúng đích đối phương phía trước, còn chưa kịp cho nổ hợi đạn phía trước, đối phương có đầy đủ thời gian thoát đi cái này sát thương phạm vi. Huống chi cái này 64.2 km sát thương bán kính, là đối nhân loại mà nói. Đối phương cực lớn hình thể, vẹn vẹn làn da độ dày liền xa siêu nhân loại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mấy ngàn lần luôn là có. Cho nên cái này bức xạ nhiệt sát thương bán kính đối với cái này to lớn sinh vật mà nói, ít nhất còn phải thu nhỏ hơn gấp 10 lần. Cũng chính là nói, cho dù là lớn Ivan cũng phải tại đối phương bên cạnh 5 km phạm vi bên trong bạo tạc mới có thể sát thương đối phương. Nhưng đây cũng chỉ là căn cứ vào hiện có sinh vật lý luận cho ra kết quả, cụ thể hiệu quả làm sao còn không thể biết. Tại cái này sát thương bán kính bên trong có thể hay không sát thương đối phương? Sát thương hiệu quả làm sao? Tạm thời đều không thể cho ra chính xác quyết định. Bởi vì cái này sinh vật đối nhiệt độ cao lại thụ độ có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nếu là như vậy, vừa rồi nói cái kia sát thương bán kính còn muốn tiến một bước thu nhỏ. Dưới loại tình huống này, lấy đối phương siêu nhanh hành động tốc độ, chỉ cần không phải đem hợi đạn đạo ném ở trên người đối phương, có thể rất khó đưa đến sát thương hiệu quả. Nghe đến cái này báo cáo, Ma Hùng thủ lĩnh cũng trầm mặc, sau đó nói ra, liên hệ Vân Quốc, chúng ta cần càng nhiều càng thêm kỹ càng tư liệu. Vân Quốc đốn lửa nhỏ máy thăm dò vừa lúc đến trên sao Hỏa trống không, bọn họ có lẽ quay chụp càng thêm rõ ràng bức ảnh cùng hình ảnh. Bọn họ đốn lửa nhỏ máy thăm dò khẳng định cũng đối nên sinh vật tiến hành quét hình, nắm giữ càng nhiều chúng ta không biết tin tức cùng tình báo. Chuyện này liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong. Nói cho Vân Quốc, chúng ta cần cùng hưởng dạng này tình báo, bằng không mà nói, như thế sinh vật khủng bố giáng lâm, Lam Tinh chính là tai nạn trước đó chưa từng có. Vậy sẽ là truyền thuyết thần thoại bên trong hủy diệt thế giới ma thú đi tới thế giới. Là, thủ lĩnh, ta cái này liền liên hệ Vân Quốc. Lúc này Jonun, Gagoloa, Hàn Meo Meo, buồn những quốc gia này đều chú ý tới đốm lửa nhỏ tình huống. Dù sao đồ vũ tại thí nghiệm tinh không vạn xà cũng không phải một phút đồng hồ hai phút đồng hồ, không những như vậy. Hắn còn hương chi sở trí, cứ như thế lớn tọa kỵ tại toàn bộ đốm lửa nhỏ khắp nơi du lịch thời gian này kéo dài đến hơn một giờ, cho thế giới các quốc gia đầy đủ thời gian triệu tập thiên văn ống nhỏ cùng vệ tinh quan sát đánh giá đến đốm lửa nhỏ tình huống. Chỉ bất quá bởi vì cách khá xa mấy ngàn vạn km, trên thế giới nhận thức cao nhất máy quay phim quay chụp ra đến bức ảnh, cũng chỉ có thể phân biệt ra được hơn 100 mét kết cấu. Cho nên không có người nhìn thấy đầu kia đại xà trên đầu còn đứng người, bằng không mà nói đoán chừng thế giới các quốc gia liền sẽ càng thêm hoảng sợ. Mà lúc này Vân Quốc quan phương quân đội so với thế giới các quốc gia thì càng thêm khiếp sợ. Lúc này Vân Quốc đốn lửa nhỏ máy thăm dò vừa bận tiến vào hỏa tinh quy nói. Máy thăm dò chưa từng đến hơn vạn km không trung quay chụp đến càng thêm rõ ràng bức ảnh cùng video. Mặc dù máy thăm dò bị giới hạn thể tích lớn nhỏ, không có khả năng chở khách trên thế giới tân tiến nhất nhận thức cao nhất máy ảnh camera. Thế nhưng hắn quay chụp đến bức ảnh cùng hình ảnh tư liệu cũng có thể chính xác đến 5 mét. Cho nên Vân Quốc thông qua bức ảnh đã hoàn toàn xác nhận, đây chính là một cái sinh vật, một con rắn, một đầu to lớn vô cùng rắn. Đó là một đầu toàn thân màu tím mang theo màu đen hình cái vòng đường vân siêu cấp đại xà. Đối phương lớn đến một cái miếng vậy liền có mấy chục mét hơn 100 mét lớn. Thông qua so với bức ảnh tiến hành tinh chuẩn đo đạc, con rắn này thân dài tại 50 km tả hữu. Được đến số liệu này, Vân Quốc các nhà khoa học toàn bộ đều đổ ra một luồng lương khí. Thông qua máy thăm dò đập tới video, lại thêm máy thăm dò bên trên các loại thăm dò thiết bị thăm dò. Bọn họ được đến như sau số liệu, đầu này đại xà bơi lội hoặc là nói tốc độ phi hành đạt tới mỗi giây gần 60 km. Đối phương lực lượng vượt qua vạn ức tấn. Đối phương trong miệng tùy tiện phun ra năng lượng cường độ thấp nhất không thua kém 1 ức T, cao nhất có khả năng đạt tới 10 ức T. Dạng này công kích, đối phương trong vòng 1 phút chuyển vận 11 lần. Đối phương thân thể có khả năng nhìn thẳng vào 500 vạn T thậm chí 1000 vạn T hợi đả kích. Đối phương có khả năng phi hành, giám sát đến tối cao phi hành độ cao đã đạt đến 1500 km, không bài trừ đối phương còn có thể bay cao hơn khả năng. Lấy đối phương tốc độ phi hành mà nói, đối phương hoàn toàn có năng lực thoát khỏi đốm lửa nhỏ lực hút bay vào vũ trụ. Hiện tại duy nhất không xác định chính là đối phương có thể hay không tại vũ trụ hoàn cảnh sinh hoạt. Nếu như đối phương có khả năng tại vũ trụ 2.9 hoàn cảnh dưới sinh tồn, vậy liền đặc biệt kinh khủng. Vậy đã nói rõ đầu kia đại xà tùy thời có khả năng vượt qua mênh mông hư không đi tới Lam Tinh. Cho nên đầu này đại xà có lẽ là đốm lửa nhỏ bản thổ sinh vật, thế nhưng cũng có một khả năng khác, nó là từ càng thêm xa xôi hư không không biết lữ hành bao nhiêu vạn năm qua đến Thái Dương hệ. Đầu này đại xà số tuổi thật sự không biết, thế nhưng lấy thân dài cùng các phương diện phán đoán, đoán chừng ít nhất cũng không nên thấp hơn ngàn tuổi. Cũng chính là nói đối phương là một loại trường sinh sinh vật. Cái này một series kết luận để Vân Quốc quân đội trở nên khiếp sợ, đồng thời cũng để cho Vân Quốc các nhà khoa học vì đó hưng phấn. Bởi vì bọn họ từ con rắn này trên thân nhìn thấy quá nhiều sinh vật tiến hóa khả năng. Chương 1087, tự cho là thông minh ABM cả đông. Chương 1087, tự cho là thông minh ABM cả đông. Nếu như có thể đi nghiên cứu đầu này đại xà, có thể liền có thể nhìn thấu trường sinh huyền bí. Có lẽ có thể khiến nhân loại ta tiến hóa đến cao hơn trình độ. Thu hoạch được càng cường đại lực lượng, thu hoạch được tại càng thêm ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn năng lực. Tóm lại con rắn này có gen, có thể để toàn bộ thế giới điên cuồng. Hình ảnh tư liệu cuối cùng đầu này đại xà chui vào đến đốm lửa nhỏ mặt sau, liền biến mất không thấy, không còn có xuất hiện. Mà thủ trưởng cũng ra lệnh, lần này đốm lửa nhỏ thăm dò nhiệm vụ thay đổi mục tiêu. Toàn lực thăm dò cái này đốm lửa nhỏ sinh vật, tại thăm dò đốm lửa nhỏ sinh vật đồng thời, hoàn thành cố định nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Tóm lại, Đỗ Vũ không hề biết chính mình một cái cử chỉ vô tâm đã gây nên thế giới các quốc gia khiếp sợ, thậm chí khủng hoảng. Nếu là hắn biết về sau khẳng định sẽ dở khóc dở cười, thậm chí giận mắng một tiếng, mẹ nó. Lão tử đều phải xa như vậy, vậy mà còn bị phát hiện mãi mãi, về sau lão tử nếu là lại làm thí nghiệm, xem ra đốm lửa nhỏ cũng không an toàn, còn phải cách xa một điểm. 24 chỉ có thể đi càng thêm xa xôi Diêm Vương Tinh Tiên Vương Tinh. Chuyện thứ hai, tại tiểu quỷ tử quốc bạo phát một tràng khiếp sợ thế giới đại chiến. Tiểu quỷ tử kinh đều sân bay, trải qua trang điểm ABM cả đông cùng hắn mấy tên thủ hạ lăn lộn tại giữa đám người máy bay hạ cánh. Hắn không nhịn được trong lòng đắc ý, ta liền biết thông tin sẽ tiết lộ, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Lúc này, thế giới các quốc gia cao thủ cũng đã tụ tập tại Đông Kinh A. Dạng này ta liền có thể đem ngàn năm tử ẩn Long Vương tham gia an toàn mang về nhà tộc. Ha ha, vẫn là ta cao hơn một bậc. Hắn từ Đỗ Vũ nơi đó hối đoái đến ngàn năm tử ẩn Long Vương tham gia, liền biết sẽ bị người để mắt tới. Cho nên hắn cố ý thả ra tin tức giả, để chính mình thế thân ngồi máy bay riêng tiến về Đông Kinh. Cùng lúc đó, hắn lại trang điểm thành người bình thường, làm hàng không dân dụng máy bay hành khách đi tới Kinh Đô. Tính toán dùng loại này man tiên quá hải vàng trao lẫn lộn phương pháp, an toàn đem gốc kia tử ẩn Long Vương tham gia mang về nhà tộc, nhưng mà hắn tự nhận là thông minh cách làm, lại một điểm dám dùng đều không có. Bởi vì từ hệ thống chế tạo đồ vật, Đỗ Vũ đều có thể cảm giác được đối phương tọa độ. Cho nên Đỗ Vũ, cách mỗi nửa giờ liền sẽ ám vong bên trên đổi mới một lần tử ẩn Long Vương tham gia vị trí. Đương nhiên những tin tình báo này cần thế giới các quốc gia dùng tiền mua sắm. Tại cho tiểu quỷ tử ngột ngạt đồng thời, còn có thể kiếm một bút thu nhập thêm, Đỗ Vũ cảm giác được rất thoải mái. Lúc này ở ngoài phi trường, AB gia tộc còn có tiểu quỷ tử đông đảo tu luyện cao thủ của gia tộc, đã đều trang điểm sau đó bí mật chờ đợi tiếp ứng AB ma cả đông thế, nhưng bọn họ không biết xung quanh có càng nhiều ánh mắt tại nhìn chằm chằm bọn họ, cũng tại nhìn chằm chằm toàn bộ sân bay. Làm trang điểm sau đó AB ma cả đông đi ra sân bay cửa lớn, xách theo ngụy trang thành bình thường túi du lịch đặc chế vali mật mã mới vừa xuất hiện. Hắn liền cảm giác được một loại rung mình, có một loại thú săn bị một đám thợ săn để mắt tới cảm giác. Giờ khắc này hắn bị vô số cao thủ khóa chặt. Liên phảng phất là rơi vào cạm bẫy bên trong thú săn, sau một khắc liền bị xé nát giống như. Hắn lập tức lông tơ đều nổ đi lên, cả người đều mồ hôi lạnh ứa ra, người đều nhanh khóc, ta mẹ nó. Đây là tình huống như thế nào? Thế giới các quốc gia cao thủ không nên đều tụ tập đến Đông Kinh đi sao? Làm sao còn sẽ có người nhìn chằm chằm ta? Đây là có chuyện gì? Ta cái kia thế thân có thể là vô cùng hoàn mỹ. Đây chính là từ nhỏ liền bị trở thành ta thế thân bồi dưỡng, chẳng những dáng dấp cùng ta cực kỳ giống nhau, liền mỗi tiếng nói cử động cử chỉ đều là trưởng kỳ mô phỏng theo ta. Liền hắn thực lực đều cùng ta cực kỳ tương tự. Sẽ không có người nhìn ra đó là giả dối thế thân a. Ôi trời ơi, vì sao lại xuất hiện loại này vấn đề? Hắn vì cái gì không có lừa qua các quốc gia cao thủ? Chẳng lẽ nói trong chúng ta ra phản đồ? Hắn không nhịn được nhìn hướng chính mình mấy tên thủ hạ. Ngay tại hắn nghĩ đến không biết kế hoạch cái kia một vòng xảy ra vấn đề thời điểm, một người mặc một thân hưu nhà nâu phục, một đầu màu nâu tóc ngắn, trong mắt màu lam phương tây nam tử, mang theo hai nam nhân đi tới trước mặt hắn. Chỉ là nam tử này có một ít đặc biệt, trong tay đầu cầm một cái tấm thuẫn, đó là uy tràn đầy điện ảnh đầu bạc ứng đội trưởng làm trung đội trưởng sử dụng tấm thuẫn. Bộ này điện ảnh hỏa, hiện tại khắp nơi đều có cái này tấm thuẫn hàng nhái. Nhưng mà AB Ma Cà Đông lại biết trong tay đối phương cái này tấm thuẫn là đồ thật. Trước mắt cái này mặc tây trang nam tử, chính là trong truyền thuyết đầu bạc ứng đội trưởng. Đầu bạc Diều Hâu nội bộ bình xét cấp bậc cấp A, tiên tiên trung kỳ. Đừng nhìn đầu bạc Diều Hâu có mặt thổi những cái kia siêu anh hùng như bức hưng hống, lại làm ra cái gì đa nguyên vũ trụ cái gì sinh mệnh tòa án. Kỳ thật cẩn thận vừa phân tích tất cả đều là rác rưởi. Không có chính bọn họ thổi như vậy tà dị. Suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, một cái chủng loại kia chỉ có hơn 100 tấn lực lượng ra hỏa, hắn liền có thể cùng có thể diệt vong vũ trụ một nửa sinh mệnh thả nổ đánh nhau. Chẳng lẽ diệt vong toàn bộ vũ trụ cũng chỉ cần mấy trăm tấn lực lượng sao? Đương nhiên, nếu như có mại vũ trụ chỉ là một cái 2D mặt phẳng vũ trụ, cái kia mấy trăm tấn lực lượng xác thực rất cường đại. Tại bọn họ nơi đó có khả năng hủy diệt toàn bộ vũ trụ lực lượng, lại liền một cái lam tinh đều không hủy diệt được. Chỉ có thể nói đầu bạc Diều Hâu náo động vẫn không được a. Mà cái này thế giới, hiện thực bên trong siêu anh hùng cùng bọn họ điện ảnh bên trong liền khác càng xa. Trước mắt đầu bạc ứng đội trưởng cũng chỉ là tương đương với thôn vệ thế giới cao đẳng chiến tướng, đây là chỉ hắn toàn bộ trang bị dưới tình huống. đương nhiên tiên tiên trung kỳ ở cái thế giới này đã là một quốc hiếm có cao thủ, nắm giữ đơn độc diệt vong một cái tiểu quốc lực lượng. Đi theo cái này thân người một bên có một cái bất cần đời tóc vàng đại hán, trong tay đầu cầm một cái to lớn cái búa. Người bình thường nhìn thấy cái này cái búa về sau, khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái cuộn tợ lệ vật phẩm. Thế nhưng AB Ma Cà Đông biết đây chính là một kiện thần khí, Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần chi chủ y. Nam tử tóc vàng này chính là đương đại Bắc Âu lôi thần, cấp SS, tiên tiên viên mãn. Lôi thần kỳ thật không phải một người, hoặc là nói cũng không phải một cái thần, mà là mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một cái có khả năng kế thừa lôi thần chi chủ y người, bọn họ tại thu hoạch được cường đại lực lượng đồng thời cũng kế thừa lôi thần sổ danh hiệu. Một người khác mang theo kính mắt thoạt nhìn hào hoa phong nhã, tựa hồ cũng không phải là rất cường tráng. Thế nhưng AB Ma Cà Đông lại sẽ không xem nhẹ đối phương. Người nào có thể nghĩ ra được bộ này thoạt nhìn không tính là rất thân thể cường tráng, một khi biến thân liền sẽ trở thành một cái quái vật. Chương 1088, làm chó liền muốn ngoan. Chương 1088, làm chó liền muốn ngoan. Đối phương là một cái sinh hóa quái vật, hút hút, cấp S thực lực, tiên thiên hậu kỳ. Đầu bạc ưng đội trưởng một mặt hài hước nhìn xem AB Ma Cà Đông, thân yêu bằng hữu, đem ngươi từ Vân Quốc mang tới thổ đặc sản giao ra đi. Cái kia không phải là các ngươi gia tộc nên ôm có đồ vật. Ta đại biểu đầu bạc Diều Hâu chính thức thông báo các ngươi, những vật này chúng ta đoạt lại. Giao ra đi. AB Ma Cà Đông giả vờ như chấn định bộ dáng. Nói ra, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không quen biết các ngươi. Các ngươi có phải hay không nhận là người? Đầu bạc ưng đội trưởng hừ lạnh một nói, ngươi đây là không nghĩ giao sao? Làm nhi tử liền muốn có làm bộ dáng của nhi tử. Con ba của mình dở trò, cái này có thể không tốt. Hiện tại còn cho rằng ba của mình dễ bị lừa gạt, xem ra các ngươi tiểu quỷ tử là muốn bị đánh một trận, sau đó nhận rõ hiện trạng của mình. Ngươi cho rằng làm một cái giả thế thân ngồi máy bay riêng liền có thể lừa qua chúng ta? Làm ngươi bị ngăn tại nơi này thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết không có may mắn đạo lý. Hiện tại không thừa nhận, sẽ chỉ lộ ra ngươi càng thêm một người. Cho nên giao ra a, chính mình giao ra còn có thể diện điểm. Bằng không mà nói để chúng ta độc thủ, vậy cũng chỉ có thể chúng ta giúp đỡ ngươi thể diện. Chúng ta chỉ là vì đồ vật mà đến, không muốn giết người. Dù sao các ngươi là chúng ta nuôi một con chó, còn có chút tác dụng. Dạng này cho chúng ta còn không muốn đánh chết. Thế nhưng làm chó muốn có làm chó tự giác, chủ nhân không ăn đồ vật, ném cho các ngươi sườn, các ngươi mới có thể ăn. Thế nhưng nếu như muốn cùng chủ nhân cướp thịt ăn, vậy các ngươi liền phải cẩn thận bị chém giết. AB Ma Cà Đông nói ra, ta không biết ngươi nói là có ý gì. Ta không biết trong miệng các ngươi thổ đặc sản chỉ là cái gì, chúng ta cũng không có từ Vân Quốc mang về cái gì thổ đặc sản, chúng ta chỉ là đi tiến hành thương vụ hoạt động, không có thời gian tại nơi đó du lịch. Đầu bạc ưng đội trưởng cười lạnh một nói, thương vụ hoạt động. Các ngươi giao dịch chính là tử vần Long Vương tham gia. Nhất định muốn ta nói rõ ràng như vậy, có ý tứ sao? Vẫn là ngươi cho rằng rào biện ta liền sẽ tin tưởng. Chúng ta tất nhiên tại chỗ này ngăn chặn ngươi, đó chính là có xác thực chứng cứ cùng tình báo. Hôm nay giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Chủ động giao lên, lưu ngươi một cái mạng chó, nếu là còn tính toán che giấu, vậy liền giết ngươi con chó này, chúng ta lại lấy đi thứ chúng ta muốn. Mà còn xem như tính toán phản kháng trừng phạt, các ngươi toàn bộ tiểu quỷ tử thủ đô sẽ chịu trừng phạt, hậu quả ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nói xong hắn khẽ vươn tay, ngạo mạn mà tự tin nói ra, giao ra đi. AB Ma Cà Đông sắc mặt không ngừng thay đổi, nội tâm không ngừng tại đấu tranh, cuối cùng sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, chỉ có thể đưa tay đem ngụy trang thành túi du lịch vali mật mã giao đến trong tay đối phương. Hắn càng nghĩ vẫn là không có dũng khí cùng chính mình phụ thần đối nghịch. Bởi vì không có phụ thân hỗ trợ, nếu là hắn dám chế tạo các loại làm trái quy tắc vũ khí, trong khoảnh khắc liền sẽ bị Vân Quốc đánh tới cửa tới. Hắn muốn làm gì sự tình, đều phải có phụ thân hỗ trợ mới được. Đầu bạc ưng đội trưởng tiếp nhận dương, mỉm cười vô bờ vai của hắn nói ra, cái này là đúng. Làm chó liền muốn ngoan. AB Ma Cà Đông nói ra, có thể là chúng ta vì thu hoạch được vật này trả giá cả to lớn. Đầu bạc ưng đội trưởng cười nói ra, chúng ta sẽ bồi thường các ngươi. Chúng ta sẽ tại một số phương diện đối các ngươi tiểu quỷ tử thả ra hạn chế. Các ngươi có thể chế tạo các ngươi tha thiết ước mơ càng lớn trọng tài chiến hạm. Chúng ta cũng cho phép gia tộc của ngươi tại phố Hoan thu hoạch được càng nhiều bánh ngọt. Nghe nói như thế, AB Ma Cà Đông mới than một khẩu khí, thấp hèn khiêm tốn hồi đáp, cảm ơn. Đầu bạc ưng đội trưởng cười nói ra, rất tốt, ngươi thái độ rất không tệ. Các ngươi tiểu quỷ tử chỉ một điểm này tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tốt ta, hiện tại đem mở dương ra, nói cho ta mật mã là bao nhiêu. Ta muốn kiểm hàng. Hy vọng các ngươi không muốn lại đùa nghịch hoa chiêu gì. AB Ma Cà Đông không cam lòng cắn răng, chỉ có thể mở ra dương mật mã trong tay. Trong tay của hắn vali mật mã mở ra một sát na, một cỗ khí lạnh nô lên mà ra, kèm theo còn có một cỗ như có như không sóng linh khí. Chỉ thấy ướp lạnh giữ tươi vali mật mã chính giữa nằm một cái màu tím mang theo một chút kim quang nhân sâm. Căn này nhân sâm vô cùng to lớn, vẹn vẹn thân thể liền vượt qua dài một thước, tính cả râu sâm tiếp cận một mét. Đầu bạc ưng đội trưởng ngươi nhìn kích động cười ha ha, quả nhiên là tự ẩn linh sâm. Thật mạnh linh lực ba độ a, quả nhiên là ngàn năm tự ẩn linh sâm. Đầu bạc ưng đội trưởng vô cùng hưng phấn, khẽ vươn tay liền muốn đem gốc kia nhân sâm nắm trong tay. Đúng lúc này một đạo thông thiên triệt địa thanh quang từ đằng xa ầm vang mà tới, lập tức xẹt qua chân trời, trực tiếp chạy đầu bạc ưng đội trưởng đầu mà đi. Cùng lúc đó, từ ngõ hẻm bên cạnh bên trong, vang một tiếng, một cái thân thể khổng lồ đánh vỡ tường rào bật ra. Đối phương hình như thân cao 3-4 mét một đầu cự lang, nháy mắt liền vọt tới đầu bạc ưng đội trưởng trước mặt, một tay chụp vào tự ẩn linh sâm, một tay chụp vào đầu của đối phương. Không những như vậy, trên bầu trời một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, lập tức liền bao phủ sổ, đối hắn ra tăng chớ chú. Một nháy mắt hắn liền cảm giác được thân thể của mình giống như lâm vào vũng bùn bên trong, hành động thay đổi đến chậm chạp nhận. Đồng thời trên bầu trời truyền tới một âm thanh, thần nói, phải có ánh sáng. Thủ hộ thần kỵ sĩ, ta ban cho ngươi không gì so sánh nổi tốc độ. Đang lúc nói chuyện, một người mặc thời trung cổ khôi giáp kỵ sĩ, bá một cái biến thành một đạo bạch quang, liền vọt tới trước mặt mọi người, một tay chụp vào vali mật mã. Lúc này đầu bạc ưng đội trưởng bên người bằng nợ nổi giận gầm lên một tiếng, oanh một tiếng, thân thể của hắn nứt vỡ quần áo biến thành một cái to lớn hụt zombie. Không những như vậy, tại hắn bên ngoài cơ thể còn hiện ra một bộ màu xanh chiến giáp. Hắn vừa xài bước hướng về phía trước đến, trực tiếp chặn lại cái kia một đạo tập kích đầu bạc ưng đội trưởng thanh quang. Oanh một tiếng kịch liệt bạo tạc, hắn bị đánh liền lùi lại mấy bước, thực lực của đối phương để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đầu bạc Diều Hâu Hải Đăng Quốc biết chính mình tại tu luyện giới lực lượng tương đối yếu kém, thế nhưng trăm năm trước bọn họ được đến một cái Ma Thần cấp di tích, được đến càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhất là sinh vật kỹ thuật cùng phần chân kim.